Chương 1722 trong lòng còn có cảm kích, tinh thần pháp tắc canh 2, 1, chương 1722 trong lòng còn có cảm kích, tinh thần pháp tắc canh 2, 1, liên quan tới thượng giới, Lăng Tử Dương có quá nhiều nghi vấn. Nhưng là nhất bản thân, nhất lửa xém lông mày nghi hoặc chính là linh giới liên minh hệ thống, cùng thượng giới thực lực. Bồ vừa tiến vào thượng giới, hơn ngàn vạn cực đạo tông đệ tử bị thần không biết quỷ không hay chuyển di tiếp dẫn, loại đại thần thông này, một lần để Lăng Tử Dương cảm thấy hoảng sợ cùng rung động, sinh ra tự thân nhỏ bé hơi như sâu kiến cảm giác. Loại cảm giác này, thật không tốt. Nhưng là, hắn ở hạ giới mấy ngày, đã tinh tế suy tư qua. Chính mình đối với thượng giới phán đoán hay là quá nông cạn. Một góc của băng sơn. Có lẽ ngay cả một góc của băng sơn cũng không tính. Nếu như lúc đó chú ý đến Hạo Thiên Vương triều hạ giới chính là vạn ma liên minh, ngàn vạn đệ tử trong chớp mắt liền đem hóa thành khôi lỗi huyết thực, trở thành bổ dưỡng bọn hắn tà linh ma chiến sĩ dưỡng phần. Cho nên, đối với linh giới liên minh, Lăng Tử Dương trong lòng còn có một phần nội ơn. Chí ít hắn trợ giúp chính mình cứu vãn hơn 10 triệu cực đạo tông đệ tử tính mệnh, cho bọn hắn ở hạ giới đặt chân cơ hội. Nhưng là, linh giới liên minh lại như thế nào làm đến điểm này? Hắn rất muốn hỏi rõ ràng. Chỉ tiếc, Kim Man Khiếu ở vào Kim Man bộ lạc tầng dưới chót, đối với càng thượng tầng hơn độ vật biết rất ít, thậm chí có thể nói là hai mắt đen thui. Hỏi gì cũng không biết. Cuối cùng, Lăng Tử Dương đành phải làm từng bước hỏi thăm một chút tương đối cơ sở thưởng thức tính vấn đề, thí dụ như, vì sao thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi khi tiến vào thượng giới về sau liền sẽ nhận áp chế, chiếu rõ phạm vi trên diện rộng bị ngăn trở. Kim Man Khiếu nghe vậy cuối cùng là lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Vấn đề này, hắn biết đáp án. Chợt liền cùng Lăng Tử Dương cẩn thận giải thích. Thượng giới hoàn cảnh vô cùng cổ quái, lại hoặc là có thể nói, là phi thường cường thế. Kim Man Khiếu chỉ vào bọn hắn phảng phất lân cận tại gang tấc tinh thần khổng lồ nói ngươi nhìn, những ngôi sao này, kỳ thật một mực tại vận chuyển, trên người của bọn nó mang theo có cường đại tinh thần chi lực, thượng giới cường giả quản cái này gọi tinh thần pháp tắc. Chúng ta mỗi một cái tiến vào người thượng giới, hoặc là sinh linh khác, đều sẽ gặp tinh thần pháp tắc trấn áp. Lăng Tử Dương có chút nhíu mày. Trọng lực. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trọng lực, sẽ không đối với lực lượng thần hồn tạo thành ảnh hưởng. Xem ra, tinh thần này pháp tắc còn ẩn chứa có càng nhiều bí mật. Kim Man Khiếu tiếp tục giải thích. Trước kia chúng ta linh giới liên minh đã từng xuất hiện một vị khống chế tinh thần pháp tắc cường giả, cường đại đến có thể nhẹ nhõm chấn áp cùng giai, nghiền ép vô số kẻ thần ma, nhưng là cuối cùng, bởi vì phong mang tất lộ, chết tại vạn ma quốc gia hai vị ẩn thế xương hào cấp trong tay cường giả, còn có thể nắm giữ tinh thần pháp tắc. Xương hào cấp cường giả. Lăng Tử Dương nhíu mắt. Trong này, lượng tin tức quá lớn. Đúng rồi. Kim Man Khiếu cùng Lăng Tử Dương giải thích nói, chúng ta linh giới liên minh thực lực giai tầng phân chia về thực lực giai tầng, nhưng là tất cả mọi người tại người mới giai đoạn cấp bậc sẽ cùng theo chúng thân. Liên thí dụ như các ngươi hiện tại chỉ là cựu phẩm, còn có cơ hội có thể tăng lên tư chất của mình đãi ngộ. Bọn hắn có thể từ cấp 1 tăng lên tới cấp 2 giới binh, cấp 3 chiến binh, ngài có thể từ cấp 7 tăng lên tới cấp 8 huyền sư, cấp 9 xương hảo. Nhưng là thuộc hạ đã không có cơ hội này. Kim Man Khiếu cười khổ nói, trở thành người mới không lâu, cũng bởi vì hấp thu đến đầy đủ tinh thần chi lực, đột phá đến tinh thần cảnh, liền sẽ mất đi tấn thăng tư cách. Lăng Tử Dương giật mình gật đầu. Cho nên, ngươi trung thân cũng sẽ là cấp 3 chiến binh. Chương 1722 trong lòng còn có cảm kích, tinh thần pháp tắc canh 2, 2. Chương 1722 trong lòng còn có cảm kích, tinh thần pháp tắc canh 2, 2, ân, trừ phi hậu kỳ tại thần ma chiến trường đạt được phi thường trọng đại công tích, độ khó không thua gì người mới ở hạ giới bị diện chém giết 100,000 cựu phẩm tà linh. Có lẽ còn có cơ hội đạt được cất nhắc cơ hội, từ cấp 3 tiến vào cấp 4, tiến vào trung đẳng tư chất đãi ngộ. Mỗi một lần trọng đại quân công, đều cần dùng mệnh đi liều. Sau khi nói đến đây, Kim Man Khiếu lộ ra một tia lung tới. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động, truy vấn, trung đẳng tư chất đãi ngộ, đến tột cùng có chỗ tốt gì? Đây là phi thường trọng yếu. Bởi vì chúng ta cấp bậc đối ứng mình tại linh giới liên minh đãi ngộ, mỗi một cái cấp bậc đãi ngộ, tại thu hoạch quân công ban thưởng thời điểm cũng không giống nhau. Thí dụ như tại đồng dạng một cái thần ma trên chiến trường, cấp 3 giới binh thu hoạch 100 quân công là cần nộp lên trên 3 thành quân công điểm số, nhưng là cấp 4 thần ma lực sĩ cũng chỉ cần nộp lên trên 2 thành quân công. Bên trên giải thích là, đây là có thượng tầng chưa từng xuất thủ cường giả cho che chở bỏ ra. Nghe vậy, Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chúng ta nói trở lại thế giới này thực lực cảnh giới. Giống các ngươi còn tại cựu phẩm giai đoạn người, không có hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực, không thể thoát khỏi thượng giới tinh thần chi lực chấn áp, cho nên các người, vô luận là pháp tắc thủ đoạn hay là nhục thân thể phách, đều sẽ bao giờ cũng nhận tinh thần chi lực phong ấn, không cách nào đạt được giới này tan thành, lực lượng của các ngươi bị phong ấn 9 thành 9 trở lên các ngươi thi pháp tốc độ, pháp tắc thần thông uy lực đều sẽ bị chấn áp, như là một người bình thường. Hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực, đạt tới tinh thần cảnh, liền có thể giải phong 1/10 lực lượng, thần hồn chiếu rõ tăng lên, thi pháp tốc độ tăng lên. Lăng Tử Dương bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình chiếu rõ phạm vi giống như bị áp chế đến lúc đầu 1/3 bạn. Trung quanh một đám bệnh thai người mới cũng đều nhao nhao lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, minh bạch đến chính mình yếu như sâu kiến nguyên nhân. Kim Man Khiếu sau đó nói ra, tại tinh thần cảnh phía trên có trăng sao cảnh, tinh hà cảnh, sau đó là treo ngày cảnh, đại nhật cảnh, hạo nhật cảnh, hạo nhật cảnh đằng sau là thần đi cảnh, thần du cảnh, thần ma cảnh. Phía trước ba cái cảnh giới, mỗi giải phong một cảnh giới, giải phong một thành thực lực. Ở giữa ba cái cảnh giới, mỗi giải phong một cảnh giới, giải phong hai thành thực lực, hạo nhật cảnh có thể giải phong toàn bộ lực lượng. Phía sau ba cái cảnh giới, mỗi giải phong một cảnh giới, thực lực tăng lên gấp đôi. Lăng Tử Dương tư duy nhạy cảm, hấp thu tinh thần chi lực tu luyện, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là giải phong mà thôi? Nói như vậy, giải phong chỉ là thần hồn nguyên thần phương diện năng lực, tất cả pháp tắc thần thông đạt được giải phong, nhưng là tinh thần chi lực, rèn luyện tăng lên là chúng ta nhục thân thể phách, kỳ thật tại chúng ta tu luyện hấp thu tinh thần chi lực thời điểm, liền thích ứng thượng giới tinh thần pháp tắc. Nghe được Kim Man Khiếu lần này giải thích, Lăng Tử Dương đáy mắt bắn ra một đạo tinh mang. Tu vi võ đạo, sớm giải phong. Chờ chút, không đối. Lăng Tử Dương rất nhanh lộ ra vẻ nghi hoặc, hạ giới võ đạo huyết khí cùng nguyên thần chi lực tương dung, có thậm chí sẽ dung hợp các loại lực lượng pháp tắc. Nếu như nguyên thần phương diện năng lực toàn bộ bị trấn áp, mang ý nghĩa võ giả phương diện lực lượng hay là lại nhận ảnh hưởng, thậm chí bị tức đoạn. Hắn đem nghi ngờ của mình cùng Kim Man Khiếu nói ra đến đằng sau, người sau lộ ra phát ra từ đáy lòng dáng tươi cười, không sai. Ngài nói rất đúng. Võ đạo mặc dù sẽ rất nhanh đất bị giải phóng, nhưng là vẫn như cũng lại nhận nhất định ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này sẽ căn cứ võ giả cùng pháp tắc lực lượng thần hồn tương dung trình độ, mạnh yếu không đợi. Nếu như là quá mức để trọng nguyên thần pháp tắc phương diện tu vi võ đạo cùng võ kỹ thần thông, tương đương bị hoàn toàn phong ấn, muốn lại tu luyện từ đầu chúng ta bên này công pháp. Kim Man Khiếu là Lăng Tử Dương nghĩ kế, chúng ta bên này có triển vọng người mới chuẩn bị thuần túy tu luyện nhục thân võ kỹ cùng công pháp, đại nhân có thể thông qua quân công của mình hối đoái. Chương 1723 trở nên nhiệt tình, tùy tung danh ngạch canh ba, 1, chương 1723 trở nên nhiệt tình, tùy tung danh ngạch canh ba, 1, cùng Kim Man Khiếu một phen đối thoại, Lăng Tử Dương đối với linh giới liên minh khổng lồ phức tạp hệ thống có đại khái hiểu rõ. Thượng giới vô cùng to lớn, các loại công pháp hệ thống, trật tự hệ thống, quân hàm hệ thống cùng thực lực cảnh giới hệ thống đều là hoàn toàn không giống, càng thêm phức tạp. Từ Kim Man Khiếu trong miệng, hắn còn có thể hiểu rõ đến, thượng giới càng có khuynh hướng trước trợ giúp người mới rèn luyện thân thể thể phách, giải phong nhục thân phương diện lực lượng, có thể giúp người mới tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục một bộ phận chiến lực, vùi đầu vào thần ma chiến trường. Đúng lúc này, Châu Linh đi tới, Kim đội trưởng nói đến kỳ thật cũng không đủ tất cả mặt, tại thượng giới, tu luyện võ đạo mặc dù có thể khôi phục nhanh chóng một phần lực lượng, nhưng là không có nguyên thần thần hồn chiếu rõ chi lực, tại thần ma trên chiến trường chính là sâu kiến, dù là ngài có tư chất thượng đẳng danh hiệu, cũng có tùy thời trong chiến đấu khả năng vỡ lạc. Châu Linh nhận thức lại một chút. Ta là linh giới liên minh ngàn năm tông môn đệ tử ký danh, Châu Linh. Giờ này khắc này Châu Linh, nhìn qua so trước đó càng thêm có khí thế, mắt sáng ngời, ánh mắt sắc bén, cho người cảm giác không tiêu ngạo cũng không hèn mọn. Kim Man Khiếu con ngươi có chút co bảo, nói linh giới liên minh ngàn năm tông môn, cũng là linh giới liên minh một thành viên, tông phái hệ thành viên, mặc dù nhân viên quy mô kém xa tít tắp chúng ta bộ lạc vương triều hình thức thành viên, nhưng là tài nguyên hậu đãi, môn hạ đệ tử rất dễ dàng liền có thể trưởng thành, thực lực phổ biến tại trung đẳng tư chất, thậm chí là tư chất thượng đẳng. Kim Man Khiếu tại Châu Linh chủ động tự giới thiệu sau, lộ ra từng tia kiên kỵ. Phổ thông người hạ giới không có khả năng biết linh giới liên minh hệ thống, giải thích duy nhất chính là đối phương vị trí hạ giới bị diện, trùng hợp cùng ngàn năm tông môn tồn tại nguồn gốc. Chỉ bất quá, ngươi vì cái gì không có bị trực tiếp tiếp đón được ngàn năm tông môn? Kim Man Khiếu rất nhanh lại nghĩ tới một cái nghi vấn, ta nhớ được, tiến về tông phái thành viên, chỉ cần đạt tới phi thăng bậc cửa, đều sẽ bị trực tiếp tiếp đón được tông môn, sẽ không bị phân phối đến hạ giới thần ma chiến trường. Tông môn ngẫu nhiên cũng sẽ để chúng ta đi ra lịch luyện, hiểu rõ hạ giới bị diện thần ma chiến trường tình huống. Châu Linh cho ra giải thích, có đúng không? Kim Man Khiếu mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng là không nói thêm gì. Châu Linh nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, ở người phía sau như có điều suy nghĩ mắt chú phía dưới, nói kỳ thật công phần tư ban thưởng cho ngươi phá tinh đan đầy đủ trợ giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến tinh thần cảnh. Có khoản này tài nguyên tu luyện, hoàn toàn không cần cùng phổ thông người mới một dạng đi tu luyện võ đạo, chờ ngươi giải phong một phần 10 lực lượng thần hồn, chí ít có thể lấy chiếu rõ 300 dặm. Mặc dù pháp tắc thần thông chưa hẳn có tác dụng, nhưng là thần hồn chiếu rõ ưu thế, đủ để trợ giúp ngươi tại thần ma trên chiến trường để cao tỷ lệ sinh tồn, nghiền ép tầng dưới chốt tà linh ma chiến sĩ, thu hoạch quân công, trùng kích trăng sao cảnh. Khu cụ Kim Man Khiếu cười khổ gật đầu, công nhận Châu Linh thuyết pháp không sai, thuộc hạ không để ý đến, trong tay đại nhân đang lượng, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến tinh thần cảnh, thậm chí tương lai trùng kích trăng sao cảnh, tinh hà cảnh cũng khó khăn độ không lớn, hoàn toàn chính xác không cần đi con đường võ đạo. Lúc này lại đi một mình tới, Ngô Võ hai tay ôm ngực, giọng mang trào phúng đối với Châu Linh nói, kỳ thật tu luyện võ đạo cũng không có gì không tốt, các ngươi tông môn nhân sĩ tài nguyên hậu đãi, tự nhiên là không cần là tài nguyên lo lắng, nhưng là tuyệt đại đa số người mới căn bản cũng không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, từ võ đạo vào tay, nhanh chóng tăng thực lực lên, là phổ biến đại đạo. Đối với chương 1723 trở nên nhiệt tình, tùy tung danh ngạch canh ba, 2, chương 1723 trở nên nhiệt tình, tùy tung danh ngạch canh ba, 2, Thanh Lang không có bỏ qua tham gia cơ hội, chen vào nói tiến đến phụ hòa nói, thần võ song tu, ưu thế càng lớn, Lăng Tử Dương, ngươi có đại lượng tài nguyên, đây là ưu thế của ngươi. Nhưng là ngươi đối với thượng giới hoàn toàn không biết gì cả, đây là ngươi thế yếu, cho nên, nếu như ta là ngươi, liền sẽ dốc hết toàn lực tăng lên thực lực của mình, ổn định ưu thế của mình. Ba vị này đột nhiên trở nên như vậy lòng nhiệt tình. Lăng Tử Dương có chút khó có thể lý giải được. Lúc này, Kim Man Khiếu truyền âm nói, tư chất thượng đẳng đãi ngộ có rất nhiều, một loại trong đó chính là có thể chỉ định không cao hơn 5 tên trung đẳng tư chất người mới trở thành chính mình tùy tùng, chỉ định không cao hơn 25 danh nghĩa các loại tư chất trở thành tùy tùng của mình, trên danh nghĩa là hộ vệ, cũng có thể là trợ giúp người đang tu luyện trong lúc đó xử lý một chút vụn vặt việc nhỏ. Lăng Tử Dương sững sờ, còn có loại chuyện này. Một khi bị xác định là hộ vệ của ngươi tùy tùng, những người này liền có thể từ hạ giới bị diện thần ma chiến trường thoát ly, đi theo ngươi cùng một chỗ tu luyện, có những thời giờ này, bọn hắn có thể tại một cái nơi tương đối an toàn tu luyện tới tinh thần cảnh. 25 cái danh ngạch. Lăng Tử Dương thầm nghĩ nguy hiểm thật, còn tốt Doan Chính Thiên 18 người quân hàm chỉ để thăng đến cấp 3 chiến binh, không có tiến vào trung đẳng tư chất đãi ngộ, nếu không chính mình muốn đem bọn hắn mang đi, sợ là không thể nào. Lăng Tử Dương, ba người chúng ta, mặc dù thực lực bình thường, nhưng là trùng hợp đối với linh giới liên minh có chút hiểu rõ, Châu Linh mắt thấy lại gần người càng đến càng nhiều, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, tư chất thượng đẳng đãi ngộ người có 25 cái hạ đẳng tùy tùng danh ngạch, ngươi chỉ cần cho ta một cái danh ngạch, đi theo ngươi tiến về Kim Man bộ lạc tu luyện 3 tháng, ta có thể đem tự mình biết liên quan tới linh giới liên minh tất cả tình báo, toàn bộ bẩm báo. Lô Mỗ cũng là, cho ta một cái danh ngạch, ta tại võ đạo phương diện có thể cho ngươi một chút trợ giúp, dù sao chúng ta trấn võ môn đi chính là võ đạo lộ tử, đồng thời trong tay của ta liền có mấy môn thích hợp nhất người mới tu luyện bí tịch võ đạo. Nô Võ biểu hiện ra giá trị của mình. Lăng Tử Dương có chút tâm động. Thanh Lang mở ra hai tay, cười nói, ta có một kiện bảo vật, là thượng giới đầu nhập hạ giới đồ vật, rót vào tinh thần chi lực, có thể nhìn phạm vi ngàn dặm. Ba người đều tại biểu hiện ra giá trị của mình, lòng tin tràn đầy. Lăng Tử Dương tâm động khẽ động, nhìn về phía chỗ hắn. Một đám người cùng nhau sinh ra dị cảm, đồng thời nhìn chăm chú. Trong hư không, màu tím biển mây khí lưu bên trong, xuất hiện hai cái dấu chân. Ha ha. Không hổ là chém giết ba đầu hoàng tuyển vực sâu ma chủ, đạt được tư chất thượng đẳng đánh giá vạn tượng người mới. Khiếu giác quả nhiên nhạy cảm. Trong tiếng cười lớn, hai tên nam tử trung niên hiện hiện người trước. Kim Man Khiếu, bái kiến hai vị trưởng lão. Kim Man Khiếu trước tiên dẫn người hành lễ. Đám người nhao nhao ôm quyền. Lăng Tử Dương cũng không ngoại lệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị này chính là đến từ công vân tư cùng tiếp dẫn ti trưởng lão. Hai vị trưởng lão không có đi nhìn một đám hắc giáp chiến sĩ, người mới, ánh mắt yên lặng rơi vào Lăng Tử Dương trên khuôn mặt, không sai. Chỉ là hơn 300 tuổi cốt linh, liền có bực này ngạo nhân thành tích. Khó trách tiếp dẫn thần thông sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất. Ha ha, là vàng, ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Bên trái trưởng lão cầm trong tay một viên nhận chữ vật, ngươi cuối cùng vẫn là không có bị lọt mất. Đến, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, tất cả đan dược đều ở bên trong. Đến, không cần phải nói, vị này là công vân tư trưởng lão. Lăng Tử Dương đa tạ trưởng lão, mạo muội thỉnh giáo trưởng lão tôn tính đại danh. Ha ha, bị nhân Hoàng Kỳ Thăng. Đến từ công vân tư, ngươi gọi ta lão Hoàng liền tốt. Hoàng Kỳ Thăng một bộ rất bình dị người thân thiết tư thái. Hoàng trưởng lão. Lăng Tử Dương lễ nghi tư thái làm đủ, sau đó chuyển hướng một vị khác trưởng lão. Một vị khác sắc mặt chất đống dáng tươi cười, tự giới thiệu mình, bản nhân Ngụy Nhân, đến từ tiếp dẫn đi. Chương 1724 người một nhà, đều mang lên canh bốn, một, chương 1724 người một nhà, đều mang lên canh bốn, một, Ngụy trưởng lão. Lăng Tử Dương trong lòng khẽ nhúc đích. Thượng giới tiếp dẫn người mới quá trình, hắn mười phần cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm. Mặc dù mình được tư là mất, tiếp dẫn ti là tới bộ cứu, nhưng là mình không cần thiết tại hai cái này ti nhà cơ cấu trước mặt sĩ diện, một dạng cung kính hành lễ, cho đủ mặt mũi. Hai vị trưởng lão kỳ thật cũng chỉ là trang sao cảnh tu vi, thưởng thụ là tư chất hạ đẳng đãi ngộ, bọn hắn biết trước mặt vị người mới này thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn hạo nhật cảnh, cho nên rất là hưởng thụ. Lăng Tử Dương, nếu chúng ta ban thưởng cũng đã đưa đến, dựa theo chúng ta linh giới liên minh quy định, tư chất thượng đẳng người mới, không cần ở hạ giới vị diện thần ma chiến trường lịch luyện tu hành, ngươi trước cùng chúng ta về bộ lạc. Bên kia sẽ dành cho ngươi thích hợp an bài. Hai vị trưởng lão, dựa theo quy định, tư chất thượng đẳng đãi ngộ có quyền lực mang 25 vị tư chất hạ đẳng hộ vệ tùy tùng, tổ kiến đội ngũ của mình. Châu Linh có chút gấp không thể chờ nhắc nhở Lăng Tử Dương cùng hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng có chút vẻ giận, lườm Châu Linh một chút, nói ngươi chính là tự xưng ngàn năm tông môn đệ tử ký danh Châu Linh. Lần này tiếp dẫn đánh dấu bên trong, ngàn năm tông môn đệ tử ký danh sách bên trong không có tên của ngươi, chỉ có sư minh của ngươi danh tự. Ngươi cũng đã biết lung tung mạo danh thay thế tông môn đệ tử thân phận, là phải bị phạt lao dịch trăm năm. Trước một giây còn rất hợp nhan vui mừng sắc Ngụy trưởng lão, giờ này khắp này mắt khảm trăng sao, tinh thần chi lực chảy ngược, như là thần ma bình thường nhìn chăm chú Châu Linh. Châu Linh lập tức bị trấn áp đến sắc mặt tái nhợt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, thuộc hạ biết sai. Mong trưởng lão niệm thuộc hạ vi phạm lần đầu, tha thứ thuộc hạ. Một đám người mới cùng nhau ngạc nhiên. Người này, lại căn bản cũng không phải là ngàn năm tông môn đệ tử ký danh. Tại cái này sẽ ra hổ hát vợ kịch lớn đâu. Lăng Tử Dương cũng mười phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Châu Linh còn có loại này tao thao tác. Tay không bắt sói. Lợi hại. Ngụy Trường Lao giận dữ mắng mỏ Châu Linh sau, quay đầu lại đối với Lăng Tử Dương nói hạ giới một chút tin tức linh thông người mới, chắc chắn sẽ có đủ loại môn đạo, lợi dụng thượng giới tài nguyên, man thiên quá hải, lấy được tín nhiệm, cưỡng đoạt các loại tài nguyên đến tăng tốc quá trình tu luyện của mình, tư chất thượng đẳng đãi ngộ là trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon, nhưng là hàng năm bởi vì những tiểu thủ đoạn này, bị chúng ta xử trí người, cũng không phải số ít. Lăng Tử Dương chú ý tới, Ngụy Trường Lao đang nói ra câu nói này sau, Châu Linh thân thể rõ ràng phát run đến càng thêm lợi hại. Thanh Lang, Nô Võ hai người cũng đều im lặng không dám mở miệng. Có Châu Linh vết xe đổ này, bọn hắn tự nhiên là không còn dám đánh Lăng Tử Dương chủ ý, ha ha, chờ ngươi ngày sau minh bạch thượng giới quy tắc, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hoàng trưởng lão cười ha hả hóa giải khẩn trương không khí, nói tư chất thượng đẳng đãi ngộ, hoàn toàn chính xác cho phép mang 25 vị hộ vệ tùy tùng, nhưng là những người mới này, ngươi rất không cần phải để ý. Đến bộ lạc bên kia, chúng ta có tinh thần cảnh chiến sĩ có thể cung cấp ngươi lựa chọn, liền xem như chẳng sao cảnh chiến sĩ, cũng không phải không được. Những này cựu phẩm, làm sao có thể đủ trở thành hộ vệ của ngươi tùy tùng? Ba cái đánh Lăng Tử Dương chủ ý người, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, đã không dám nhìn thẳng Lăng Tử Dương con mắt. Lăng Tử Dương cười nói, đa tạ hai vị trưởng lão giải hoặc, nhưng là vãn bối vẫn là hy vọng có thể mang một số người rời đi, bọn hắn đều là cùng ta từ một cái hạ giới vị diện tới. A, hai vị trưởng lão đồng thời lộ ra kinh sợ, chương 1724 người một nhà, đều mang lên canh 4, 2, chương 1724 người một nhà, đều mang lên canh 4, 2, hạ giới vị diện tới người mới, phân phối cùng một chỗ tỷ lệ cơ hồ giống như là số 0, các ngươi lại có thể tụ cùng một chỗ, thật đúng là thiên đại duyên phận. Một cái hay là hai cái? Không có quan hệ, là người quen, chiếu cố một chút đương nhiên là không có vấn đề. Nhân chi thường tình thôi. Hai vị trưởng lão đáp ứng. Sau đó, liền thấy 18 tên người mới đồng thời đi vào Lăng Tử Dương sau lưng. Bọn hắn đều là. Ngụy trưởng lão một mặt kinh ngạc chi sắc, còn kém không có đem người gạt ta đi viết đến trên mặt. Hoàng trưởng lão cười nói, người, là hơi nhiều a, Lăng tiểu hữu vận khí của ngươi, quả nhiên kinh người. Một đám cực đạo tông đệ tử, mặt không biểu tình, trong lòng oán thầm lời nói, người một nhà đều có thể minh bạch, vậy liền coi là nhiều. Hơn 10 triệu người, chỉ đụng phải 18 cái, tính thiếu. Những vật này, là Lăng Tử Dương lớn nhất át chủ bài cùng bí mật, không ai sẽ tiết lộ ra ngoài. Hai vị trưởng lão xem xét Lăng Tử Dương thái độ kiên định, còn tưởng rằng những người này bị Lăng Tử Dương hợp nhất, cũng không có nói thêm gì nữa, đi. Nếu là ngươi từ hạ giới tới bằng hữu, loại này duyên phận cũng không thể đủ chia rẽ. Các ngươi liền theo cùng đi đi. Trưởng lão, vậy chúng ta tiểu đội Kim Man khiếu phiền muộn. Cái này 18 người đều là cấp 3 chiến binh, tạm thời phải thuộc về thuộc hắn điều động quản lý. Các ngươi hành động lần này, lập xuống đại công, công văn tư sẽ cho các ngươi ngoài định mức ban thưởng. Ngoài ra, Ngụy trưởng lão, ngươi hỗ trợ đền bù một chút 72 thành viên của tiểu đội đi. Hoàng trưởng lão mình làm người tốt, đem nan để giao cho Ngụy trưởng lão. Ngụy trưởng lão bất đắc dĩ nói, được chưa, các ngươi trở lấy, tiếp dẫn ti bên kia sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Đa tạ hai vị trưởng lão. Kim Man Khiếu vừa lòng thỏa ý yêu cầu của hắn, vẹn vẹn để 72 Man Nguyệt tiểu đội càng thêm cường đại. Vậy liền, đi thôi. Tiếp dẫn ti Ngụy trưởng lão có chút đưa tay, khí lưu màu tím ngưng kết thành một chiếc thuyền thể, bao lấy Lăng Tử Dương cùng 18 vị cực đạo tông đệ tử. Gặp nhau một trận, đa tạ chỉ điểm. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 10 viên tiên dẫn đan ném đến Kim Man Khiếu trong tay, vụ trộm truyền âm nói, Kim đội trưởng, về sau đụng phải có người tự xưng hạ giới cực đạo tông đệ tử, làm phiền chiếu cố một hai, thông báo tiếp Lăng Mỗ, tất có thâm tạng. Lăng đại nhân khách khí. Kim Man Khiếu bất động thanh sắc gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chúc Lăng đại nhân một đường cao thăng, tiền đồ giống như gấm. Lúc này, Công Vân Tư Hoàng trưởng lão mở ra năm ngón tay, hướng phía neo tháp quát, thu. Một cỗ thủy thiên lực lượng rơi vào neo tháp phía trên. Neo tháp rất nhanh co nhỏ lại thành một khối cỡ nhỏ tượng đá, bị nó nắm giữ. Đi thôi. Kim đội trưởng, các ngươi tiểu đội cũng nên trở về phục mệnh tu chỉnh, nơi đây hạ giới dung chuyển nghiêm trọng, sau đó khẳng định sẽ nhận vạn ma quốc gia trọng điểm chú ý, sớm rời đi. Là. Kim Man Khiếu gật đầu. Mây mù màu tím ngưng trúc phi thuyền cấp tốc lên không, hóa thành lưu quang nhào về phía tinh thần phương hướng. 72 Man Nguyệt tiểu đội người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tử Dương từ trên cao quan sát, màu tím biển mây vô biên vô hạn, biển mây màu tím bốn phương tám hướng từ từ hiện lộ ra từng tòa lớn nhỏ không đều tinh thần, mênh mông khí thế bằng bạc, làm cho tâm thần người rung động. Tất cả cực đạo tông đệ tử đều cùng Lăng Tử Dương một dạng, bị thượng giới phong cảnh rung động. Ngụy trưởng lão, Hoàng trưởng lão nhìn nhau lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng trưởng lão nói, nơi đây kỳ thật chỉ là thượng giới vô số thần ma trong chiến trường một chỗ, là chúng ta linh giới liên minh cùng vạn ma quốc gia giao phong tầng dưới chốt nhất chiến trường, giống Lăng tiểu hữu ngươi dạng này tư chất, tương lai hẳn là sẽ không lại có cơ hội trở lại loại địa phương này. Lăng Tử Dương ánh mắt thâm thúy. Vô số hạ giới bị diện, có hắn cực đạo tông hơn 10 triệu đệ tử tại phân chiến. Những người này là kế thừa cực đạo tông tôn chỉ nhóm đầu tiên nòng cốt tinh anh. Không biết sẽ cho những này hạ giới bị mặt mang đến như thế nào cải biến. Chương 1725 thời gian phát tác, Man Thiên Quá Hải canh năm, 1, chương 1725 thời gian phát tác, Man Thiên Quá Hải canh năm, 1, Lăng tiểu hữu đối với chúng ta tiếp dẫn ti thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú. Không phải Kim Man bộ lạc tiếp dẫn ti, ta là đối với toàn bộ linh giới liên minh tiếp dẫn thủ đoạn cảm thấy hứng thú, ta muốn biết tiếp dẫn ti là thế nào vận hành, đem chúng ta phân công đến linh giới liên minh thế lực khác biệt. Trên thuyền, Lăng Tử Dương một bên thưởng thức thượng giới dị vực phong quang, một bên hướng Ngụy trưởng lão thỉnh giáo lên tiếp dẫn hạ giới người mới quá trình. Ngụy trưởng lão cười nói, tiếp dẫn ti làm việc kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, Lăng tiểu hữu muốn biết, Ngụy mỗ liền cho ngươi giải thích một chút. Lăng Tử Dương, Doãn Chính Thiên bọn người nhao nhao vẻn hai. Ngụy trưởng lão tìm từ nói, linh giới liên minh có thành viên quốc đến hàng vạn mà tính, chúng ta Kim Man bộ lạc chỉ là trong đó rất bình thường một cái bộ lạc thế lực, mỗi thời mỗi khác, chúng ta đều sẽ dựa theo chính mình cần thiết, xếp hàng tiếp dẫn từ hạ giới phi thăng người mới đương nhiên. Tại vô số hạ giới vị diện bên trong, có một bộ phận hạ giới vị mà không tại linh giới liên minh thống nhất tiếp dẫn danh sách bên trong, tựa như Châu Linh nâng lên ngàn năm tông môn, cơ hồ mỗi một cái thế lực đều có chính mình đối khẩu hạ giới vị diện, trong này có người phi thăng thượng giới, đều sẽ trực tiếp đưa vào đến cùng một chuyên môn. Như vậy Châu Linh trừ chuyên môn đối khẩu hạ giới vị diện, có lẽ còn có một số đại năng phía dưới, địa vị tương đối cao thượng cường giả, bọn hắn phi thăng hạ giới vị diện cũng sẽ bị thu nhận sử dụng, nhưng là tất cả phi thăng giả nhất định phải tại bọn hắn tiếp dẫn danh sách bên trong. Yêu cầu sẽ khá nghiêm ngặt. Trong này chẳng những có huyết mạch yêu cầu, tông môn yêu cầu, tu vi yêu cầu, đồng thời còn sẽ muốn cầu bọn hắn nhất định phải có nhất định tư chất thiên phú. Ngụy trưởng lão mười phần có kiên nhẫn là Lăng Tử Dương giải thích, Châu Linh hẳn là cùng ngàn năm tông môn một vị nào đó trưởng lão huyết mạch có quan hệ, hiểu rõ đến thượng giới một chút nội dung, nhưng là lại không phù hợp điều kiện người. Loại người này sẽ cùng phổ thông phi thăng giả mở dạng, tiến vào linh giới liên minh tiếp dẫn danh sách, tiếp nhận tiếp dẫn tổng ty an bài, dựa theo sắp xếp, phân bố đến thế lực khác nhau. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, nếu như là theo loại này cơ chế tiến hành an bài, chúng ta từ một cái hạ giới vị diện người phi thăng, hẳn là tỷ lệ lớn sẽ bị an bài đến cùng một chỗ mới đối. Không biết, vì ngăn chặn hạ giới người mới báo đoàn đảo loạn hạ giới vị diện chiến trường trật tự, mỗi một cái người mới phi thăng thượng giới đều sẽ từng cái tiến hành an bài, tỉ như cái thứ nhất tiến vào Kim Man bộ lạc, cái thứ hai liền sẽ tiến vào ngàn năm tông môn, cái thứ ba tiến vào thế lực lại khác biệt, lấy đạt tới đem các ngươi toàn bộ phân tán mục đích. Nói đến đây, Ngụy Nhân nhịn không được nhìn thoáng qua Lăng Tử Dương sau lưng người mới, tiếp tục nói, mà tại các ngươi được phân phối tới về sau, chúng ta Man Nguyệt bộ lạc mấy trăm cái tiểu đội cũng sẽ đối với các ngươi tiến hành dần dần sàng chọn an bài. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương rốt cục có thể lý giải, vì cái gì cực đạo tông hơn 10 triệu người, cuối cùng cùng chính mình chạm mặt chỉ có 18 cái. Có thể đụng phải 18 người, đã vô cùng không dễ dàng. Tại hai vị trưởng lão xem ra, cái này 18 người, không có khả năng cùng Lăng Tử Dương xuất từ cùng một địa phương. Lăng Tử Dương cũng lười giải thích. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Đúng lúc này, Ngụy Nhân cười nói, đương nhiên, tiếp dẫn ti đối với các ngươi an bài, cũng không phải tuyệt đối. Trừ chuyên môn đối khẩu hạ giới vị diện là trường hợp đặc biệt, một khi xuất hiện huyết mạch đặc thù người mới, hoặc là tư chất thiên phú phi thường xuất sắc người mới, có thể là thượng giới chú ý người mới phi thăng, đều sẽ có khác an bài bố trí. Lăng Tử Dương minh trắng, chọn ưu tú thôi. Ưu tú, ưu tiên liền bị chọn lấy. Chỉ có bình thường mới có thể bị lưu tại hạ giới vị diện thần ma chiến trường, ném đến từng cái hạ giới vị diện tiếp tục lịch luyện. Tại chúng ta tiếp dẫn đi, có một ít bảo vật, liền có thể phân biệt ra huyết mạch của các ngươi, pháp tác số lượng, cùng thể chất của các ngươi cường độ. Nếu như ai nắm giữ càng thượng tầng hơn pháp tác lực lượng, căn bản lại không tồn tại lọt lưới, sẽ có đại năng trực tiếp đem bọn ngươi tiếp dẫn đi. Chính là trong truyền thuyết các người. Nói đến đây, Ngụy Nhân cười khổ nói lên một kiện chuyện cũ, chương 1725 thời gian pháp tác, Man Thiên Quá Hải canh năm, 2, chương 1725 thời gian pháp tác, Man Thiên Quá Hải canh năm, 2, đã từng có một cái từ phổ thông hạ giới vị diện phi thăng lên tới người mới, tại bị an bài đến chúng ta Kim Man bộ lạc, kết quả người giữa đường liền bị một vị nào đó đại năng phân biệt đưa ra nắm giữ hiếm thấy băng phong pháp tắc, cưỡng ép vận dụng đại thần thông cấp đi, chúng ta bộ lạc đại năng ơi. Vì đã chậm một bước, chỉ có thể lực bất tòng tâm, tự nhận không may. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Tiếp dẫn chi đạo, còn có nhiều như vậy nội tình. Nói đến đây, Ngụy Nhân nhịn không được lộ ra vẻ xấu hổ, kỳ thật, chiến công của ngươi bị đánh giá sau khi ra ngoài, toàn bộ lạc đều kinh hãi. Chúng ta tiếp dẫn ti kém chút liền đã bỏ sót một vị tư chất thượng đẳng người mới, mặc dù hàng năm cũng sẽ sinh ra không ít vạn tượng người mới, có thể mỗi một vị vạn tượng người mới đều là chúng ta quý giá tài phú cùng nội tình, một khi bị phương diện khác thế lực đoạt đi, tiếp dẫn ti không thiếu được phải có một nhóm người không may. Lăng Tử Dương không biết nên nói cái gì. Hắn kỳ thật cũng rất kỳ quái. Lấy trước mắt hắn nắm giữ pháp tắc số lượng, coi như phân biệt không ra bát phẩm huyền sư tư chất, chí ít cũng là lục phẩm thần ma thuật sĩ tư chất, không đến mức được tư nhận định là tư chất hạ đẳng. Luôn cảm thấy tiếp dẫn ti không quá đáng tin cậy. Thế nhưng là nghe được Ngụy trưởng lão nói linh giới liên minh thế lực khắp nơi ở giữa tồn tại nghiêm trọng cấp người tình huống, chính mình hẳn là tiếp nhận không chỉ một phương thế lực phân biệt. Các phương diện tập thể xảy ra vấn đề, hay là nói, là nguyên nhân khác. Càng nghĩ, Lăng Tử Dương trừ cân nhắc phải chăng truyền công hệ thống trong này động tay chân, còn muốn không đến nguyên nhân khác. Đúng lúc này, một mực không thế nào nói chuyện Hoàng trưởng lão cười chen vào nói tiến đến, kỳ thật mấy ngày trước đó, chúng ta linh giới liên minh phát sinh một việc, không biết Ngụy trưởng lão ngươi có nghe nói không, cũng cùng các ngươi tiếp dẫn ti có trọng đại quan hệ. Ta biết. Ngụy Nhân lập tức minh bạch Hoàng trưởng lão nói cho đúng là cái gì. Chuyện kia hoàn toàn chính xác rất để cho người ta chấn kinh. Ngụy Nhân cười khổ nói, một tòa đang bị vạn ma quốc độ trọng điểm tiến công hạ giới vị diện, vậy mà để ẩn thế một vị đại lao trong lúc bất chợt tiến hành một lần thời gian pháp tác đại thần thông, về sau còn giống như bí mật tiến hành một lần đại quy mô ẩn nấp tiếp dẫn hành động. Hành động lần này lừa gạt được chúng ta tất cả tiếp dẫn đi, đại năng trực tiếp thi triển đại thần thông hoàn thành, sau đó tạo thành chúng ta tiếp dẫn đi trong lúc bất chợt kín người hết chỗ. Chúng ta lần đầu xuất hiện như thế hiếm thấy người mới phi thăng tình huống. Đợi đến chúng ta kịp phản ứng, đem đây hết thể an bài thỏa đáng, mới biết được có một tòa hạ giới bị diện, lại là vào đại năng tầm mắt. Hắc hắc. Hoàng trưởng lão lúc này lại thần thần bí bí cười nói, nhưng là căn cứ tin tức ẩm, các đại năng bây giờ còn không có cùng tòa này hạ giới thông đạo liên hệ với. Đó là đương nhiên. Đang bị vạn ma quốc độ tiến công hạ giới bị diện, kỳ thật so với cái kia bị vạn ma quốc độ đã thống trị vạn năm hạ giới bị diện càng thêm hung hiểm. Chúng ta linh giới liên minh đều không có rất khó nhúng tay tham gia. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương thần sắc hơi động, nhịn không được truy vấn, bị tà linh thống trị chúa tể hạ giới bị mặt không phải nguy hiểm hơn à? Vì cái gì nói? Những này còn không có bị tà linh thống trị hạ giới bị diện, nguy hiểm hơn. Các ngươi vừa mới giáng lâm hạ giới bị diện, chính là một tòa bị tà linh thống trị gần vạn năm hạ giới bị diện. Các ngươi đi lên thời điểm, neo tháp phụ cận có bao nhiêu tà linh? Mấy bà con, luôn có đi doanh chính tiền đột đáp. Ngụy Nhân lạnh lùng nôn nói vạn ma quốc độ chính thức tiến công hạ giới bị diện, chỗ lối vào bình thường sẽ trận liệt hơn 100 vạn tà linh ma chiến sĩ, còn có một đám từ trăng sao cảnh đến hạo nhật cảnh tà linh trấn thủ. Linh giới liên minh chỉ cần dám có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn chúng tùy thời có thể đem chỗ này tiểu chiến trường phát triển thành thần ma đại chiến trường. Ngươi cảm thấy cái nào nguy hiểm? Lăng Tử Dương cùng một đám cực đạo tông đệ tử, đông nhiên minh bạch đến cái gì? DS, hôm nay nhận được thông chi, từ thông thường người tình nguyện ra đường công việc quảng cáo, chuyển thành cửa xa lộ phòng thủ, 8 giờ một vòng, 3K. Tiểu Dạ gạt ra thiên chân vô tả vô tội dáng tươi cười. A, 86 nhất định phải tham gia. 86 nhất định phải tham gia. 86 nhất định phải tham gia. hôm nay ngươi tái rồi không có chương 1726 kẻ yếu mới có thể thúc thiết hồng vụ thành canh một chương 1726 kẻ yếu mới có thể thúc thiết hồng vụ thành canh một linh giới liên minh tại về số lượng hoàn toàn chính xác không cách nào cùng bạn ma quốc gia chống lại. Tà linh đầu nhập tà linh ma chiến sĩ, trời sinh trời đuôi, bồi dưỡng lên tốc độ rất nhanh, liên tục không ngừng, có thể không có hạn mức cao nhất tiếp tục đưa vào. Nhân loại cường giả, ước giảm chọn một. Tại vạn ma quốc gia nghiêm túc trên chiến trường, bọn hắn rất khó quyết định, lấy bỏ ra đại lượng tinh nhuệ làm đại giới, cứu vãn mấy cái khả năng sinh ra chút ít người mới hạ giới bị diện. Khó trách, bọn hắn cực đạo tông sở ở hạ giới bị diện một mực không có đụng phải linh giới liên minh hắc giáp chiến sĩ. Bởi vì bọn hắn chỗ hạ giới bị diện là ác liệt nhất, hung hiểm nhất hạ giới bị diện, là linh giới liên minh cấm túc thần ma chiến trường. Đau lòng, nặng nề. Nhưng là Lăng Tử Dương lại cảm thấy không thể làm gì. Hắn có thể số lượng ngàn năm qua hạ giới bị diện cái kia vô số vong hồn kêu oan sao? Kẻ yếu mới có thể khóc lóc kể lể, cường giả sẽ chỉ dùng hành động thực tế cải biến hết thảy. Lăng Tử Dương trầm mặc, rơi vào hai vị trưởng lão trong mắt, là đang tiêu hóa bọn hắn nói tới hết thảy. Thượng giới tin tức, đối với hạ giới người mới tới nói, 10 phần khổng lồ, một ít gì đó đối bọn hắn mang tới trùng kích cũng sẽ 10 phần mãnh liệt, rất nhiều người mới trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận. Tử Vân Phi thuyền lên không lao vụn tốc độ rất nhanh. Lăng Tử Dương lực chú ý dần dần liền bị mặt khác trước mắt không ngừng phóng đại tinh thể hấp dẫn. Tử Vân Phi thuyền đang theo lấy tinh thể nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, gần trong gang tấc, phản phất muốn đụng vào. Đứng bước vàng, ngụy nhân nhắc nhở đám người. Lăng Tử Dương nín hơi ngưng thần. Sau đó cũng cảm giác được Tử Vân Phi thuyền tựa hồ đụng phải thứ gì, tại không trung giải thể. Mọi người tại ngụy nhân trưởng lao nhắc nhở bên dưới, bảo trì trấn định, không có dư thừa động tác, lúc này chỉ gặp hoàng trưởng lão giơ lên trong tay một vật, phát ra ánh sáng nhạt, một tầng khí lưu màu tím cấp tốc tại bốn phương tám hướng tụ lại, ngưng kết thành mặt khác một tòa Tử Vân Phi thuyền. Tiếp được đám người. Trong chốc lát, Lăng Tử Dương liền thấy hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Trước đó nhìn qua 10 phần xấu xí tinh thể, vậy mà bọn biển giống như phá toái rơi, một cái hoàn toàn mới vị diện xuất hiện ở trước mặt hắn, mênh mông biển mây màu tím bên trong, đứng vững xuất hiện từng tòa thành trì, không trung có rất nhiều Tử Vân Phi thuyền xuyên thẳng qua phi hành. Bọn hắn phảng phất từ một cái cô tịch thanh lãnh thế giới, trong nháy mắt tiến vào một cái thế giới phồn hoa. Nơi này chính là Kim Dật Bộ Lạc. Cái này, Hoàng trưởng lão nở nụ cười, giải thích nói, chỉ là chúng ta Kim Dật Bộ Lạc nhất tới gần bên ngoài chiến trường một tòa cứ điểm mà thôi. Giống như vậy cứ điểm tại chúng ta Kim Dật Bộ Lạc đều có ngàn cái, một cái cứ điểm thường thường khống chế mấy ngàn cái ngôi sao vị diện. Một đám cực đạo tông đệ tử nhịn không được hơi lạnh đổ rút. Thế giới này mặc dù không có hạ giới vị diện khổng lồ như vậy, nhưng là chí ít cũng có 1/3 lớn nhỏ, nói cách khác vẹn vẹn Kim Dật Bộ Lạc cương vực liền đạt đến hạ giới vị diện chí ít 100.000 lần. Kim Dật Bộ Lạc là linh giới liên minh đến hàng vạn mà tính thế lực ở trong tương đối bình thường một cái. Cái này Lăng Tử Dương đã rất khó tưởng tượng linh giới liên minh đến tột cùng cực lớn đến trình độ gì, tới rằng có vạn ma quốc gia lại đang thượng giới này chiếm cứ lấy như thế nào bên mông không gian cùng tương vực. Trong nháy mắt, Lăng Tử Dương suy nghĩ rất nhiều. Cũng tại thời khắc này, càng phát ra cảm giác được chính mình nhỏ bé như là bụi bặm. Hai vị trưởng lão, nếu như ta muốn tại thượng giới tìm tới cái khác cùng chỗ một giới đồng thời phi thăng đồng bạn, hẳn là có biện pháp đi. Lăng Tử Dương hỏi ra cái khác cực đạo tông đệ tử đồng dạng quan tâm vấn đề. Ngụy Nhân trầm ngâm, mặt lộ vẻ khó xử, cái này sẽ rất khó khăn. Ân. Hoàng trưởng lão gật đầu phụ họa nói, chương 1726 kẻ yếu mới có thể thúc thiết, hồng vụ thành canh 1-2. Chương 1726 kẻ yếu mới có thể thúc thiết, hồng vụ thành canh 1-2. Linh giới liên minh cũng không hy vọng các ngươi hạ giới phi thăng giả tại thượng giới lập đỉnh núi, phá hư trật tự, trêu chọc nội loạn, cho nên mới có thể đang tiếp dẫn trong lúc đó liền đem các ngươi đều đánh tan. Kỳ thật, chúng ta lúc trước phi thăng thượng giới cũng có bằng hữu, có thân nhân, nhưng là bị phân tán đằng sau, liền tin tức hoàn toàn không có, đến nay đều không có liên lạc qua. Ngụy Nhân cho ra giải thích, Lăng Tử Dương rất khó tiếp nhận. Hơn 10 triệu cực đạo tông đệ tử, là hắn dẫn đầu phi thăng thượng giới, hắn ít nhất phải xác định những người này là an toàn. Lúc này, Hoàng trưởng lão thở dài, tại chúng ta Kim Dật Bộ Lạc, tinh hà cảnh phía dưới, đều là không có đủ rời đi bộ lạc cương vực tư cách, cũng không có loại năng lực này. Bởi vì ít nhất phải đạt tới treo ngày cảnh tu vi. Nhưng là loại cảnh giới đó tồn tại, căn cứ chúng ta giải, cũng rất ít có tiếp xúc thế lực khác cơ hội. Cho nên, muốn tìm đến bằng hữu của ngươi cùng người thân, nhất định phải đạt tới đại nhật cảnh trở lên. Hai vị trưởng lão nói, để một đám cực đạo tông đệ tử đáy lòng lạnh bớt. Kỳ thật, phong cửu phẩm đột phá đến tinh thần cảnh, vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ cần hấp thu đến đầy đủ tinh thần chi lực, liền có thể nhanh chóng đột phá tầng thứ nhất phong ấn, khó liền khó tại như thế nào từ tinh thần cảnh một tầng bước vào trăng sao cảnh, hậu kỳ tu luyện, mỗi một cái đại cảnh giới đều cần dài đằng đằng thời gian. Hai vị trưởng lão lại lần nữa người đột phá đến trăng sao cảnh, dùng bao lâu thời gian? Lăng Tử Dương hỏi. Hoàng trưởng lão cùng Ngụy trưởng lão đối mặt. Người sau cười khổ cười, nói tư chất của ta xem như tương đối kém, ban đầu là lấy giới binh tư chất đột phá đến tinh thần cảnh, sau đó tốn thời gian không sai biệt lắm 80 năm, mới đột phá đến trăng sao cảnh. Đây là Ngụy Nhân trưởng lão. Dùng 80 năm thời gian, từ tinh thần cảnh một tầng đột phá đến trăng sao cảnh một tầng. Hoàng trưởng lão là công văn tư trưởng lão, tựa hồ so tiếp dẫn ti chức vụ địa vị muốn thoáng cao một chút, bản nhân cũng là giới binh tư chất, cũng dùng 70 năm so Ngụy Nhân trưởng lão nhanh 10 năm. Hoàng trưởng lão tiếp tục nói, nhưng là lấy Lăng tiểu hữu ngươi cấp 7 vạn tượng tư chất, ta đoán chừng, không dùng đến 10 năm, liền có thể đột phá đến trăng sao cảnh. Nếu như bất kể đại giới sử dụng trong tay ngươi đang dược, 7, thời gian 8 năm cũng là có thể làm được, nhưng là muốn chiếu cố pháp tắc thần thông, võ kỹ, sẽ rất khó. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu, thông qua hai vị trưởng lão giảng giải, đối với đột phá chu kỳ có đại khái khái niệm. Ngụy Nhân nhắc nhở, bất quá, ta đề nghị, Lăng tiểu hữu tốt nhất hợp lý quy hoạch trong tay ngươi đan dược tài nguyên, kéo ra chu kỳ, lắng động tốt chính mình lực lượng, không cần quá phận ỷ lại đan dược. Không sai. Linh giới liên minh hàng năm cũng sẽ có không ít người, cũng không đủ kiên nhẫn, cuối cùng bị ở trên đan dược. Đa tạ hai vị trưởng lão đề điểm. Lăng Tử Dương nói lời cảm tạ. Đang khi nói chuyện, Tử Vân phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Phía dưới là một tòa thành trì khổng lồ, lấy ngàn mà tính Tử Vân phi thuyền nổi giữa không trung, thành trì khu phố cùng hạ giới không có gì khác biệt, dòng người rộn ràng, mười phần náo nhiệt bộ dáng. Đây là nơi đây cứ điểm chủ thành, tên là Hồng Vũ thành. Chúng ta thói quen xưng là phụ thành chủ, bởi vì chỉ có Hồng Vũ thành thành chủ là đại nhật cảnh tồn tại. Vì an toàn, tiếp dẫn đi, công văn tư đều thiết lập ở nơi đây. Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ chấn động. Cự đạo tông đệ tử Doãn Chính Thiên bọn người, thần sắc nghiêm túc nghiêm trọng. Bởi vì trong tòa thành thị này có rất rất nhiều cường giả, ánh mắt sắc bén, ánh mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lăng Tử Dương rốt cuộc biết, vì cái gì linh giới liên minh trực tiếp đem người mới an bài đi lịch luyện, mà không phải tiếp đón được trong thành chỉ đến. Đông nhiên từ hạ giới đỉnh cao nhất, luân lạc tới thượng giới sâu kiến, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chương 1727 tiếp dẫn ti chuyện ẩn ở bên trong, ba cái lựa chọn canh hai, một, chương 1727 tiếp dẫn ti chuyện ẩn ở bên trong, ba cái lựa chọn canh hai, một, một vị cấp 7 vạn tượng tư chất người mới phi thăng thượng giới, đối với Kim Man bộ lạc tiếp dẫn ti tới nói đích thật là một việc đại sự, nhưng là đối với Kim Man bộ lạc tới nói, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lăng Tử Dương cùng Công Vân Tư hoàng trưởng lão từ biệt sau, phản phất tiến vào đại quan viên tiểu tử nghèo, đi theo Ngụy Nhân trưởng lão tiến vào tọa lạc tại Hồng Vũ thành tương đối trên hướng phồn hoa khu vực một tòa đen kịt cung điện, tiếp dẫn ti. Từ cung điện vị trí cùng mặt bài đến xem, tiếp dẫn ti hẳn là thành thủy nha môn, không so được Công Vân Tư loại địa phương này. Lăng Tử Dương nhớ kỹ không sai, hoàng trưởng lão hẳn là thẳng đến Hồng Vũ thành trung tâm đi. Quả nhiên, Công Vân Tư là chỗ tốt. Lăng Tử Dương không tự giác ma sát một chút đeo tại giữa ngón tay nhận chữ vật. Bên trong có Công Vân Tư bàn cho đan dược ban thưởng. Một đoàn người tiến vào tiếp dẫn ti, chính điện đã có một nhóm người chờ đợi ở đây. Ba vị nhìn qua khí thế so Ngụy Nhân trưởng lão càng mạnh tiếp dẫn ti quan viên, tại 12 vị quan viên chen chúc bên dưới, cười ra đón, Lăng tiểu hữu. Hoan nên, hoan nên. Không hổ là hạ giới người phi thăng bên trong Long Vượng. Quả nhiên gặp gỡ phi phàm. Cầm đầu nói chuyện quan viên, rõ ràng có một bộ lục thân không nhận cay nghiệt gương mặt, hết lần này tới lần khác muốn tích tụ ra cứng ngắc dáng tươi cười, để cho người ta dùng mình. Ngụy Nhân trả lời nói Lăng tiểu hữu, vị này chính là chúng ta tiếp dẫn ti hộ quận, Hồ ti chủ. Vị này là hai ti chủ Quách Ngải, tam ti chủ Tề Giang. Hay ngộ. Lăng Tử Dương xem trường tiếp dẫn ti Hồ ti chủ nhiều lắm là cũng chính là tinh hà cảnh tu vi, Quách Ngải, Tề Giang khí tức chỉ so với Ngụy Nhân cường ra một đường, hẳn là chăng sao cảnh. Sau đó, tự nhiên là một phen trên quan trường không có chút nào dinh dưỡng hàn huyên. Đơn giản chính là thổi phồng tán tụng Lăng Tử Dương ở hạ giới công lao cùng biểu hiện, chúng tiếp dẫn ti quan viên đều tại phụ họa, dốc hết toàn lực che giấu tiếp dẫn ti thất trách. Lăng Tử Dương mặc dù không thích loại trường hợp này cùng không khí, nhưng là tại kiến thức đến thượng giới phồn bình cường đại đằng sau, đã thật sâu ý thức được chính mình nhỏ yếu. Hán, bây giờ còn không có cải biến đây hết thể năng lực. Muốn cho những người này không cùng chính mình nói nhảm, chỉ có mạnh lên, để cho bọn họ tới thích ứng quy tắc của mình. Hán hiện tại chỉ có thể đi thích ứng linh giới liên minh không khí, thích ứng Kim Man bộ lạc quy tắc, thích ứng tiếp dẫn ti một đám quan viên toan hót. Ngụy Nhân tại thời cơ thỏa đáng thời điểm chen vào nói nhắc nhở hộ quận, ti chủ, ngài trăm công nghìn việc, Lăng tiểu hữu cũng là từ hạ giới trở về, không bằng an bài trước Lăng tiểu hữu chức vụ. Đối với hồ quận một bộ như ở trong mộng mới tỉnh biểu lộ, nhìn ta trí nhớ này, đối với Lăng tiểu hữu mới quen đã thân, chính sự đều cấp quên đến sạch sẽ. Lăng tiểu hữu ngươi còn không biết đi, chúng ta tiếp dẫn ti đã vì ngươi chuẩn bị ba cái chỗ đi, đều là phi thường nhẹ nhõm mà lại thích hợp tu luyện hoàn cảnh, tuyệt đối so với hạ giới vị diện thần ma chiến trường tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Lăng Tử Dương minh trắng, tiếp dẫn ti phụ trách là Kim Man bộ lạc phân biệt người mới cùng quyết định chỗ đi, tại chính mình đạt được coi trọng về sau, không thể không lần nữa tiến hành an bài. Nhưng là đối phương nếu quả thật có năng lực giúp mình quyết định phi thường ưu việt hoàn cảnh cùng chức vụ, tiếp dẫn ti môn đỉnh sẽ không như thế quận cũ bé, những quan viên này cũng không trở thành đều đang ngó chừng nhẫn chữa vật của mình. Thử. Lăng Tử Dương trong lòng kinh thường, trên mặt lại chưa từng biểu lộ ra mảy may đến, ra vẻ ngoài ý muốn chắp tay, làm phiền Hồ ti chủ hao tâm tổn trí. Ngày sau Lăng Mỗ lên như diều gặp gió, nhất định sẽ không quên Hồ ti chủ hành động hôm nay tiến, cũng nhất định sẽ ghi khắc tiếp dẫn ti chư vị đại nhân, hôm nay đối với Lăng Tử Dương trợ giúp. Chương 1727 tiếp dẫn ti chuyện ẩn ở bên trong, ba cái lựa chọn canh hai, hai. Chương 1727 tiếp dẫn ti chuyện ẩn ở bên trong, ba cái lựa chọn canh hai, hai. Lăng Tử Dương chắp tay, chân thành cùng mỗi một vị tiếp dẫn ti quan viên đối mặt, một bộ ngày sau tất có hậu báo tư thái. Tiếp dẫn ti quan viên đều mất tự nhiên cúi đầu. Chuyện của mình thì mình tự biết. Tiếp dẫn ti có thể có bao nhiêu bản sự, là Lăng Tử Dương chuẩn bị xong chỗ đi. Công Vân Tư bên kia đã bình thường vì Lăng Tử Dương phần thưởng hết thảy tài nguyên, trên mặt nổi không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là tiếp dẫn ti bổ nổi, mười phần phiền muộn. Kim Man bộ lạc hàng năm thích hợp cho tư chất thượng đẳng người mới tu luyện nơi tốt, đều bị chiếm được tràn đầy, liền ngay cả kém một bậc nơi tu luyện chẳng đều có rất nhiều người tại xếp hàng tranh đoạt. Tiếp dẫn ti lần này là Lăng Tử Dương chuẩn bị chức vụ hoàn cảnh, trên mặt nổi là cho cấp 5 thần ma chiến sĩ chuẩn bị. Một cái tư chất thượng đẳng vạn tượng người mới, cuối cùng phóng tới trung đẳng tư chất thần ma chiến sĩ vị trí bên trên. Chính bọn hắn đều cảm thấy hổ thẹn, không thể nào nói nổi. còn hy vọng vị này Lăng Tử Dương chưa quen cuộc sống nơi đây đối bọn hắn lòng sinh cảm kích, tốt nhất là xuất ra một chút đan dược ý tứ. Nhưng là Lăng Tử Dương một câu liền nhắc nhở bọn hắn, ngày khác lên như diều gặp gió, tất có hậu báo. Lời này, nếu như là tại đằng sau nói, có ý uy hiếp, bọn hắn không sợ, cùng lắm thì đuổi theo đầu khóc lóc kể lể giải thích chính là. Nói trước, tiếp dẫn ti quan viên lập tức liền ý thức được, đó là cái vấn đề. Liền ngay cả Hồ Quận cũng nhịn không được địa tâm đầu nổi trống, do dự đứng lên, xông bên người hai vị ti chủ âm thầm nháy mắt. Hai ti chủ quách ngại, tam ti chủ Tề Giang giả bộ như không nhìn thấy. Làm quyết định là ti chủ Hồ Quận, cái này cần tội nhân sự tình, tự nhiên là Hồ Quận tới làm. Bọn hắn mới không hy vọng bị Lăng Tử Dương ghi hận. Dù sao, đây là hoàn thành một lần truyền thế kỳ công người mới. Vạn tượng, Hồ Quận gặp làm không động này hai hồ ly, nói Lăng tiểu hữu, chúng ta chuẩn bị cho ngươi ba cái địa phương đều tại Hồng Vũ thành địa giới, một tòa là Hồng Vũ thành không gió gốc, bên trong có rất mạnh tinh thần chi lực phát trận, chúng ta đặc biệt để bên kia cho ngươi lưu lại một tòa mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, đã nhận ra ngụy nhân trưởng lao trên mặt kinh ngạc cùng tiếc nuối, đầu đều thấp kém đi mấy phần, một bộ không muốn nghe đi xuống tư thái. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Hồ Quận nhìn ra Lăng Tử Dương biểu lộ có chút nghiêm túc, lập tức nói ra lựa chọn thứ hai, cái này chỗ thứ hai thôi, tại phía đông tinh cốc kẽ nước, tinh thần chi lực nồng đậm phi thường. Cuối cùng một chỗ ngay tại Hồng Vũ thành bên trong, là chúng ta tiếp dẫn ti quan viên chuyên môn nơi tu luyện tràng. Ngụy nhân còn kém không có đem đầu nhét trong cái đất. Cái khác tiếp dẫn ti quan viên cũng đều giả vờ đang nhìn những vật khác, có lẽ chất đống giả cười, mắt không tiêu điểm cũng không biết là đang chê cười ai. Ti chủ, có thể làm cho ta suy tính một chút sao? Lăng Tử Dương không có lập tức làm ra quyết định, cười nói, thượng giới, đối với Lăng Mộ tới nói còn rất nhiều thứ nhu cầu cấp bách hiểu rõ, Lăng Mộ muốn tại Hồng Vũ thành tu chỉnh 3 ngày, 3 ngày sau lại cho ngài trả lời chắc chắn, như thế nào? Có thể. Đương nhiên không có vấn đề. Hồ Quận mặc dù ngoài ý muốn, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng xuống. Bộ lạc mặc dù đối với người mới có nhiệm vụ lịch luyện yêu cầu, nhưng là đối đầu các loại tư chất người mới bình thường tương đối rộng cho, 3 ngày đủ sao? Không đủ, bản ti chủ có thể giúp ngươi xin mời ở thêm mấy ngày, lãnh hội một chút thượng giới các loại dị vực phong quang. Vậy liền đa tạ ti chủ. Lăng Tử Dương đã xả tùy côn lên đáp ứng, nói ti chủ ngài cũng biết, công vân tư lần này thường không ít đan dược, Lăng Mộ chuẩn bị nhân cơ hội này, tìm hiểu một chút đan dược chính xác cách dùng, 3 ngày, khả năng thật không đủ. A. Hồ Quận sắc mặt cứng ngắc. Tiếp dẫn tim một đám quan viên đấy lòng đang thở dài, hạ giới phi thăng giả mặc dù là người mới, nhưng là thật không có một chiếc đèn đã cả dầu. Ti chủ nếu như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn sắp xếp cẩn thận vị này, quay đầu bộ lạc vương triều bên kia có người hỏi đến, bọn hắn thì càng khó xử sửa lại. Chương 1728 di động phát trận, sưu tập tình báo canh 3, 1, chương 1728 di động phát trận, sưu tập tình báo canh 3, 1, 5 ngày. Hồ Quận Cường chống đỡ mặt mũi, cũng chỉ là Lăng Tử Dương đa tranh thủ 2 ngày thời gian. 5 ngày sau đó, Lăng Tử Dương nhất định phải tuyển định chỗ đi. Lăng Tử Dương cười đáp ứng. 5 ngày, đầy đủ. Một đoàn người đi theo ngụy nhân ra tiếp dẫn đi, tại Hồng Vũ thành trong một khu viện an trí xuống tới. Tiếp dẫn ti mặc dù là thanh thủy nha môn, nhưng là tìm chỗ ở cũng không khó khăn. Ngụy nhân dẫn bọn hắn đến chỗ ở, bàn giao Hồng Vũ thành một chút chú ý hạng mục cùng kiếm kỵ, thái độ khác thường liền chuẩn bị lập tức rời đi. Lăng Tử Dương gọi lại ngụy nhân, "Ngụy trưởng lão, không biết một viên nguyệt thần đan có thể hay không xin ngài đảm nhiệm chúng ta dẫn đường, lãnh hội Hồng Vũ thành dị vực phong quang." Ngụy nhân đứng vững thân thể. Nguyệt thần đan chăng sao cảnh tu sĩ tu luyện thiết yếu đồ vật, có thể giúp bọn hắn giảm mất một đoạn thời gian tu luyện tiến trình. Ngụy nhân rối rắm. Cuối cùng, ngụy nhân không có đồng ý, "Thật có lỗi, Lăng tiểu hữu, trong khoảng thời gian này, ta trùng hợp có việc, khả năng không cách nào làm ngươi dẫn đường, kỳ thật, dùng một viên thiên dẫn đan liền có thể tùy tiện thuê một vị bản địa dẫn đường, sát vách tím rượu lâu, ngươi tùy tiện tìm một cái tiểu nhị, đều là tinh thần cảnh tu vi, có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền phức." Đa tạ chỉ điểm. Lăng Tử Dương cười tiễn khách. "Cáo tử." Ngụy nhân quay người rời đi. Ngụy nhân phản ứng, không ra hắn sở liệu. Tiếp dẫn ti cho ra 3 cái lựa chọn, đều không phải là lựa chọn tốt. Ngụy nhân không nguyện ý lưu lại, là không muốn đắc tội ti chủ, đắc tội đồng liêu, cho nên hắn hay là chỉ điểm một câu. Bất quá, loại này chỉ điểm không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng. Lăng Tử Dương thậm chí không cần dùng tiên dẫn đan liền có thể nhanh chóng hiểu rõ Hồng Vũ thành trong thành hết thảy. Năm ngón tay nén tại trên mặt tường, pháp tắc thần thông tại thượng giới hoàn toàn chính xác bị hạn chế rất nhiều. Nguyên bản nhẹ nhõm liền có thể vẽ cảnh báo pháp trận đưa tin, vậy mà dùng trọn vẹn 30 hơi thở lâu, Lăng Tử Dương mới cuối cùng vẽ đi ra. Triệu hồi ra long dạng, bố trí cảnh báo đưa tin trung tâm. Hồng Vũ thành trong thành một chút đặc thù cơ cấu, đều có thể ngăn cách thần hồn chiếu rõ chi lực, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Nơi này mặc dù chỉ là tiếp dẫn ti một chỗ tòa nhà, nhưng là để bảo đảm Lăng Tử Dương an toàn cùng ẩn nấp, cũng tương tự có loại bố trí này. Đây là một loại pháp trận, dung nhập vào Hồng Vũ thành chủ thể trong đại trận một cái nhỏ chi nhánh pháp trận, nhưng là hoàn toàn chính xác có tác dụng. Lăng Tử Dương nhìn xem long dạ xe nhẹ đường quen đem một mặt màn sáng điều đi ra. Long dạ khẽ nhíu mày, pháp trận chiếu rõ phạm vi rất nhỏ, chỉ có chỉ là mấy chục trượng, đây là có chuyện gì? Trong màn sáng, chỉ có thể nhìn thấy tòa trạch viện này. Bao quát pháp trận, tại không có dung nhập tinh thần chi lực tình huống dưới, đều bị chấn áp đến chỉ còn lại có nguyên lai 1/1 trình độ. Đường kính có thể đạt tới đến 4000 dặm cảnh báo pháp trận đưa tin, bây giờ chỉ có thể chiếu rõ đến đường kính khoảng 70 trượng. Ý vị này, kế hoạch của hắn ra chỗ sơ suất. Lúc này, Doãn Chính Thiên khai khẩu đề nghị, "Ông chủ, sát vách chính là tím rượu lâu, làm ăn khá khẩm, kỳ thật chỉ cần đem tòa tiểu lâu này giám sát đứng lên, chúng ta lấy tòa tiểu lâu này làm tin tức sưu tập trung tâm, một dạng có thể được rất nhiều tình báo. Đối với một vị khác cực đạo tông đệ tử Hiệu Phương tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, chúng ta có thể lấy tòa tiểu lâu này làm trung tâm, hướng phồn hoa náo nhiệt tiểu lâu cùng khu phố bao trùm ra ngoài, cảnh báo đưa tin trung tâm sẽ không hoàn toàn không cần chỗ. Long Dạ gật đầu, biểu thị loại biện pháp này có thể thực hiện. Cũng có cực đạo tông đệ tử lập tức đưa ra, chương 1728 di động phát trận, sưu tập tình báo cánh 3, 2, chương 1728 di động phát trận, sưu tập tình báo cánh 3, 2, nhưng là, đây là thượng giới, chúng ta tùy ý bố trí phát trận, rất dễ dàng bị thượng giới cường giả phát hiện. Bất luận một vị nào người cầm quyền chỉ sợ cũng sẽ không cho phép địa bàn của mình xuất hiện cái thứ hai dưới mặt đất tổ chức tình báo. Đã từng tập quỷ ti một doanh, đích thật là phi thường khủng bố tổ chức tình báo. Đám người nhao nhao ý thức được, đây là một vấn đề. Doãn Chính Thiên nghĩ đến giải quyết chi pháp, không quan hệ, chúng ta có thể đem cảnh báo pháp trận đưa tin bố trí tại chính chúng ta trên thân kết nối đằng sau, bao trùm khu vực phụ cận, lấy chính mình làm di động trận nhãn, mà lại, chúng ta cũng có thể ở bên ngoài chủ động sưu tập tình báo. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Cái này, đích thật là cái biện pháp. Nói làm liền làm. Một đám người rất nhanh hoàn thành 19 tòa khảm trong cảnh báo pháp trận đưa tin. Doãn Chính Thiên cái thứ nhất đi ra sân nhỏ, tiến vào sát vách tím rượu lâu. Tím rượu trong lâu hết thảy đều hiện ra tại Long Dạ trước mắt. Rất nhanh, 18 vị cực đạo tông đệ tử toàn bộ gắn ra ngoài. Long Dạ vào chỗ, bắt đầu sưu tập tình báo, ghi chép thượng giới tương quan tin tức. Lăng Tử Dương rất nhanh đến mức biết một chỗ, Công Vân Tư. Công Vân Tư chẳng những phụ trách công vân đánh giá, đồng thời cũng phụ trách quân công hối đoái. Bất luận kẻ nào đều có thể thông qua Công Vân Tư, lấy quân công của mình hối đoái mình muốn các loại tài nguyên tu luyện, bao quát các loại công pháp bí tịch. Thiên dẫn đan giá trị 100 điểm quân công, phá tinh đan giá trị 1000 điểm quân công, 3 viên đan dược sẽ có thể giúp trợ cựu phẩm nhanh chóng đột phá đến tinh thần cảnh 1 tầng, 20 viên đan dược có thể giúp tinh thần cảnh 1 tầng nhanh chóng đột phá đến tinh thần cảnh tầng 2. Nguyệt thần đan giá trị 10.000 điểm quân công, 20 viên đan dược liền có thể trợ giúp chăng sao cảnh từng đầu tin tức hữu dụng bị Lăng Tử Dương nắm giữ. Lăng Tử Dương trong lòng lửa nóng. Trong tay hắn nắm giữ ngàn vạn điểm quân công, khoản tài phú này treo ngày cảnh phía dưới, hẳn là đều không có hắn thân gia rồi rào. 18 vị cực đạo tông đệ tử dùng di động phương thức kết nối bức xạ đến Hồng Vũ thành tương đối đường phố phồn hoa, các loại tin tức hữu dụng không ngừng đánh thẳng vào nhận biết của tất cả mọi người. Lăng Tử Dương đối với thượng giới hiểu rõ đang không ngừng tăng cường. Thời gian dần trôi qua, hắn đối với không gió cốc, tinh cốc cái nước, cùng tiếp dẫn ti ở trong thành chuyên môn mật thất tu luyện, đều có hiểu rõ cùng nắm giữ. Không gió cốc, kỳ thật chính là một tòa phổ thông trung đẳng tư chất người mới tu luyện nơi trốn, coi như không tệ, nhưng là mười phần gần gà cũng không đáng tiền, trừ một chút không có chút nào nền móng người mới cầu còn không được, phàm là có chút nội tình người mới, có thể là đã đột phá tinh thần cảnh tu sĩ, đều trước mắt sẽ mở ra lối riêng tìm kiếm vân thuốc, định mật thất tu luyện loại địa phương này đi tu luyện. Khó trách Ngụy Nhân nghe được cái tên này thời điểm, kém chút đi đào đất khe hở. Tinh cốc kẽ nước mặc dù tinh thần chi lực càng thêm nồng đậm, cấp bậc hơi cao, nhưng là loại địa phương này tồn tại triều thời kỳ, tinh thần chi lực có mạnh có yếu, tổng hợp đánh giá vẫn như cũ là cấp 5, so sánh dưới không gió cốc càng thêm ổn định, thích hợp tu luyện. Về phần tiếp dẫn ti quan viên chuyên môn phòng tu luyện, ha ha, Hồng Vũ thành có tên tuổi phòng tu luyện chỉ có phủ thành chủ, Công Vân Tư, Ngan Địch Doanh, Man Nguyệt Hiểu Bơn cùng tứ đại gia tộc phòng tu luyện. Tiếp dẫn ti người nhẹ chó ngại, nói tóm lại bị người khi người mới lừa gạt. Lăng Tử Dương cũng không tức giận, tiếp dẫn ti địa vị bày ở nơi này, hắn cũng rất khó cửa trách. Thông qua trên pháp trận từng tấm màn sáng, Lăng Tử Dương đột nhiên chú ý tới khu phố một cái trên quầy hàng có từng chồng thư tịch. Hiệu Phương, người trái bên cạnh quầy hàng thả sách quầy hàng nhìn một chút. Lăng Tử Dương khỏe miệng chứa ra mỉm cười, hắn nghĩ tới một cái càng nhanh siêu tập thượng giới tình báo biện pháp. Chương 1729 vô chi tiểu nhi Lăng Tử Dương canh 4, 1, chương 1729 vô chi tiểu nhi Lăng Tử Dương canh 4, 1, tiếp dẫn ti chủ hộ quận ngay tại trong sân nhỏ của mình nghe thuộc hạ tình báo. Một vị tiếp dẫn ti phổ thông quan viên cung kính đến đứng tại trước mặt, thấp giọng bẩm báo, Ngụy Nhân an đốn tốt Lăng Tử Dương sau liền rời đi, không có lưu lại. Ngụy Nhân là cái người biết chuyện, Lăng Tử Dương là tư chất thượng đẳng không sai, nhưng là chúng ta Hồng Vũ thành một năm cũng sẽ tiếp đón được không thua 34 chất thượng đẳng, những người mới này muốn quật khởi, ít thì trăm năm, nhiều thì mấy trăm năm, vận khí không tốt còn có vẫn lạc chết yểu khả năng, hắn sẽ không vì một người mới phản bội tiếp dẫn thi. Lần này đối với Lăng Tử Dương bổ cứu an bài, bọn họ đích xác làm được không đủ đúng chỗ, không đủ thể diện, nhưng là trong tay bọn họ có vài nơi tu luyện chẳng đích thật là đã bị dự định ra ngoài, trong ngắn hạn không có lựa chọn tốt hơn. Ti chủ, nơi tu luyện chẳng là để Lăng Tử Dương tự hành lựa chọn, nhưng là đến tiếp sau còn có chức vụ an bài, Lăng Tử Dương lập chính là chuyển thế kỳ công, chúng ta tại chức vụ cùng đãi ngộ bên trên làm được quá mức, tương lai chỉ sợ sẽ có phiền phức. Sợ cái gì? Hồ Quận nhất quét trước đó thân cận tư thái, cười lạnh nói, xảy ra vấn đề, phía trên sẽ ôm lấy. Thuộc hạ minh bạch, chỉ là một cái từ hạ giới phi thăng người mới, không có một chút điểm nhãn lực giá thì cũng thôi đi, lại còn dám ngâm đâm đâm uy hiếp bản ti, thật sự cho rằng tư chất thượng đẳng liền có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá là một khối da hổ mà thôi, cho hắn chống đỡ giữ thể diện có thể, cái khác. Hừ, Hồ Quận đây là ngay cả chức vụ cũng không có ý định cho Lăng Tử Dương ngang nhau an bài. Tiếp dẫn ti quan viên gật đầu phụ họa, hoàn toàn chính xác ca. Lần này bên trên cho hắn ban thưởng không ít đan dược chân quý, ngay cả Húc Dương đan đều có 100 viên nhiều, Trừ Hải đan 3 viên, Phi Khung đan 1 viên, trọng bảo tại thân a. Hừ, vô chi tiểu nhi. Hồ Quận nhất nghe được thuộc hạ bẩm báo số lượng, trong miệng nghiến răng rung động. Những vật này đủ để trợ giúp hắn đột phá đến treo ngày cảnh, quan đồ bên trên lại cao hơn thăng một bước giải. Đáng tiếc. Đúng rồi. Hồ Quận đột nhiên quay đầu, nói cái này Lăng Tử Dương vẫn là phải chú ý nhiều hơn. Tiểu tử này có thể ở hạ giới xử lý ba vị hoàng tuyển bực sâu ma chủ, khẳng định không đơn giản. Ngụy Nhân rời đi về sau, ngươi xem một chút hắn có cùng người nào tiếp xúc, tận lực đừng để hắn hiểu rõ đến thượng giới quá nhiều chuyện. Thế nhưng là, thi chủ, từ dàn xếp lại đằng sau, Lăng Tử Dương đem hắn chiêu mộ được 18 cái người mới, đổ ra ngoài, phóng tới từ lâu, cửa hàng, trong đường phố, tựa hồ đã bắt đầu sưu tập hồng vụ thành tình báo, hiểu rõ chúng ta thượng giới, thuộc hạ, mặc dù có thể chiếu khán đến bọn hắn toàn bộ, nhưng là không có cách nào đồng thời hiểu rõ bọn hắn làm cái gì, nắm giữ tình báo gì. Những người mới này Hồ Quận nhất nghe được cái này, đáy mắt hiện lên một vòng che lấp cùng không kiên nhẫn, lạnh lùng hừ nói, đều là từ hạ giới phi thăng lên người tới thượng nhân, như vậy không thận trọng, từng cái thế mà thật lấy Lăng Tử Dương mã thủ là xem, đơn giản ngu xuẩn. Lại nhiều an bài mấy người cùng một chỗ theo dõi. Là, đúng lúc này, có người vội vã từ bên ngoài tiến đến. Ti chủ, Lăng Tử Dương bên này, có hành động mới. Nói, Hồ Quận hiện tại không muốn nhất nghe được chính là động tác mới. Người tới lập tức đem chính mình vừa mới phát hiện sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Chương 1729 Vô Chi Tiểu Nhi Lăng Tử Dương canh 4-2, chương 1729 Vô Chi Tiểu Nhi Lăng Tử Dương canh 4-2, Lăng Tử Dương mời chào 18 cái người mới, đột nhiên từ Hồng Vũ thành khu phố cùng một chút cửa hàng mua đại lượng thư tịch, toàn bộ chuyển về chỗ đặt chân, thuộc hạ cẩn thận hỏi tham qua những này bán thư tịch tư nhân, biết được Lăng Tử Dương mua sách bao gồm từng cái phương diện, bao quát, địa lý Sơn Hà Chí, nhân vật truyền kỳ, lịch sử, tu luyện bí tịch, cùng thần ma chiến trường phương diện tư liệu tình báo. Hắn dùng cái gì mua sắm? Hồ Quận lập tức vui vẻ. Thiên Dẫn Đan. Hồ Náo. Thiên Dẫn Đan 100 quân công một viên, hắn cầm lấy đi mua sắm một đống không có giá trị gì sách. Hắn điên rồi. Hồ Quận giận không kèm được vỗ bàn đứng dậy. Lập tức truy vấn, hắn dùng bao nhiêu Thiên Dẫn Đan? Có chừng mấy chục mai người tới cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hồ Quận triệt để nổi giận. Ngươi xem một chút hắn. Tên ngu ngốc này. Thiên Dẫn Đan thần ma trên chiến trường các tướng sĩ bảo mệnh đan dược, hắn tưởng rằng cái gì? Ven đường nhặt được tảng đá sao? Như thế tùy tiện liền cho đổ ra ngoài. Mấy ngàn điểm quân công, liền đổi một đống không có bao nhiêu giá trị sách. Ti chủ, đây là cá nhân hắn tài sản, chúng ta không có quyền can thiệp. Người phía dưới nhắc nhở Hồ Quận. Hồ Quận là thật sinh khí. Hắn còn ôm lấy một tia may mắn chi niệm, chờ lấy Lăng Tử Dương chính mình hoàn toàn tỉnh ngộ, đem một bộ phận đan dược đưa tới cho mình. Kết quả, thật quá mức. Tiểu tử này là tình nguyện đem đan dược vẩy ra đi, cũng không nguyện ý từ hắn bên này vào tay. Đây là điển hình không tín nhiệm tiếp dẫn thi. Hết lần này tới lần khác Hồ Quận cầm Lăng Tử Dương không có biện pháp nào. Công Vân Tư ban thưởng đồ vật là Lăng Tử Dương cá nhân tài sản, bất luận kẻ nào không có quyền can thiệp, hắn muốn tìm Lăng Tử Dương chất ngựa, cũng không tới phiên tiếp dẫn thi ra mặt, để chính hắn đi giày vò. Bản ti ngược lại muốn xem, hắn Lăng Tử Dương chỉ là một người mới, trong 5 ngày đến cùng có thể hiểu bao nhiêu thượng giới đồ vật. Cho ta chầm chầm chết hắn. Hồ Quận vất tay áo. Hai vị dưới trướng lĩnh mệnh lui ra. Đang tiếp dẫn ti an bài trong trại viện, Lăng Tử Dương trước mặt đã chất đống hơn vạn bản cùng thượng giới có liên quan thư tịch, bao gồm rất nhiều phương diện tri thức. Trong đó một chút đích thật là không có chút giá trị, dùng để đổi khẩu phần lương thực tư liệu văn hiến, bị xem như đồ cũ xử lý, bị Doan Chính Tiên lấy một viên tiên dẫn đan giá cả toàn bộ làm trở về, bán ra thư tịch thương nhân buôn sách, thậm chí còn cảm thấy ấy nấy, không phải hỗ trợ từ địa phương khác lại lấy được một nhóm lớn thư tịch, cho hắn chồng đến tràn đầy. Người tốt đa Lăng Tử Dương đem Doan Chính Tiên bọn người toàn bộ đổ ra ngoài, tiếp tục sưu tập hữu dụng thư tịch, chính mình một bản địa kinh tay lấy những thư tịch này. Trong này có một đống đến từ hạ giới cùng thượng giới tu luyện bí tịch. Lăng Tử Dương tạm thời ném ở một bên. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi thôi. Trước tiên phải hiểu thế giới này. Truyền công trên hệ thống tuyến. Kiểm tra đo lường đến Hồng Vũ thành lịch sử truyền kỳ tạp ký, kiểm tra đo lường đến Kim Man bộ lạc nhân vật phong vân trí, kiểm tra đo lường đến Kim Man bộ lạc thần ma chiến trường tổng thuật. Từ khi nguyên thần không gian thức hải trở nên mạnh mẽ về sau, Lăng Tử Dương dự trữ tiêu hóa năng lực cũng biến thành rất mạnh, một bản sử sách thật dày bên trong ghi lại đồ vật, trong chớp mắt liền có thể tiêu hóa ghi chép lại. Lăng Tử Dương đọc sách tốc độ rất nhanh. Một khắc đồng hồ dáng vẻ, liền hấp thu hết hơn 100 quyển sách. Nhìn thấy Lăng Tử Dương chung quanh thư tịch dần dần biến mất, càng ngày càng ít, Long Dạ không cảm thấy kinh ngạc. Long Dạ tiếp tục giám sát Doãn Chính Thiên bọn người, đồng thời cũng tại tự chủ lặng lẽ thu thập Hồng Vũ thành trong thành tình báo. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tử Dương đối với thượng giới hiểu rõ càng ngày càng sâu, đối với Kim Man bộ lạc, thậm chí ngay sau đó vị trí Hồng Vũ thành, đều có 10 phần rõ ràng hiểu rõ. Chương 1730 đánh giá thấp nhân tính ác canh năm, 1, chương 1730 đánh giá thấp nhân tính ác canh năm, 1, Hồng Vũ thành chỉ có thể coi là kim rất trong bộ lạc một cái phi thường phổ thông cứ điểm. Phụ trách nước cờ lấy hàng ngàn hạ giới vị diện thần ma chiến trường, đồng thời cũng có chấn thủ phụ cận vài tòa thần ma chiến trường, thí dụ như Tinh Cốc Kẻ Đức, Loạn Tinh Mang, Trung Nguyên, Cực Quan Sông. Linh giới liên minh cùng bạn ma quốc độ quan hệ không hề giống 100.000 mộ địa cùng Hạo Thiên Vương triều tình trạng giằng co, hai thế lực lớn dung hợp lẫn nhau thẩm thấu, chém giết lẫn nhau, đối chọi gây gắt đến vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, trừ một chút đặc biệt nguy hiểm cứ điểm bên ngoài, cái khác các đại thế lực cứ điểm, thì thật chung quanh đều sẽ có một ít vạn ma quốc độ cứ điểm tồn tại. Bọn chúng không giờ khắc nào không tại tìm cơ hội, tìm kiếm phá hủy linh giới liên minh cứ điểm, nhổ cứ điểm, an mòn càng nhiều hạ giới vị diện cơ hội. Lăng Tử Dương nhìn đến đây, ánh mắt lạnh xuống. Tiếp dẫn ti chủ Hồ Quận, đáng chết. Hắn thế mà để cử một vị tư chất thượng đẳng người mới, đi Tinh Cốc Kẻ Nước loại này thần ma chiến trường khu vực bên ngoài tu luyện. Loại địa phương này, không xác định rất nhiều yếu tố. Lăng Tử Dương buông xuống một bản quan hệ kẻ nước tinh không thư tịch, đối với hồ quận cùng tiếp dẫn ti giác quan trở nên càng thêm ác liệt. Hán còn đánh giá thấp tiếp dẫn ti nhân tính ác. Mới đầu, hắn coi là tiếp dẫn ti chỉ là thanh thủy nha môn, không có cách nào cung cấp cho mình một cái tốt hơn hoàn cảnh tu luyện. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hồng vụ thành tiếp dẫn ti nước, như vậy đúng đầu. A có ý tứ. Lăng Tử Dương mỉm cười, tiện tay đem sách ném vào nhẫn chữ vật, tiếp tục cầm xuống một quyển sách. Thượng giới trật tự hệ thống quá khổng lồ. Quân hàm, hệ thống tu luyện, các loại đan dược, pháp khí, trận pháp, bao quát ngàn vạn. Hắn ở hạ giới nắm giữ hơn 30 chủng lực lượng pháp tắc, liền cảm giác mình đã rất mạnh, đủ để chấn áp mấy chục cái chính hạo, trở thành hạ giới trần nhà, có phi thăng thượng giới, trùng kích thượng giới thực lực. Hiện tại xem ra, cuối cùng vẫn là quá tự phụ, có chút hết ngồi đáy giếng. Bây giờ, hắn chỉ hiểu rõ thượng giới một góc của băng sơn, liền đã biết mình là cỡ nào nhỏ bé. Tại thượng giới, có chân chính vạn pháp tùy thân. Tại thượng giới, có một môn pháp tắc trấn áp vạn pháp thượng vị pháp tắc. Trong truyền thuyết bảy đại chí cao pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, nguyên rủa pháp tắc, tử vong pháp tắc, phục sinh pháp tắc, vô định pháp tắc, thiên la pháp tắc, mỗi một loại đều là bao trùm tại vạn đạo phía trên tồn tại. Tại thượng giới, pháp khí ước vạn, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Thí dụ như neo tháp, một tòa có thể câu thông hạ giới thế giới ý chí pháp khí, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể vững chắc thế giới thông đạo, cũng tương tự có thể trợ giúp một chi phổ thông hạ giới đội ngũ chiến thắng gấp trăm ngàn lần tà linh ma chiến sĩ. Cứ như vậy một kiện pháp khí, ở hạ giới chính là thỏa thỏa trần nhà, không ai bằng. Nhưng là có thể tiến vào luyện khí nghề, đồng thời thuận lợi được cung phụng là luyện khí sư người, đều không ngoại lệ đều là 7-8 ngàn năm lão yêu quái, thậm chí mấy vạn năm yêu quái lao tổ. Tại thượng giới, một năm đầu nhập thần ma chiến trường chiến sĩ vô số kể, người hy sinh rất nhiều, người không có tiếng tăm gì, nhưng là cứ điểm bị nổ ít càng thêm ít. Bất luận cái gì một tòa cứ điểm đều là có cường đại pháp trận hệ thống, có linh giới liên minh đại lao trông nom, liên lụy tới một phương lấy ngàn mà tính vị diện cùng đại lượng cường giả sinh diệt chiến đấu đều là không thể khinh thường sự kiện lớn. Một chút nắm giữ thời gian pháp tắc hoặc không gian pháp tắc đại năng có thể tùy thời tùy chỗ tham gia, đồng thời ảnh hưởng thế cục. Nói tóm lại, đã trải qua không biết bao nhiêu cái năm tháng linh giới liên minh cùng vạn ma quốc độ, mặc dù có sinh có tử đánh cho phi thường kịch liệt, thời thời khắc khắc chưa từng ngừng, nhưng là tổng thể tình hình chiến đấu tương đối bình ổn. Cái này là tin tức tốt. Chương 1730 đánh giá thấp nhân tính ác canh năm 2, chương 1730 đánh giá thấp nhân tính ác canh năm 2, tương đối bình ổn thế cục bên dưới, thích hợp trưởng thành. Lăng Tử Dương tại trong trạch viện xem xét chính là cả ngày. Hồng vụ thành trên không mê vụ mạng che mặt đã bị Lăng Tử Dương từ từ xốc lên. Long Dạ cùng Lăng Tử Dương đối với thượng giới hiểu càng sâu, trong lòng mê vong càng ít, nhưng là kính sợ cảm giác không giảm trái lại còn tăng. Cường giả quá nhiều, chính mình hơi như sâu kiến. Vẹn vẹn Hồng vụ thành cứ điểm, liền có 3 vị đại nhật cảnh cường giả, hơn 10 vị treo ngày cảnh tu vi, cùng đến hàng vạn mà tính tinh hà cảnh tu vi. Còn lại cơ hồ đều là trăng sao cảnh cùng tinh thần cảnh. Tất cả mọi người đều là một bàn tay là có thể đem bọn hắn những người mới này bóp chết tồn tại. Lăng Tử Dương ngày thứ 2 liền đi một chuyến công văn tư. Công văn tư thiết lập tại nơi phồn hoa, tiếp giáp phủ thành chủ. Người sau uy nghiêm, người trước trắng lệ, xe ngựa lông đảo. Hoàng Kỳ Thăng trưởng lao rất cho mặt mũi, thông bẩm thân phận sau, tự mình đi ra ngoài nên đón, vẻ mặt tươi cười, Lăng tiểu hữu thế mà còn không có tuyển định tốt nơi tu luyện chẳng, ta còn tưởng rằng tiểu hữu ngươi đã đi tu luyện đâu. Bất quá cũng đối, có bột mới gột nên hổ. Chọn một cửa thích hợp công pháp, mới có thể đi được càng thêm bình ổn thông thuận. Rất quan diện lý do thoái thác, nói tương đương không nói. Lăng Tử Dương đối với Hoàng Kỳ Thăng nhiều một chút phán đoán, hôm qua Hoàng Kỳ Thăng trưởng lão nói chuyện không nhiều, hiện tại xem ra là bởi vì người sau thận trọng tự ngạo cảm giác ưu việt. Công văn tư không phải người bình thường có thể đi bảo. Cùng tiếp dẫn đi so ra, công văn tư chẳng những là công việc béo bở, mà lại quan viên nơi này giao thiệp rộng rộng, thậm chí có thể xúi dục lên cao hơn chính mình một cái cấp bậc, thậm chí cảnh giới quan viên cùng cao thủ. Hoàng Kỳ Thăng là công văn tư trưởng lão, địa vị lại không tầm thường, thân phận địa vị của hắn cùng năng lượng, thậm chí muốn so tiếp dẫn ti chủ hộ quận càng mạnh. Hoàng trưởng lão, hôm nay đến nhà công văn tư, kỳ thật chỉ là muốn đến lãnh hội một chút công văn tư phong mạo, đồng thời hối đoái một chút vật nhỏ, dùng cho ngày sau tu luyện. Dễ nói, mau mời tiến. Hoàng Kỳ Thăng cười ha hả chào hỏi Lăng Tử Dương từ phía bên phải cửa lớn tiến vào. Công văn tư hết thảy có 3 tòa cửa lớn. Cửa chính xử lý chính vụ, bên trái đại điện phụ trách công văn đánh giá, bên phải đại điện là khố phòng trọng địa, phụ trách công văn vật liệu hối đoái. Hoàng Kỳ Thăng lĩnh hắn đi thẳng vào vấn đề. Trong đại điện dựng đứng 24 phiến bình phong ngọc, chia nhóm hai bên, nghiêng lên bên cạnh, 10 phần khí phái cùng hợp quy tắc, liếc qua thấy ngay. Trong điện có không ít người ngay tại bên này hối đoái công văn vật tư, có mấy cái đặc biệt cùng Hoàng Kỳ Thăng chào hỏi. Hoàng Kỳ Thăng thiếu di lặc giống như từng cái đáp lại, lộ ra bình dị gần gũi. Ngọc bình phía trên có các loại vật liệu danh sách hối đoái, phía trên sẽ nói cho ngươi biết cần bao nhiêu quân công có thể hối đoái, ngươi có thể hảo hảo mà nhìn một chút công pháp thiên. Bất quá bổn nhân đề nghị, ngươi tốt nhất là căn cứ từ mình tình huống lựa chọn tương đối thích hợp công pháp tu luyện. Hoàng Kỳ Thăng cho Lăng Tử Dương đề nghị. Lăng Tử Dương gật gật đầu. Hắn chú ý tới, trong điện đến hối đoái vật liệu người, cơ hồ đều không đi nhìn xem ngọc bình, trực tiếp cùng trong điện nhân viên công tác giao phó vài câu, liền nhanh chóng hoàn thành giao nhận, phi thường cấp tốc. Chỉ có số ít mấy cái tinh thần cảnh tu vi, tại hai bên ngọc bình phụ cận đi tới đi lui, thấy 10 phần cẩn thận. Phía trên này đồ vật, Lăng Tử Dương kỳ thật sớm đã nắm giữ. Tại trên mặt đường liền có giới thiệu điểm công lao bên trong hết thể danh sách hối đoái, mà lại có kỹ càng chỉ dẫn. Lăng Tử Dương thời gian có hạn, cũng không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian cùng nhân tình, tìm nhân viên công tác, trực tiếp báo ra một chuỗi vật liệu danh tự và số lượng. Thiên dẫn đan 180 mai, phá tinh đan 180 mai, tinh thần lực quyết một bản, tinh thần luyện thể quyết một bản, buôn lôi đao quyết một bản. Chương 1731 lấy thẳng báo đoán canh thứ 6, 1, chương 1731 lấy thẳng báo đoán canh thứ 6, 1, Hoàng Kỳ Thăng là bực nào người khôn khéo. Từ Lăng Tử Dương cho ra danh sách hối đoái, rất nhanh liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Phá tinh đan đều là người mới nhu cầu cấp bách tu luyện nhu yếu phẩm, thiên dẫn đan là phòng vật tư chiến lược. Lăng Tử Dương rất thanh tỉnh, nhưng là tinh thần lực quyết công bằng, là thích hợp nhất người mới hấp thu tinh thần chi lực, tiến giai tinh thần cảnh công pháp tu luyện, điểm này cũng không đủ là lạ. Nhưng là tinh thần luyện thể quyết liền không đơn giản. Môn công pháp này có thể trợ giúp người mới vận chuyển tinh thần chi lực rèn luyện thể phách, chỉ cần nguyện ý đầu nhập đủ nhiều tinh thần chi lực, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, là có thể vượt cảnh đối kháng trăng sao cảnh chiến sĩ. Đương nhiên, quyển công pháp này cũng bởi vì nó cự năng đốt tinh thần chi lực, trên diện rộng trì hoãn người mới tiến độ tu luyện, đem rất nhiều tinh thần cảnh người mới quên lui. Quyển công pháp này tu luyện tới tinh hà cảnh, bình thường cùng giai đã tấn cấp đến treo ngày cảnh, thậm chí đại nhật cảnh. Nhưng là đối với Lăng Tử Dương tới nói, tinh thần chi lực hoàn toàn không là vấn đề. Tay hắn nắm 10 triệu quân công điểm, liền như là những cái kia xuất thân gia tộc môn thiện, tông môn hậu duệ bình thường, có thể rất nhẹ nhàng dùng môn công pháp này, cùng phổ thông người mới nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Hoàng Kỳ Thăng con ngươi có chút co bảo. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Lăng Tử Dương tựa hồ liền đã đối với thượng giới có một chút khắc sâu nhận biết, đồng thời đã tìm được chính xác nhanh chóng mạnh lên con đường. Nguyên nhân, Hoàng Kỳ Thăng cấp tốc ở trong lòng phủ định suy đoán này. Tiếp dẫn đi, không ai dám ngỗ nghịch hồ quận. Lại nhìn công pháp phía sau. Lôi hệ, hỏa hệ, phong hệ, duệ kim hệ, đại địa hệ võ kỹ bí tịch, những vật này đều thường thường không có gì lạ, nhưng là phối hợp tinh thần luyện thể quyết đó có thể thấy được Lăng Tử Dương là dự định từ võ đạo vào tay. Nhanh chóng đắp lên lực lượng. Lăng tiểu hữu, quả nhiên lợi hại. Hoàng Kỳ Thăng đem danh sách giao cho nhân viên công tác. Chỉ chốc lát sau, đồ vật toàn bộ đưa đến. Lăng Tử Dương dùng xong 210.000 quân công, còn đưa 979 vạn quân công. Trong lúc đó, toàn bộ hành trình không cần đưa ra bất kỳ chứng minh thân phận, quét mặt là được. Lăng Tử Dương một bên cảm khái thượng giới thần thông quảng đại, vừa hướng Hoàng Kỳ Thăng cáo tử, quấy rầy Hoàng lão, về sau có cơ hội lại đến nhà bái phòng. Khách khí. Hoàng Kỳ Thăng giọng nói vừa chuyện, nếu Lăng tiểu hữu vật tư tu luyện đã chuẩn bị thỏa đáng, chắc hẳn nơi tu luyện chẳng cũng đã xác định, không biết là ở nơi nào. Tinh cốc cái nước. Lăng Tử Dương mỉm cười trả lời. Hoàng Kỳ Thăng nụ cười trên mặt, trong nháy mắt lui tán đến sạch sẽ. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí trở nên đặc biệt nghiêm trọng, tinh cốc cái nước. Hoàng Kỳ Thăng tả hữu nhìn thấy, không ít công văn tư nhân viên công tác đều nhìn lại. Công văn tư tự mình đánh giá đạt được chuyển thế kỳ công tư chất thượng đẳng người mới, bọn hắn sớm đã có nghe thấy, đồng thời biết Hoàng Kỳ Thăng hôm nay cùng đi người mới chính là vị này đại danh đỉnh đỉnh tân sinh văn tượng, Lăng Tử Dương. Tiếp dẫn thi ra lớn chỗ sơ suất, lọt mất một vị tư chất thượng đẳng. Khó khăn bị bọn hắn công văn tư phát giác, lần nữa tiến hành đánh giá cùng an bài. Tiếp dẫn ti phương diện vậy mà cho vị này lập xuống chuyển thế kỳ công mới bạc tượng, an bài đi đến gió nguy hiểm thần ma chiến trường khu vực bên ngoài, tinh cốc kẽ nước tu hành. Không ít người, mắt lộ ra dị sắc. Đã có người quay người rời đi công văn tư. Hoàng Kỳ Thăng tự nhiên là đã nhận ra, âm thầm đau đầu. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Linh giới liên minh đối ngoại tự xưng là công bằng công chính, tuyệt đối không cho phép một chút chức vụ cơ cấu lạm dụng chức quyền. Giống rõ ràng như vậy hạ thấp an bài, rõ ràng tồn tại to lớn không công chính, tồn tại tấm màn đen. Hoàng Kỳ Thăng biết mình bày ra chuyện. Chương 1731 lấy thẳng báo đoán canh thứ 6, 2, chương 1731 lấy thẳng báo đoán canh thứ 6, 2, Lăng Tử Dương hôm nay đến công văn tư, tuyệt đối không đơn thuần là đến hối đoái vật tư đơn giản như vậy. Mặc dù Hoàng Kỳ Thăng không có chứng cứ, nhưng là thật sự là hắn đã cuốn vào trong đó. Dựa theo linh giới liên minh quy định, tất cả quan viên đều có chỉ ra chỗ sai bất công nghĩa vụ. Hắn là Lăng Tử Dương bị thứ nhất người tiếp dẫn, thấy tận mắt Lăng Tử Dương thu hoạch được chuyển thế kỳ công, đem Lăng Tử Dương mang về xương đỏ thành. Không cách nào không đếm xỉa đến. Thần sát phức tạp lắc đầu thở dài một tiếng. Hoàng Kỳ Thăng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một mặt lệnh bài, rót vào một tia tinh thần chi lực, lệnh bài ánh sáng đại tác. Cùng lúc đó, Hoàng Kỳ Thăng cảm giác được, tiếp giáp công văn tư trong phủ thành chủ, đi ra một đội nhân mã. Người cầm đầu chính là thẩm phán tư ti chủ. Người sau mang theo một đám giận giáp chi sĩ chạy như bay tới. Nghiêm túc, uy nghiêm. Không ít quan viên hai cô run run. Thẩm phán tư là Kim Man bộ lạc thẩm phán cơ cấu, bọn hắn chuyên môn phụ trách đối nội bộ cơ cấu chức vụ nha môn tiến hành giám sát, bất luận cái gì ăn hối lộ trái pháp luật, lạm dụng chức quyền hành vi, một khi tra ra, lập tức tước đoạt quan thân, đánh vào lao ngục, kẻ nghiêm trọng có thể sẽ tước đoạt tu vi, đưa đi lao dịch. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Hoàng Kỳ Thăng bên người, thanh âm uy nghiêm, ngữ khí ngưng trọng. Ti chủ, bái kiến ti chủ. Trong điện nhân viên công tác nhao nhao hành lễ. Lăng Tử Dương cấp tốc minh ngộ tới, trước mặt vị này phúc hậu nam tử, rõ ràng là công văn tư ti chủ. Cũng bị kinh động, từ trong chủ điện đi ra. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kỳ Thăng lệnh bài trong tay, đã tại trước điện chống ra một phương màn sáng, bên trong cấp tốc có ba người vào chỗ. Xương đỏ thành công văn tư trưởng lão Hoàng Kỳ Thăng là người liên hệ Vương Đình Phương diện. Ba người quần áo mười phần chính thức, tư thái đoan chính, ăn nói có ý tứ, ánh mắt sắc bén. Lăng Tử Dương chú ý tới, hai cái trái phải người ngực có thể công bằng, chính nghĩa bốn chữ thể, hạo nhiên chính khí, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Ở giữa người, đỉnh đầu thẩm phán hai chữ, không giận tự uy, chính là hạ quan. Hoàng Kỳ Thăng thầm nghĩ may mắn đuổi kịp, đội vàng thừa dịp thẩm phán tư một đoàn người chưa tới, tăng tốc ngữ tốc báo cáo tiếp dẫn ti phương diện đối đầu các loại tư chất đãi ngộ Lăng Tử Dương an bài bất công từ đầu đến cuối. Công Vân Ti Ti chủ mặc không lên tiếng đứng ở một bên, không nói gì. Thẩm phán tư phương diện người cũng đến. Giật mình. Vương Đình thẩm phán tư. Những người này tùy thời tiếp nhận các địa phương quan viên báo cáo, có thể tùy thời điều tra nghe ngóng tình huống. Ngươi chính là Lăng Tử Dương. Hoàng Kỳ Thăng trưởng lão vừa rồi lời nói, là thật hay không? Ngươi có cái gì muốn bổ sung? Ta, không rõ. Lăng Tử Dương giả ngu, tinh cốc cái nước, có vấn đề gì không? Lăng Tử Dương khẳng định không thể ở thời điểm này đem chính mình cuốn vào. Báo cáo người là Hoàng Kỳ Thăng. Màn sáng bên kia, ba người trao đổi một ánh mắt. Một người trong đó hỏi, ngươi phi thăng thượng giới đằng sau, trừ tiếp dẫn ti hồ quận đề cập với ngươi tinh cốc cái nước, nhưng còn có những người khác đề cập với ngươi tinh cốc cái nước. Ta là đang phi thăng thượng giới đằng sau, lần thứ nhất từ hồ quận ti chủ trong miệng biết được tinh cốc cái nước. Hồ quận ti chủ giới thiệu nói, tinh cốc cái nước tinh thần chi lực nồng đậm, thích hợp tu luyện, đồng thời còn cho ta mặt khác hai lựa chọn, một cái là không gió gốc, nhưng là tựa hồ so tinh cốc cái nước yếu một ít, một cái khác là tiếp dẫn ti chuyên môn phòng tu luyện. Trong thành quá nhiều người, mà lại đều so với ta mạnh hơn, ta lo lắng tu luyện hiệu suất bình thường, cho nên đang chuẩn bị lựa chọn tinh cốc cái nước. Lăng Tử Dương câu chữ châm trước đến vô cùng cẩn thận, hôm nay đến Công Vân Tư hối đoái bất tư, chính là chuẩn bị khởi hành tiến về tinh cốc cái nước. Hoàng Kỳ Thăng, Công Vân Tư ti chủ, thẩm phán tư ti chủ nghe vậy, đồng thời nín hơi, lộ ra cảm thán chi sắc, hồ còn xong. Đợt, 6 chương đưa đến nhỏ cầu một chút lễ vật cùng thúc canh tốt hơn 5 chương 1732 hồ quận tận thế canh 1, 1, chương 1732 hồ quận tận thế canh 1, 1, tiếp dẫn ti hồ quận ngay tại trong sân nhỏ của mình uống trà. Người phía dưới vừa mới tấu, nói Lăng Tử Dương đi Công Vân Ti. Hồ quận tâm tình không tệ. Điều này đại biểu Lăng Tử Dương cũng định vận dụng quân công. Hắc, hay là khai khiếu thôi. Cái này đúng rồi. Dựa vào một đám từ hạ giới phi thăng lên người tới, có thể sưu tập bao nhiêu tình báo hữu dụng. Dựa vào một đống sách, có thể hiểu bao nhiêu thứ. Cuối cùng còn không phải muốn bắt chút giống dạng bảo bối đi ra. Hồ quận một tay bưng chén trà, một tay ngưng tụ tinh thần chi lực, ở trong sân cắt may vườn hoa cảnh lá, một bộ tính trước kỹ càng, nắm đại cục trong tay tư thái. Đúng lúc này, một thanh âm cách không truyền vào đến lỗ tai hắn. Chén trà mãnh liệt nhoáng một cái, trà nóng vẩy vào trên mặt đất. Cái gì? Hồ quận sắc mặt kịch biến nói báo cáo ta. Ai? Không biết thẩm phán ti hai ti chủ là anh vợ ta. Công Vân ti người. Không chỉ một. Mà mẹ nó. Hồ quận nghe chút phía sau tin tức, chén trà rơi xuống đất rơi chia năm xẻ bảy. Hồ quận một cước đạp đi qua, điên rồi. Lăng Tử Dương đầu này tiểu hồ ly, lại dám vụng trộm cho ta làm khó dễ. Hồ quận nhảy lên ra tiếp dẫn ti, liền chuẩn bị đi thẩm phán ti cùng anh vợ gặp mặt, kết quả còn chưa đi ra bao xa, một vật từ hắn trong chữ vật giới chỉ phát ra ánh sáng nhạt, tự động nhìn hơn. Màn sáng mở ra. Ba vị ăn nói có ý tứ Vương Đình thẩm phán ti thành viên xuất hiện tại Hồ quận trước mặt. Hồ quận lúc này dọa đến sắc mặt tái nhợt, biết sự tình làm lớn chuyện, vội vàng chủ động tỉnh tội, ba vị đại nhân. Ta ti còn không có chính thức xác định đem Lăng Tử Dương mang đến nơi nào, xin mời ba vị đại nhân minh giám. Chúng ta biết, tinh cốc cái nước, chỉ là các ngươi xương đỏ thành tiếp dẫn ti cho tư chất thượng đẳng vạn tượng trong đó một loại lựa chọn. Có thể có việc này. Hồ quận cứng họng, lập tức đã mất đi tự biện dũng khí. Hắn không nghĩ tới, Vương Đình thẩm phán ti sẽ dính vào tiến một cái cứ điểm nhỏ sự vụ. Nếu như là xương đỏ thành thẩm phán ti tìm tới cửa, hắn còn có thể lấy tu luyện chỗ đi khẩn trương làm lý do giải thích một phen, bởi vì xương đỏ thành tình huống, mọi người lòng dạ biết rõ, có thể lý giải. Nhưng là hắn chỉ cần dám ở Vương Đình thẩm phán ti mấy vị trước mặt đại nhân thổ lộ việc này, chẳng khác nào đem xương đỏ trên thành trên dưới bên dưới toàn bộ đắc tội. Chính hắn dày vò đi ra sự tình ra chỗ sơ suất, nhiều nhất là xử lý một cái lạm dụng chức quyền, tước đoạt trước mắt quan thân. Ba vị Vương Đình thẩm phán ti đại nhân, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Hồ quận, hỏi, trải qua chúng ta nhiều mặt hỏi thăm, Hồ quận, ngươi thật sự tồn tại lạm dụng chức quyền, chèn ép hạ giới phi thăng giả tình huống, ngươi có thể nhận tội. Hồ quận trong nháy mắt sủi lơ, từ bỏ rào biện cùng chống cự. Bịch. Hồ quận tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt bi thống thần sắc hối hận chậm rãi dập đầu thỉnh tội, hạ quan, nhận tội. Đạp đạp. Đạp đạp. Một đám xương đỏ thành thẩm phán ti lấy giận giáp mà tới, trực tiếp đi lên hai người, áp lên Hồ quận, cho hắn mặc lên một kiện pháp khí xiển xích, trấn áp một thân tu vi. Bọn hắn cũng không lập tức rời đi. Xương đỏ thành thẩm phán ti ti chủ chắp tay, đối với màn sáng bên trong Vương Đình thẩm phán ti đại nhân hỏi, xin hỏi ba vị ba người, Hồ quận nên xử trí như thế nào? Vương Đình thẩm phán ti ba vị đại nhân trao đổi một ánh mắt, đỉnh đầu thẩm phán hai chữ thẩm phán quan, chém đinh chặt sắt nói, không nội. Hồ quận vấn đề không nhỏ. Lăng Tử Dương có không giống bình thường tư chất, tiếp dẫn trong lúc đó xuất hiện chỗ sơ suất, bị sai lầm phái đi hạ giới vị diện chấp hành nhiệm vụ, nó dựa vào chuyển thế kỳ công một lần nữa thu hoạch được tư chất thượng đẳng đãi ngộ sau, tiếp dẫn ti không biết hối cải, không có tiến hành sửa chữa sai, ngược lại lớn mật đem Công Vân ti đánh giá cấp 7 vạn tượng người mới an bài đi hướng tinh cốc kẽ nước bực này tầng thứ cao hơn thần ma chiến trường mạo hiểm, tâm hắn đang chết. Chương 1732 Hồ quận tận thế canh 1, 2, chương 1732 Hồ quận tận thế canh 1, 2, Hồ quận nghe được câu này thời điểm, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, lộ ra khủng hoảng chi sắc, tựa như muốn mở miệng giải thích, kết quả bị một cỗ lực lượng vô hình trấn áp động đến đạn không có khả năng, miệng đều không thể mở ra. Trong màn sáng, tiếp tục truyền đến Vương Đình thẩm phán quan đối với hắn chính thức phán quyết, lấy xương đỏ thành thẩm phán ti, lập tức, tra rõ tiếp dẫn ti ti chủ Hồ quận tại chức trong lúc đó phạm vào tất cả tội ác, trong vòng 3 ngày, tất cả tội ác thu nạp hiện lên nhập Vương Đình. Chúng ta Vương Đình thẩm phán ti đem nhằm vào nó tất cả tội ác tiến hành trải vớt cùng thẩm phán. Là xương đỏ thành thẩm phán ti ti chủ đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, dẫn đi. lập tức đem tiếp dẫn ti hai ti chủ, tam ti chủ cùng tất cả trưởng lão, quan viên, toàn bộ mang đi thẩm phán ti, bản ti chủ yếu tự mình thẩm vấn. Hai vị thẩm phán ti thành viên, mặt không thay đổi áp lấy đã mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hôi bại chi sắc Hồ Quận tiến về thẩm phán ti. Màn sáng biến mất, một đám người lui tán. Trên mặt đường, người vây xem lại nhiều hơn, chỉ trỏ. Đây không phải tiếp dẫn ti ti chủ Hồ Quận sao? Làm sao chật vật như vậy? Đây là chuyện xảy ra. Chật chật. Không nên à, đã sớm nghe nói Hồ Quận anh vợ đang thẩm vấn phán ti đảm nhiệm hai ti chủ chức vị. Lăng Tử Dương được mời đến công vân ti chủ điện. Mời người tự nhiên là công vân ti ti chủ Triệu Mạnh Đạt. Triệu ti chủ. Lăng Tiểu Hữu mời ngồi. Triệu Mạnh Đạt tại hiểu rõ tiền căn hậu quả sau, một bộ rất áy náy xin lỗi giọng điệu, rất xin lỗi để Lăng Tiểu Hữu đang phi thăng thượng giới trong lúc đó đã trải qua nhiều như vậy bất công, nhưng là ngươi có thể yên tâm. Chúng ta công vân ti tất cả làm việc đều theo chiếu điều lệ tới, tuyệt đối sẽ không giống tiếp dẫn ti như thế. Ai, thật sự là ngấp lại đều để người tức giận. Ta tin ngươi cái quỷ. Một thành trì cứ điểm bên trong người lại không biết trong này còn con thẳng thẳng. Lăng Tử Dương trong lòng oán thầm, tự nhiên là không tin Triệu Mạnh Đạt, nhưng là trên mặt không thể không nên hợp, đó là công vân ti hoàng trưởng lão nghe chút ta nâng lên tinh cốc cái nước, lập tức liền liên hệ vương đỉnh thẩm phán ti vì ta làm chủ, hoàng trưởng lão, đa tạ. Lăng Tử Dương nghiêm trang cùng Hoàng Kỳ Thăng nói lời cảm tạ. Hoàng Kỳ Thăng thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, hiện tại cũng còn không xác định Lăng Tử Dương có phải hay không cố ý kéo chính mình xuống nước, gật đầu nói, hoàng mô cũng không có nghĩ đến, tiếp dẫn ti, chẳng những không có thật tốt bổ cứu, còn đem ngươi hướng ngoài thành địa phương nguy hiểm đấy, hoàng mô tự nhiên muốn giữ gìn chúng ta kim rất bộ lạc công bằng chính nghĩa. Hoàng lao nhân nghĩa. Lăng Tử Dương chắp tay gửi lời chào. Triệu Mạnh Đạt ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê. Hắn biết Hoàng Kỳ Thăng hiện tại là người cơm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được. Lăng Tử Dương tại công vân thi, ở ngay trước mặt hắn nói ra tình cốc kẻ đức. Một chiêu này, quá độc ác. Thi nha trọng địa, trước công chúng. Hoàng Kỳ Thăng nếu như lựa chọn thay Hồ Quận dầu diếm, liền sẽ xúc phạm bộ lạc luật pháp, nhẹ thì xuống một cấp, nặng thì tức đoạt quân thân, biến thành chiến sĩ thông thường. Cái thứ nhất hoàn thành báo cáo, có khả năng bởi vì giữ gìn công bằng chính nghĩa mà nhận lời khen, thay vào đó. Hoàng Kỳ Thăng là bị Lăng Tử Dương trực tiếp dồn đến trên giá lửa. Nhưng là Lăng Tử Dương đối với thượng giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, đây là nguyên nhân, Hoàng Kỳ Thăng đều tương đương xác định sự tình. Triệu Mạnh Đạt cẩn thận tra hỏi qua, Lăng Tử Dương tiến vào xương đỏ thành về sau, cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, không có khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian một ngày nắm giữ đến trong này còn con quân vấn, cấp tốc bố cục vặn ngã Hồ Quận. Bao quát thẩm phán ti người, đều đã đem ngợi khen đưa đến Hoàng Kỳ Thăng trong tay, xác nhận là Hoàng Kỳ Thăng báo cáo, vặn ngã Hồ Quận. Chương 1733 thành chủ chú ý canh 2, 1, chương 1733 thành chủ chú ý canh 2, 1, Hồng Vũ thành nào đó trong mật thất. Một cái hồng y liền nghe thường nữ tử đang cùng thẩm phán tư một vị quan viên đối thoại. Tiếp dẫn ti ti chủ Hồ Quận sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng y liền nghe thường nữ tử hoa nhường người thẹn, thanh lệ động lòng người, thanh âm cũng mười phần êm tai. Nghe bên ngoài người nói là công vân tư Hoàng Kỳ Thăng trực tiếp báo cáo đến vương đình thẩm phán tư, đem Hồ Quận thọc ra ngoài, rất có thể sẽ tước đoạt quan thân, tước đoạt tu vi, cả đời khổ dịch. Đây chính là kết đại thủ, một nửa tự làm tự chịu, một nửa là đen đuổi. Thẩm phán tư quan viên đáp, mới phi thăng người mới kia trực tiếp thu được chuyển thế kỳ công đánh giá, đạt được cấp 7 vạn tượng nhận định. Hồ Quận gia hỏa này có thể là ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen, tiếp dẫn ti đám nghèo kiết hủ lậu kia bị hắn nắm đến xích sao, tiếp dẫn ti đã sớm thành hắn độc đoán. Hắn lần này lấn lên vạn tượng người mới, lúc đầu cũng không trở thành ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Cái này vạn tượng người mới vừa vặn đi đến công vân tư hối đoái vật liệu thời điểm, Hoàng Kỳ Thăng hỏi một câu hắn được an trí ở đâu. Hồ Quận lúc đầu cho Lăng Tử Dương ba cái lựa chọn, hết lần này tới lần khác Lăng Tử Dương nói ra muốn đi tình cốc kẻ nước. Thẩm phán tư quan viên cũng là một mặt im lặng cực độ biểu lộ. Hồng Y liền nghe thường nữ tử có chút nhíu mày, tự lẩm bẩm địa đạo. Thật sự có trùng hợp như vậy. Tại công vân tư trong đại điện, trùng hợp liền đụng phải Hoàng Kỳ Thăng, trùng hợp làm ra quyết định, trùng hợp nói ra tinh cốc kẽ nước danh tự. Hẳn là trùng hợp. Thẩm phán tư quan viên giải thích, hạ quan hỏi qua tiếp dẫn ti người, cũng hỏi qua công vân tư người. Lăng Tử Dương đang tiếp dẫn ti an bài trong viện chờ đợi một ngày, dưới trướng hắn 18 tên tùy tùng, ngay tại bên ngoài tìm sách, Lăng Tử Dương ngay tại trong viện đầu đọc sách, cái nào đều không có đi, ngày thứ hai liền chạy công vân tư hối đoái đồ vật. Đây là hắn danh sách hối đoái. Hồng Y liền nghe thường nữ tử tiếp nhận danh sách hối đoái. Đan dược, công pháp bí tịch, đây đều là chính hắn quyết định. Hồng Y liền nghe thường nữ tử hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẩm phán tư quan viên gật đầu, căn cứ nguyên nhân, Hoàng Kỳ Thăng thuyết pháp, không ai có cơ hội chỉ điểm Lăng Tử Dương, trừ phi có cái khác chúng ta người không biết, âm thầm liên hệ Lăng Tử Dương, thiết kế đối phó Hồ Quận. Chỉ là một cái hồng vụ thành tiếp dẫn ti ti chủ, lớn bằng hạt vừng tiểu quan, đáng giá ai như vậy tốn công tốn sức mà mạo hiểm. Hồng Y liền nghe thường nữ tử chấn bơ trong tay danh sách hối đoái, giọng nói vừa chuyển, những này trên danh sách hối đoái mặt đồ vật, bao gồm đan dược và công pháp bí tịch hai cái phương diện nội dung, Lăng Tử Dương hẳn là ở phương diện này rất là hao tốn một phen công phu, nhưng là ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không đồng thời hiểu rõ chúng ta Kim Rất Bộ Lạc luật pháp cùng Hồng Vũ thành ba khu địa phương tường tình? Rất không có khả năng đi. Thẩm phán tư quan viên đầu tiên là sững sờ, chợt bật cười lắc đầu, chúng ta Kim Rất Bộ Lạc luật pháp thư tịch, Lăng Tử Dương đích thật là có khả năng thu thập đi qua, nhưng là quyển kia luật pháp có hơn 2000 trang, hơn 4 triệu chữ, ai có thể trong vòng một ngày đem nó lật hết? Cũng là Hồng Y liền nghe thường nữ tử nhẹ nhàng đỡ lấy cái chán, Hồ Quận vị trí, chúng ta đã nhìn chằm chằm thật lâu, vì khống chế tiếp dẫn đi, chúng ta bỏ ra không nhỏ tâm lực cùng thời gian, Hồ Quận khẽ đảo, chúng ta thao tác độ khó liền lớn. Đúng vậy a. Thẩm phán tư quan viên đi theo thở dài, chương 1733 thành chủ chú ý canh 2, chương 1733 thành chủ chú ý canh 2, lần này đổ khả năng không chỉ hộ quận, hai ty chủ cùng tam ty chủ, còn có mấy vị cùng hộ quận đi được gần trưởng lão, khả năng đều sẽ bị liên lụy, tước đoạt quan thân. Nghiêm trọng như vậy. Ân. Tiếp dẫn ti một đám quan viên đã bắt đầu thổ lộ hết hộ quận việc ác, hồng vụ thành tiếp dẫn ti sau đó phải đứng trước một lần lớn quét sạch. Có Vương Đình thẩm phán tư ở phía trên nhìn chằm chằm, chúng ta không có khả năng bảo đảm bất luận kẻ nào, bao quát hộ quận anh vợ, lần này khả năng cũng muốn ngã vào đi. Triệu Mạnh Đạt rất tác động. Nhưng là may hắn hành động lần này danh chính ngôn thuận, có Vương Đình thẩm phán tư khối này hộ thân phủ, sẽ không kích thích ngoại giới bất kỳ thế lực nào phản kháng, là có thể đem một nhóm người trướng mắt rõ ràng đi, sao lại không làm đâu. Kế hoạch của chúng ta chỉ có thể tạm thời gác lại, các loại thẩm phán tư đối với hộ quận thẩm phán xuống tới, nhìn xem tiếp dẫn ti thế cục như thế nào ân, chỉ có thể như vậy. Thẩm phán tư quan viên nói bình thường một chỗ quá tối nát, bên trên đều sẽ không hàng mới người tới đón đảm nhiệm, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn chính xác không tốt lại tiếp tục tiến lên, thật nếu để cho bên trên chú ý tới, được không bù mất. Lăng Tử Dương cùng Triệu Mạnh Đạt, Hoàng Kỳ Thăng tại Công Vân Ti chính điện bên trong giao lưu thời khắc, một vị tự xưng thành chủ thiếp thân thị vệ người cầm lệnh bài đi đến. Triệu Mạnh Đạt, Hoàng Kỳ Thăng liền đội vàng đứng lên. Đối phương khí thế rất mạnh, lại còn tại Triệu Mạnh Đạt phía trên, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Lăng Tử Dương trên khuôn mặt, dò xét một vòng sau nói, "Bản nhân, thành chủ thiếp thân thị vệ Trợ Cương." Thành chủ vừa mới nghe nói bên này phát sinh sự tình, cũng biết Lăng tiểu hữu ngươi phi thăng thượng giới sau gặp phải bất công, đặc biệt mệnh ta tới Trần An. Làm phiên thành chủ đại nhân hao tâm tổ trí. Lăng Tử Dương gửi tới lời cảm ơn. Tiếp dẫn ti hiện tại không người làm chủ, ý của thành chủ là không thể chờ đến thẩm phán tư bên kia cho ra kết luận về sau lại đến an bài tu luyện của ngươi công việc. Để cho ngươi bởi vì tiếp dẫn ti sự tình lãng phí thời gian, là đối với ngươi lần thứ ba bất công, cho nên thành chủ đại nhân bảo cho biết, đem tiếp dẫn ti ti chủ hồ quận mật thất tu luyện đưa ra đến, tạm thời giao cho ngươi tới tu luyện. Hồ quận mật thất tu luyện. Triệu Mạnh Đạt, Hoàng Kỳ Thăng trao đổi một ánh mắt. Không sai. Trần Cương nói, chúng ta cũng là mới biết được, hồ quận vậy mà tự hành bá chiếm một cái tư chất thượng đẳng mật thất tu luyện, việc này đã cùng nhau lên báo cho thẩm phán tư. Đến lúc đó cho hắn gia tăng một đầu không làm tròn trách nhiệm xâm chiếm bộ lạc tài sản tội danh. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc gật đầu lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn, đa tạ thành chủ đại nhân chủ trì công đạo, đối với người mới còn như vậy chiếu cố. Trần Cương trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, lấy ra một viên nhận chữ vật, đưa tới trong tay hắn, trong này có hồ quận 4 có mật thất tu luyện lệnh bài thông hành, cùng một chút tu luyện dùng đăng lượng, xem như thành chủ đối với ngươi vừa phân tâm ý. Thành chủ đại nhân hy vọng, Lăng tiểu hữu sẽ không bởi vì lần này sự kiện đối với Hồng Vũ thành sinh ra không tốt giác quan, cũng hy vọng chuyện này đừng ảnh hưởng đến Lăng tiểu hữu tu luyện. Triệu Mạnh Đạt, Hoàng Kỳ Thăng đều kinh ngạc. Không nghĩ tới đại nhật cảnh tu vi thành chủ đại nhân, vậy mà lại tự thân vì Lăng Tử Dương đưa lên tài nguyên tu luyện. Loại chuyện này chưa từng nghe thấy. Thành chủ quá khách khí. Lăng Tử Dương trịnh trọng việc nói các loại có thời gian, nhất định tự mình đến nhà, bái tạ thành chủ đại nhân. Vậy sẽ phải các loại Lăng tiểu hữu sớm ngày đột phá đến treo ngày cảnh. Trần Cương thận trọng cười lên, chúng ta thành chủ đại nhân, ngày bình thường thế nhưng là rất khó nhìn thấy. Chương 1734 Hậu Thiên Vạn Tượng, Tiên Thiên Vạn Tượng canh 3, 1, chương 1734 Hậu Thiên Vạn Tượng, Tiên Thiên Vạn Tượng canh 3. Một, thượng giới, tôn ti có khác. Trần Cương mặt ngoài là tại khích lệ Lăng Tử Dương, kỳ thực cám chỉ, không có việc gì chớ quấy rầy thành chủ. Phổ thông người mới, có lẽ có thể đọc hiểu trong đó cự tuyệt, Lăng Tử Dương ở trong sân gặp một ngày sách, hấp thu hơn 1 vạn bản ghi chép thượng giới phong thổ, lịch sử trao lưu, truyền kỳ cố sự, đối với thượng giới đã không còn là hai mắt đen thui. Đối với xương đỏ thành thành chủ, bao quát trước mặt vị này Trần Cương, hắn đều giải sâu vô cùng. Xương đỏ thành thành chủ tại hơn 1,300 năm trước phi thăng thượng giới, tư chất trung đẳng, lúc đó định vị thần ma lực sĩ về sau thông qua lập công từ trèo lên thần ma chiến sĩ thần ma thuật sĩ tại đột phá đến tinh hà cảnh đằng sau, tại to to nhỏ nhỏ vượt qua 1000 lần thần ma trong chiến trường tích lũy đại lượng quân công, từ từ tăng lên trở thành vạn tượng. Không sai. Xương đỏ thành thành chủ, cũng là vạn tượng. Hắn là thông qua quân công đắp lên vạn tượng, tại linh giới liên minh, loại này vạn tượng kỳ thật có rất rất nhiều, nhưng là phổ biến được xưng là, ngụy vạn tượng. Chỉ có tại đột phá tinh thần cảnh trước đó liền bị đánh giá vạn tượng người, mới thật sự là thiên tư chắc tuyệt, hậu kỳ đứng lên cơ hồ đều là một kỵ tuyệt trần tồn tại. Cho nên tại lẫn nhau giới thiệu thân phận thời điểm, chân chính vạn tượng xem thường những này ngụy vạn tượng. Mà ngụy vạn tượng cũng đối chân chính vạn tượng tồn tại mâu thuẫn, cho là tiên thiên vạn tượng bất quá là dựa vào lao thiên thưởng cơm ăn, hậu thiên vạn tượng mới thật sự là ông trời đền bù cho người cần cù công bằng công chính thể hiện. Tóm lại, thượng giới quan hệ phức tạp rất. Trần Cương có thể là nhận thành chủ ảnh hưởng, cho nên đối với tiên thiên vạn tượng cũng sẽ ôm lấy nhất định mâu thuẫn cùng xem nhẹ. Thành chủ tặng lễ, bất quá là vì Trần An, làm một chút mặt ngoài công phu. Trần Cương rời đi Công Vân Tư sau, Công Vân Tư ty chủ Triệu Mạnh Đạt, trưởng lão Hoàng Kỳ Thăng còn đắm chìm tại thành chủ tặng lễ mang tới trong rung động, các loại phỏng đoán. Vương Đình thẩm phán tư xuất hiện, mang ý nghĩa Lăng Tử Dương đã tiến vào bộ lạc cao tầng tầm mắt, chí ít danh tự là biết. Rất khó nói phía trên là không phải có đại lão chú ý tới Lăng Tử Dương, cho nên thành chủ mới có thể tới lộ diện kết một thiện duyên. Hai người dáng tươi cười càng tăng lên. Ngoài ý liệu, Hoàng Kỳ Thăng chủ động xin đi giết giặc, mang Lăng Tử Dương tiến về hồ quận Bình Nhật bên trong chỗ tu luyện. Triệu Mạnh Đạt thì tại Lăng Tử Dương lúc rời đi, đưa hắn một khối đỏ tía nhan sắc cây khô một điều, phía trên điêu đồ vật mơ hồ không rõ, nhưng là nắm trong tay, có thể cảm ứng được một cô yêu đất tinh thần chi lực từ giữa thiên địa rủ xuống đến, tràn vào thể nội, thôi động đã bắt đầu tu luyện tinh thần quyết tích lũy tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương lập tức từ đủ loại dấu hiệu suy đoán ra, cái này cùng công văn tư trên danh sách hối đoái một loại trợ giúp tu luyện pháp khí rất giống, nhưng là món đồ kia giá cả, muốn 50,000 điểm quân công. Đồng thời, đây cũng là hắn hậu kỳ chuẩn bị hối đoái đồ vật. Phần này lễ gặp mặt cũng không nhẹ. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động, cũng không cự tuyệt. Đa tạ ti chủ, ngày sau có cơ hội, nhất định hồi báo. Công văn tư ti chủ, về sau cần dùng đến. Triệu Mạnh Đạt cười ha ha, nho nhỏ lễ gặp mặt, không phải cái gì vật quý trọng, Lăng Tiểu Hữu nói quá lời, tốt, Hoàng trưởng lão, ngươi đi đưa tiễn Lăng Tiểu Hữu, có chỗ nào không hiểu, quan tâm giải thích một chút, chúng ta công văn tư, cùng tiếp dẫn đi hoàn toàn khác biệt. Nói đi, quay người rời đi. Lăng Tử Dương tại Hoàng trưởng lão đề điểm bên dưới, về trước một chuyến sân nhỏ của mình. Bên này mật thất tu luyện, kỳ thật chính là một chỗ ở, phi thường khí phái, khu vực cũng không tệ, có thể an trí hộ vệ của hắn tùy tùng. Lăng Tử Dương đương nhiên cũng biết, ở hạ giới, linh lực mạnh yếu không đồng nhất, thích hợp tu luyện động thiên phúc địa, không coi là nhiều. Thượng giới hoàn toàn không giống. Thượng giới mênh mông, tinh thần chuẩn bị sinh ra to lớn tinh thần chi lực, như sóng đảo biển cả. Người người thời khắc hấp thu tia nước nhỏ, vô luận ở nơi nào tu luyện, kỳ thật đều là giống nhau. Chương 1734 Hậu Thiên Vạn Tượng, Tiên Thiên Vạn Tượng canh 3, 2, chương 1734 Hậu Thiên Vạn Tượng, Tiên Thiên Vạn Tượng canh 3, 2, khác biệt ngay tại ở pháp trận, pháp khí. Pháp trận là cố định. Mật thất tu luyện loại này cỡ nhỏ tu luyện pháp trận sẽ hấp thu cứ điểm trong đại trận một bộ phận tinh thần chi lực, vì khống chế đại trận lực lượng cân đối, không đến mức ảnh hưởng đại trận phòng hộ hiệu quả, cho nên trong thành sẽ an bài cấp bậc khác nhau pháp trận, khống chế số lượng, hình thành kim tự tháp. Càng là thượng tầng tu luyện pháp trận, càng ít. Cái này cũng liền để tiếp dẫn ti ti chủ hộ quận loại người này, sinh ra trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chính mình xâm chiếm thượng đẳng mật thất tu luyện, chèn ép phi thăng người mới tình huống. Đương nhiên, Lăng Tử Dương biết, xâm chiếm thượng đẳng mật thất tu luyện người, xa xa không chỉ hộ quận một người. Nhưng là đối phương nếu lấn đến trên đầu của hắn. Hừ, Lăng Tử Dương hiện tại đã không giống lúc trước. Mặc dù phi thăng thượng giới đằng sau, chính mình sâu kiến một cái, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đối với loại người này nhân nhượng bổng tung. Đọc hiểu qua linh giới liên minh pháp điện kim rất bộ lạc pháp điện đằng sau, hắn xảo diệu mượn bên này quy tắc, lợi dụng hoàng kỳ thăng cùng công văn tư khiêu động đại thế, điều đến vương đỉnh thẩm phán tư, trấn áp hồ quận. Tiếp dẫn tim một đám quan biên, không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ nhận sự phạt. Lăng Tử Dương làm như vậy có 3 cái mục đích, đầu tiên, chính là đạt được công chính đãi ngộ, đoạt lại nguyên bản thuộc về mình tài nguyên tu luyện. Cấp 7 phòng tu luyện, có thể tăng tốc hắn tu luyện vào thành. Thứ yếu, để ức hiếp chính mình hồ quận, về sau không còn cơ hội đối với tự mình ra tay. Mỗi lần xuất thủ, phiêu động vương đình thẩm phán tư, lấy vương đình thẩm phán tư thủ đoạn, sẽ đem hồ quận quá khứ tội ác toàn bộ khai quật ra, còn tiếp dẫn ti kỳ chính phong thanh, đôi này hạ giới vị diện phi thăng người mới đều là một chuyện tốt. Cuối cùng, truyền thế công văn, tiên thiên vạn tượng phi thăng người mới, nhiều lần gặp chèn ép, bị bất công, tên của hắn tất nhiên sẽ tiến vào vương đình tầm mắt, nhận vương đình chiếu cố. Đây là tương lai một đạo hộ thân phủ, chí ít trong ngắn hạn sẽ không còn có người dám đánh chủ ý của hắn, mà lại nói không chừng lúc nào bị vương đình vị nào đại lão nâng lên danh tự, hơi chú ý một chút, chính là mặt khác một phen tình trạng cùng gặp gỡ. Lăng Tử Dương một nhóm rời đi sân nhỏ thời điểm, cảnh báo đưa tin hệ thống vết tích sớm đã bị xóa đi, không cần cái gì thu thập, đem sân nhỏ trả lại cho tiếp dẫn ti quan biên. Người sau há miệng run rẩy đi ở phía trước dẫn đường, dẫn bọn hắn đi hướng hồ quận thường ở tới gần tiếp dẫn ti một tòa sân nhỏ. Sân nhỏ bình thường lớn nhỏ, nhưng là bên trong cách cục cấp bậc tăng lên rất nhiều. Tại đầy mắt biển mây màu tím hoang vu chi địa, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều hoa cỏ linh vật, tâm tình cũng không hiểu khai lãng. Không sai đi. Hoàng Kỳ Thăng cười nói, hồ quận tên này, ăn hối lộ trái pháp luật, xâm chiếm tài nguyên, hoàn toàn chính xác đáng giận, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Tòa này mật thất tu luyện tại xương đỏ thành mặc dù vào không được top 10, nhưng là tuyệt đối xứng đáng vạn tượng người mới, phù hợp tư chất thượng đẳng đãi ngộ. Thật là không tệ. Lăng Tử Dương rất là hài lòng, cũng không biết tu luyện pháp trận như thế nào. Hoàng Kỳ Thăng mỉm cười, xông bên cạnh tiếp dẫn ti quan viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Lăng Tử Dương trong tay. Kích hoạt pháp trận, liền có thể sử dụng. Lăng Tử Dương làm theo. Một cỗ cường đại tinh thần chi lực lập tức từ sân nhỏ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến. Thật mạnh. Lăng Tử Dương không tự giác lộ ra dáng tươi cười. Hoàng Kỳ Thăng lộ ra một tia hâm mộ, không sai đi. Về sau 3 tháng Lăng tiểu hữu ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện, hảo hảo đột phá tinh thần cảnh, 3 tháng sau, nói ít cũng có thể đột phá đến tinh thần cảnh tầng thứ 3, đến lúc đó, đối với ngươi bổ nhiệm tự nhiên sẽ xuống tới. Hoàng Kỳ Thăng cười nói, có cái gì không hiểu, có thể phái người đến công văn tư tìm hoàng mẫu. Đa tạ hoàng trưởng lão. Lăng Tử Dương lấy ra một viên nguyệt thần đan hai tay dâng lên, hôm nay vất vả hoàng trưởng lão. Câu này cảm kích, chân tâm thật ý, phát ra từ đáy lòng. Chương 1735 trong viện thụ công cảnh 4, 1, chương 1735 trong viện thụ công cảnh 4, 1, Hoàng Kỳ Thăng trưởng lão không có từ chối, hôm nay thật sự là hắn là đầy bụng bị khuất, bị một cố đại thế một cái đại thủ, đẩy đi, hoàn toàn không thể tự kiềm chế, chẳng những đắc tội hồ quận nhất mạnh người, hơn nữa còn đem toàn bộ tiếp dẫn ti cơ hồ đều đưa đi thẩm phán tư, tâm tình đừng đề cập nặng bao nhiêu. Hắn đến nhanh đi về, nhìn xem chính mình hôm nay báo cáo sẽ có được dạng gì phong thưởng, có thể hay không rời Hồng Vũ Thành. Đóng cửa. Lăng Tử Dương quan lên cửa cùng Doãn Chính Tiên nhất quần cực đạo tông đệ tử nói chuyện. Tiếp dẫn ti sự tình, các ngươi hẳn là đều đã biết. Biết. Doãn Chính Tiên là bọn này cực đạo tông đệ tử ở trong tương đối linh hiện, đầu não rõ ràng. Những người khác đi theo gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Lăng Tử Dương nói hồ quận đối bản tông lưu đồ làm loạn, người này tự nhiên là không có khả năng lưu. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ là một cái trang sao cảnh tu vi, tương đương với hạ giới huyện thành tiểu lại, không có gì quan trọng. Sau đó chỉ cần mọi người cần cù tu luyện, không được bao lâu liền có thể vượt qua hồ quận, đến lúc đó, ai cũng sẽ không vì một cái không có giá trị người, lại đến đối phó chúng ta. Cực đạo tông đệ tử, đối với Lăng Tử Dương cho tới bây giờ đều là kính như thần minh. Lần này, nhìn thấy Lăng Tử Dương không cần tốn nhiều sức vặn ngã hồ quận, càng thêm tin chắc, cho dù là đến thượng giới, không có cái gì có thể ngăn cản tông chủ của khởi. Tông chủ, Doãn Chính Tiên lúc này nhắc nhở, bây giờ chúng ta vị trí địa phương ngay tại tiếp dẫn Ti Sát Bách, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, về sau còn muốn hay không cùng thường ngày ra ngoài sưu tập tình báo, quá tấp nập xuất động, có thể sẽ bại lộ cảnh báo đưa tin hệ thống. Cảnh báo đưa tin hệ thống đã không cần lại dùng. Lăng Tử Dương cười từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bản tinh thần quyết nói, chờ chúng ta đột phá tinh thần cảnh, dung hợp tinh thần chi lực, giải phóng một thành lực lượng thần hồn cùng pháp tắc thần thông, tìm trở về chiếu rõ năng lực, tự nhiên không cần lại tổ kiến cảnh báo đưa tin hệ thống. Đám người nhãn tình sáng lên. Tại Mưu Chí phương diện, bọn này cực đạo tông đệ tử, kém xa Ngô Sùng Sơn, Lãnh Nguyệt, Lâm Huy Chi Lưu. Lăng Tử Dương biết nguyên nhân. Rất nhiều cực đạo tông cựu phẩm đệ tử đều là thông qua hắn truyền thụ thần thông cùng tu luyện then chốt nhanh chóng trưởng thành. Bọn hắn lực chấp hành có thể, nhưng là ngộ tính bình thường. Không quan hệ. Lăng Tử Dương bên người có Long Dạng. Những này cực đạo tông đệ tử trung tâm đều trên người mình, chỉ cần lực chấp hành đầy đủ, hắn đồng dạng có thể dùng hạ giới thủ đoạn, đem bọn hắn từng bước toàn bộ đưa đến bọn hắn nguyên bản với tới không được độ cao. Liên như là tinh thần quyết. Người bình thường tu luyện nhập môn có thể sẽ cần 3 năm ngày, nhưng là tại có đầy đủ tinh thần chi lực tình huống dưới, nửa ngày nhập môn không là vấn đề. Lăng Tử Dương lôi lệ phong hành, phía dưới, bạn tông muốn bắt đầu cho các ngươi giảng giải tinh thần quyết công pháp khẩu quyết cùng vận công bí quyết tông chủ, ngài đã bắt đầu tu luyện tinh thần quyết. Một đám cực đạo tông đệ tử 10 phần kinh ngạc ngoài ý muốn. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu cười, các ngươi từ bên ngoài sưu tập trở về thư tịch trong sách quý, liền có một bản không người để ý tinh thần quyết trở thành đồ cũ xử lý, bạn tông trong lúc rảnh rỗi, nhìn qua, đã nắm giữ. Không hổ là tông chủ. Doãn Chính Tiên nhất đoàn người, kích động không thôi. Bọn hắn tự nhiên là biết tông chủ bản lãnh. Tại hơn 300 năm tuế nguyện bên trong, cực đạo tông cựu phẩm một lần tiếp cận 20 triệu người, sẽ hiện ra nhiều như vậy cựu phẩm, tông chủ tự mình biên soạn thần thông bí tịch, tác dụng chiếm 9 thành 9. Chương 1735 trong viện thủ công cảnh 4-2, chương 1735 trong viện thủ công cảnh 4-2, một đám người thu nhiếp tinh thần, xếp bằng ở trong viện, cẩn thận lắng nghe. Lăng Tử Dương niệm tinh thần quyết vận công pháp quyết đằng sau, chỉ điểm mấy chỗ rất nhỏ, 18 người trên thân rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt tinh thần ánh sáng nhạt. Trong phòng tinh thần chi lực, như là lấm ta lấm tấm rơi huy, từng chút rơi vào trên người của bọn hắn, sau đó hòa tan vào. Đây là người mới bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực ban sơ giai đoạn. Đứt quãng. Bởi vì bọn hắn vận công không phải rất trôi chảy. Tinh thần quyết dù sao cũng là rất cơ sở công pháp. Thời cỡ nào thuần thục mấy lần, mọi người liền nắm giữ then chốt. Điểm điểm tinh huy bắt đầu ở không trung sen lẫn dung hợp, bị một cỗ lực lượng vô hình đặt vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Tinh huy hình dung, từ từ hình thành từng đầu mắt trần có thể thấy thật nhỏ sợi tơ. Cực đạo tông đệ tử hấp thu tinh thần chi lực tốc độ đang tăng nhanh. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương không cần phải nhiều lời nữa, thả ra Long Dạ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tinh thần quyết. Đem đến hồ quận có được mật thất tu luyện, hoàn toàn chính xác tinh thần chi lực nồng đậm, dù là có 19 người đồng thời ở bên trong tu luyện, vận chuyển như thường, thành thạo yêu luyện. Lăng Tử Dương biết, đây là bởi vì bọn hắn đều là người mới. Một khi bước vào tinh thần cảnh, cái này tu luyện hiệu suất liền sẽ trở nên khác biệt. Long Dạ đồng dạng có thể thu nạp dung hợp tinh thần chi lực. 19 người, một vị hộ trận pháp linh, đều tự bảo trì khoảng cách, trên thân xuất hiện từng đạo tinh thần chi lực sợi tơ, từng tia từng sợi, dần dần tăng nhiều. Vừa nắm giữ tinh thần quyết cực đạo tông đệ tử, bên ngoài cơ thể đều là xuất hiện một đầu, hai đầu tinh thần chi lực sợi tơ, chậm rãi rót vào thể nội. Một đám cực đạo tông trong hàng đệ tử, Doãn Chính Tiên tốc độ thoáng mạnh hơn một bậc, đã tụ tập ra ba đầu sợi tơ, đầu thứ tư sợi tơ thành hình một nửa. Doãn Chính Tiên ngộ tính, tại cái này 18 vị đệ tử ở trong xem như mạnh nhất. Lăng Tử Dương ở thời điểm này bắt đầu vận công, ngồi xếp bằng xuống, mặt ngoài thân thể liền xuất hiện 27 đạo tinh thần chi lực sợi tơ, mà lại số lượng còn tại nhanh chóng tạo ra, rất nhanh liền nhảy lên tới hơn 50 dễ. Lăng Tử Dương hấp thu tinh thần chi lực tốc độ là Doãn Chính Thiên mười mấy lần. Nhưng là Lăng Tử Dương phát hiện, đan điền của mình cũng chính là chiến thần đỉnh, phản phất vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn, điên cuồng hấp thu tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương minh trắng, kỳ thật nếu như là phổ thông phi thăng giả, lúc này cũng sớm đã đột phá đến tinh thần cảnh. Bởi vì hắn tại truyền công hệ thống chỉ điểm, trực tiếp liền bước qua ban sơ giai đoạn, tiến vào thuần thục giai đoạn, đồng thời đã tu luyện nửa ngày, một canh giờ hấp thu tinh thần chi lực, là người bình thường hơn gấp 10 lần, hắn đã sớm hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực, có thể đột phá. Nhưng là đây là đối với phổ thông pháp tướng cảnh phi thăng giả mà nói, hắn là cựu phẩm song tu, chiến thần cảnh nhục thân, nội tình vượt qua phổ thông cựu phẩm không chỉ gấp 10 lần, huống chi hắn tại trong vòng 300 năm này góp nhặt đại lượng thần thủy chi dịch, củng cố chiến thần đỉnh, liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình bây giờ có như thế nào nội tình, cần hấp thu bao nhiêu tinh thần chi lực mới có thể đột phá tinh thần cảnh. Đại khái, khả năng có lẽ là phổ thông phi thăng giả gấp 20 lần, gấp 50 lần, ai biết được. Lăng Tử Dương cũng không tính vận dụng phá tinh đan đến thu hoạch đại lượng tinh thần chi lực, trùng kích tinh thần cảnh. Tinh thần cảnh liền giống với mình tại hạ giới muốn trở thành trừ tà sư, muốn trở thành trừ tà người, muốn kích hoạt chính mình nguyên dịch. Dựa vào chính mình cố gắng xông phá gông cùng xiềng xích, đạt được tán thành đương nhiên là tốt nhất. Vận dụng đan dược là cuối cùng một loại tuyệt hạng. Chương 1736 đột phá tinh thần cảnh, tinh thần quang trụ canh năm, 1, chương 1736 đột phá tinh thần cảnh, tinh thần quang trụ canh năm, 1, Lăng Tử Dương chỉ điểm tinh thần quyết trợ giúp cực đạo tông đệ tử nhanh chóng nắm giữ bí quyết, quá chú tâm mở ra chính mình, hấp thu tinh thần chi lực, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, bọn hắn bên ngoài cơ thể tinh thần chi lực sợi tơ liền tăng vọt đến hơn 30 sợi, đã đạt đến phổ thông phi thăng giả cực hạn. 4 canh giờ đi qua, Doãn Chính Thiên thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ cường đại tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống. Bàng bạc tinh thần chi lực đem Doãn Chính Thiên toàn bộ bao khỏa đi vào. Doãn Chính Thiên bên ngoài thân tinh thần chi lực như là một cái đường kính hơn một trượng én, nhanh chóng từ toàn thân dung nhập vào thân. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, ngựa khí bình tĩnh chỉ điểm, bình tâm tĩnh khí, dẫn đạo thân thể của mình tiếp nhận nguồn lực lượng này, không cần kháng cự, điều này đại biểu ngươi đã thu nạp đủ nhiều tinh thần chi lực, đạt được thượng giới tán thành, chính thức bước vào tinh thần cảnh tầng thứ nhất. Là Doãn Chính Thiên thu nhiếp tinh thần, dựa theo tông chủ chỉ điểm, thân thể từ từ thoát ly mặt đất. Cái khác cực đạo tông đệ tử cũng đều đã mở to mắt, hâm mộ, rung động mà nhìn trước mắt một màn. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, tiếp tục tinh thần chi lực cải biến nhục thân, vẻn vẹn chỉ là rèn luyện thân thể, đạt được thượng giới tán thành đằng sau, hiện tại là của ngươi nguyên thần cùng pháp tắc cùng tinh thần chi lực tương dung quá trình. Dung hợp trong lúc đó, đừng có bất kỳ tạp niệm, nắm chặt thời gian điều động tinh thần chi lực tiến vào nguyên thần không gian thức hải, củng cố linh phong. Doãn Chính Thiên chuyên tâm làm theo. Tại một đám người nhìn soi mói, Doãn Chính Thiên bên ngoài cơ thể quang kén càng ngày càng nhỏ. Tất cả tinh thần chi lực đều đang nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn rót vào, ngay tại từng điểm cải tạo thân thể của hắn. Mắt thấy chùm sáng sắp biến mất, há miệng, Lăng Tử Dương quát khẽ một tiếng, bắn ra một viên phá tinh đan. Doãn Chính Thiên kịp thời nuốt vào đan dược, thể nội lại lần nữa mở mịt ra cường đại tinh thần chi lực, quang kén lại lần nữa phong phú. Linh phong triệt để củng cố. Doãn Chính Thiên trên thân phóng xuất ra một cỗ không hiểu ý thế, cho trong viện đám người mang đến cảm giác gáp bách không nhỏ. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Trong sách nói không sai, chỉ có đạt tới loại hiệu quả này mới xem như triệt để hoàn thành giải phong, lực lượng thần hồn cùng pháp tắc thần thông giải phong một thành. Nếu không, liền mang ý nghĩa giải phong không đủ triệt để, giải phong lực lượng bao nhiêu muốn đánh điểm chết khấu. Lăng Tử Dương hấp thu hơn một vạn bản thư tịch trong sách quý, những đồ vật cơ sở này hắn đều như lòng bàn tay. Đa tạ tông chủ thành toàn. Doãn Chính Thiên là người trong cuộc, tự nhiên minh bạch cuối cùng một viên phá tinh đang kịp thời xuất hiện là bực nào xảo diệu. Sau khi hạ xuống xoay người quỳ gối, như thế nào? Lăng Tử Dương hỏi. Lực lượng thần hồn hoàn toàn chính xác giải phong một thành, trước mắt đệ tử có thể chiếu rõ đến 350 dặm phạm vi. Ngươi cảnh giới chưa hoàn toàn vững chắc, tiếp tục vận công, tiêu hóa thể nội tinh thần chi lực, tranh thủ trùng kích tinh thần cảnh tầng thứ hai. Lăng Tử Dương hạ lệnh, tiếp tục tu luyện. Là. Doãn Chính Thiên thành thành thật thật ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục vận công. Không bao lâu, còn lại 17 vị cực đạo tông đệ tử lục tục no ngoe đột phá tinh thần cảnh. Lăng Tử Dương cũng đều dùng phá tinh đan trợ giúp bọn hắn tại giai đoạn sau cùng hoàn thành giải phong. Lăng Tử Dương cái này biên cảnh giới hay là tứ bình bát ổn điên cuồng hấp thu tinh thần chi lực, bên ngoài thân sợi tơ đã tăng vọt đến hơn 200 sợi. Một đám cực đạo tông đệ tử đều nhìn trợn tròn mắt. Bất quá, chương 1736 đột phá tinh thần cảnh, tinh thần quang trụ canh năm, 2, chương 1736 đột phá tinh thần cảnh, tinh thần quang trụ canh năm, 2, bọn họ cũng đều biết tông chủ tình huống. Hạ giới vị thứ 2 chiến thần cảnh. Lăng Tử Dương cũng không lo lắng. Người bình thường tu luyện đột phá tinh thần cảnh còn cần 3 ngày đâu. Bị tông môn của mình đệ tử vượt qua đi qua, cũng không có gì. Lăng Tử Dương cường đè xuống phục dụng phá tinh đan xúc động, từ từ dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục hấp thu tinh thần chi lực. Nhìn ngươi muốn ăn bao lâu? Ước chừng qua 2 ngày 2 đêm. Lăng Tử Dương rốt cục cảm giác được đan điền hiện ra loáng thoáng chướng ý chiến thần đỉnh, tựa hồ ăn no rồi. Lăng Tử Dương thoáng buông lòng một hơi. Nhưng mà kỳ này đợi, liền lại qua 1 ngày 1 đêm. Doãn Chính Thiên đám người cũng không dám lại mở to mắt, thở mạnh cũng không dám. Lăng Tử Dương tại ngày thứ 4, cơ hồ đã quên thời gian thời điểm, thân thể hơi chấn động một chút, ngay sau đó cũng cảm giác được đỉnh đầu truyền đến dị thường hùng hồn bàng bạc quý áp. Tản ra, rời đi sân nhỏ. Lăng Tử Dương ra lệnh một tiếng, Doãn Chính Thiên bọn người cùng nhau đứng dậy, lướt vào đến trong chính sảnh. Một đoàn to lớn của sáng đụng vào sân nhỏ, tinh thần chi lực mênh mông bàng bạc, dài rộng vượt qua 10 trượng sân nhỏ, lập tức bị quang trụ triệt để lấp đầy. Lăng Tử Dương bao khỏa tại quang kén khổng lồ bên trong, bật hơi nhún mày, phát ra triển khai hai tay, hai chân rời đi mặt đất, toàn phương vị tiếp nhận tinh thần chi lực tới tiêu. To lớn của sáng lập tức đưa tới Hồng Vũ thành nội vô số người chú ý trên đường phố, không ít người ngóng nhìn tiếp dẫn ti phương hướng. Đại lượng lực lượng thần hồn tụ tập tới, nhưng là tại phía ngoài phòng liền bị ngăn lại. Hoa, tinh quang tối thể, loại quy mô này có chút khủng bố a. Trong thành kinh hô trận. Lần trước nhìn thấy đã là 2 năm trước đi. Hồng Vũ thành nội, rất nhiều người đều tại quan sát, nghị luận ầm ĩ, không biết lần này đột phá là vị nào người mới. Nội tình rất vững chắc. Loại quy mô này tôi thể, đi ra có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới nghiền ép cùng dai. Trong tiểu lâu, có người duỗi dài đầu nhìn chằm chằm giữa thiên địa của sáng, nói bảo thủ. Loại nội tình này rất mạnh người mới, một khi đột phá đến tinh thần cảnh, hạ giới thực lực bị khám phá ra, cũng không phải là vượt qua tiểu cảnh giới vấn đề. Phổ thông người mới phi thăng, giải phong đằng sau thần hồn chiếu rõ phạm vi chỉ có 200 dặm, nhiều nhất 400 dặm không tầm thường, nhưng là loại thiên chi tiêu tử này, cực hạn của bọn hắn là rất đáng sợ. Có một giải phong liền có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm trở lên, dù là có người đột phá đến trăng sao cảnh, cũng không phải nói đi thủ. Không sai. Trong tiểu lâu có người đáp lại nói, ta tại Vương Đô thời điểm đụng phải một vị thần ma thuật sĩ, lúc ở hạ giới nắm giữ 12 môn lực lượng pháp tắc, người vừa đột phá giải phong, thần hồn chiếu rõ 750 dặm. đây vẫn chỉ là trung đẳng tư chất. Nghe nói người hiện tại đã nắm giữ hơn 20 môn pháp thì chi lực, mới chăng sao cảnh, thần hồn chiếu rõ tam thiên lý, tinh hà cảnh ở trước mặt hắn đều không đúng. Cho nên nói à, tư chất này đẳng cấp hay là rất trọng yếu, bằng không có người làm sao sẽ cả đời chấp mê tại tăng lên tư chất của mình đãi ngộ. Nói trắng ra là, loại tư chất này sẽ có được phía trên lọt mắt xanh, sẽ có được trọng điểm chiếu cố. Vô luận tu luyện hay là nhiệm vụ an bài, hay là nhậm chức an bài, đều sẽ xếp tại chúng ta phía trước rất nhiều. Chậc chậc, đừng nói nữa, càng nói càng thương tâm. Đến, các huynh đệ, chúng ta uống rượu. Mẹ, lão tử lúc ở hạ giới làm sao lại không nghĩ tới hảo hảo liều mạng? Bây giờ đến thượng giới, muốn linh ngộ phát tác, thật sự là muôn vàn khó khăn. Đừng nói nữa, tất cả đều là nước mắt, đều tại trong rượu. Uống trước rồi nói. Trong tiểu lâu, náo động khắp nơi. Đợt, tới tới tới, đều tại trong rượu. Chương 1737 Vương Đình tại chờ cái gì canh một, một, chương 1737 Vương Đình tại chờ cái gì canh một, một, Hồng Vũ thành lớn nhất động tiêu tiền, Hồng lâu. Một vị phục sức đỏ thẫm, từ hông chi xẻ tà, lộ ra thước tha sáng bóng dài, chân nữ tử, giờ phút này ngay tại trong phòng của mình lười biếng nằm nghiêng, mắt vượng vũ mị, nhãn tuyến câu hồn, ánh mắt thiên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ trùng thiên của sáng. Thiên tiên bạc tượng, danh bất hư truyền. Động tính này, nội tình này, khó trách có thể ở hạ giới đạt được chuyển thế kỳ công đánh giá. Hồ quận tên phế vật này, thế mà đem loại nhân vật này xem như có thể tùy ý nào nặng quả hờ mềm, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Quả nhiên tại địa phương nhỏ đợi đến lâu, không thấy long âm, không nghe thấy phượng minh, liền sẽ từ từ biến thành nếp ngồi đáy giếng tự đại cuồng. Một vị có chân thực nội tình tiên tiên bạc tượng, lập xuống chuyển thế kỳ công, dùng bình thường tư thái đãi ngộ, im rất bộ lạc vương đỉnh phương diện là tuyệt đối sẽ không cho phép. Đây mới thật sự là một tiếng hót lên làm kinh người a. Cũng không biết là tòa nào hạ giới vị diện phi thăng cường giả, thế mà điều tra không ra. Kỳ quái. Công Vân Tư ty chủ Triệu Mạnh Đạt, cùng Công Vân Tư trưởng lão Hoàng Kỳ Thăng đồng thời ra khỏi phòng, rơi xuống điện đường phía trên, xa xa nhìn xem tiếp dẫn ti phương hướng dâng lên của sáng, đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Tiên tiên bạc tượng. Lăng tiểu hữu quả nhiên tư chất không tầm thường. Động tính này, đích thật là vượt qua cấp 6 thần ma thuật sĩ rất nhiều. Triệu Mạnh Đạt dáng tươi cười càng ngày càng thịnh, càng phát ra nhận định lúc trước đi theo thành chủ cùng một chỗ kết giao thiện duyên cử động là không gì sánh được sáng suốt. Bởi vì một khi xác định Lăng Tử Dương tiên tiên bạn tượng sự thật, Vương Đình Phương diện lập tức liền sẽ trọng điểm chú ý Lăng Tử Dương, đằng sau tất cả an bài đều sẽ dẹp an toàn, lịch luyện, bồi dưỡng làm nhiệm vụ thiết yếu. Tiên tiên bạn tượng nhậm chức cũng sẽ vượt cảnh giới chấp hành. Thấp nhất đều là bọn hắn loại này ti chủ cấp cấp bước. Đúng vậy a. Hoàng Kỳ Thăng tâm tình phức tạp, lẩm bẩm, không nghĩ tới, hắn lại là tiên tiên bạn tượng. Hắn hiện tại đã là Công Vân Tư bổ vị tam ti chủ, bởi vì báo cáo không công chính, có biểu hiện lập công, chỉ chờ mấy năm đằng sau liền có thể tiếp nhận Công Vân Tư một vị ti chủ vị trí, thu hoạch được càng lớn quyền hành. Mặc dù không có rời đi Hồng Vũ thành, nhưng là tâm tính thoáng bình hòa một chút. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tử Dương vậy mà thật là tiên tiên bạn tượng. Hậu tiên đánh giá bạn tượng, cùng tiên tiên bạn tượng là hai chuyện khác nhau. Điều này nói rõ tiếp dẫn ti phương diện đích thật là xuất hiện to lớn chỗ sơ suất. Một vị tiên tiên bạn tượng, chỉ cần tinh hà cảnh tu vi, liền có thể ngồi lên bây giờ Hồng Vũ thành thành chủ vị trí. Hồng Vũ thành thành chủ là hậu thiên vạn tượng. Trên lệnh chính là rõ ràng như vậy. Đây cũng là tiên thiên vạn tượng xem nhẹ hậu thiên vạn tượng nguyên nhân. Cách nhau một bức tường Hồng Vũ thành phụ thành chủ. Trần Cương cũng nhìn thấy trùng tiên tinh thần của sáng, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trần Cương, có thuộc hạ. Thành chủ cho gọi. Trần Cương liền vội vàng xoay người sau khi tiến vào bên cạnh gian phòng. Hồng Vũ thành thành chủ nhìn qua 10 phần tuổi trẻ, nhưng là hai tóc mai đã có một chút màu trắng, từ thần ma lực sĩ đánh giá, một đường đi đến hậu thiên vạn tượng, ở trong đó cần kinh nghiệm bao nhiêu gặp chật trở cùng bỏ ra, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Trần Cương cũng chính bởi vì chứng kiến thành chủ đại nhân bỏ ra, mới có thể đối với những cái kia tiên tiên bạn tượng ôm lấy tự nhiên mâu thuẫn cùng địch ý thành chủ đại nhân. Có gì phân phó? Hồng Vũ thành thành chủ Lý Thanh Thành mặt hướng Hồng Vũ thành địa đồ, cũng không quay đầu lại hạ lệnh, chương 1737 Vương Đình tại chờ cái gì canh 1, 2, chương 1737 Vương Đình tại chờ cái gì canh 1, 2, thẩm phán tư bên kia, liên quan tới hồ quận tội ác, siêu tập tiến triển tình huống như thế nào? Thuộc hạ cái này đi đem thẩm phán tư ti chủ tìm đến. Trần Cương cấp tốc hiểu được. Tiên thiên bạn tượng náo ra động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ bị Vương Đình Phương diện được biết. Thành chủ đối với Vương Đình Phương diện động tĩnh một mực phi thường trọng thị, không dám có chút khinh mạn. Rất nhanh, thẩm phán tư ti chủ đổi tới. Chào sau, Lý Thanh Thành hỏi thăm tiến triển vụ án. Thẩm phán tư ti chủ đội vàng bẩm báo, trước mắt đã sưu tập tiếp dẫn ti chủ hồ quận 137 lên tội ác, một phần trong đó là chúng ta từ dân gian sưu tập, một bộ phận tiếp dẫn ti quan viên khai ra. Lấy ngươi thẩm phán lái xe cấu góc độ, tội ác nghiêm trọng không? Lý Thanh Thành hỏi. Thẩm phán tư ti chủ không chút nghĩ ngợi đáp, hồ quận tham ô không làm tròn trách nhiệm, yêu cầu hối lộ, chèn ép phi thăng giả, tùy ý làm bậy, lạm dụng chức quyền, đồng thời còn cùng 10 cái phi thăng giả vẫn lạc nhất lên quan hệ, bây giờ tội ác đã ngồi vững, Quyền Tông cũng nộp đến Vương Đình thẩm phán tư bên kia. Chỉ chờ bên kia kết thúc, liền có thể định tội. Theo thuộc hạ phán đoán, ít nhất là 300 năm trở lên khổ dịch. Mới 300 năm. Lý Thanh Thành cười lạnh một tiếng, hồ quận thân thích, tại các ngươi thẩm phán tư đi. Thanh chủ đại nhân minh giám, chúng ta thẩm phán tư ở phương diện này tuyệt đối không có bao che chở. Cũng toàn bộ hành trình chưa từng để hồ quận thân thích tham dự vào. Thẩm phán tư ti chủ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đội vàng làm sáng tỏ. Lý Thanh Thành nhìn chăm chú thẩm phán tư ti chủ mấy tức. Người sau tại cường đại dưới uy áp run lẩy bẩy. Người cũng đã biết, Vương Đình thẩm phán tư vì sao chậm chạp không có cho hồ quận định tội. Lý Thanh Thành lạnh lùng hỏi. Thẩm phán Tư Ti chủ khẽ run rẩy, hạ quan không biết. Bởi vì các ngươi vơ vét tội ác chứng cứ phạm tội không đủ nhiều, không đủ tất cả mặt, Vương Đình thẩm phán Tư phương diện rất không hài lòng. Lại hoặc là nói, Vương Đình thẩm phán Tư đang chờ đợi Lăng Tử Dương tấn cấp, xem hắn đến tuột cùng là cái gì tư chất, tiếp dẫn Ti phương diện có tồn tại hay không nghiêm trọng hơn chèn ép Tiên Thiên vạn tượng tội ác. Nói đến đây, Lý Thanh Thành nhìn chăm chú thẩm phán Tư Ti chủ, gàn từng chữ hỏi, Lăng Tử Dương là chân thật Tiên Thiên vạn tượng. Tiếp dẫn Ti chủ hồ quận, chèn ép Tiên Thiên vạn tượng, đây là đang đảo bộ lặng dễ, loại hành vi này, Vương Đình phương diện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi một cái thẩm phán Tư Ti chủ, ngay cả điểm ấy khiếu giác đều không có, ngươi là trở lấy bị liên quan đi vào. Thuộc hạ biết sai. Thẩm phán Tư Ti chủ cả người toát mồ hôi lạnh. Ngươi bây giờ như biết, chèn ép Tiên Thiên vạn tượng người mới, là tội danh gì? Tội chết. Thẩm phán Tư Ti chủ như ở trong ngộng mới tỉnh, liên tục không ngừng điểm nói, thuộc hạ cái này khởi thảo công văn, gia tăng hồ quận tội danh. Nhanh đi. Lý Thanh Thành không cần phải nhiều lời nữa. Thẩm phán Tư Ti chủ từ phủ thành chủ lúc đi ra, sau lưng đã ướt đẫm. Tại Lý Thanh Thành chỉ điểm bên dưới, hắn cuối cùng minh ngộ tới, vì sao hồ quận phán quyết chậm chạp không xuống, lại có như thế cấp độ sâu nguyên nhân. Quả nhiên, một phong khẩn cấp ra lò tội ác cùng chứng cứ bị đưa vào Vương Đình thẩm phán Tư đằng sau, dùng không tới một hồi, bên kia liền xuống phát đối với hồ quận vụ án cuối cùng phán quyết. Hồ quận không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng, giáp tâm hại người, sát nhân hại mệnh, tội chết. Hai ti chủ, tam ti chủ, tổng phạm, định khổ dịch 300 năm. Ngoài ra còn có hai vị tiếp dẫn ti quan viên bởi vì cũng tham dự vào bị liên lụy, lao dịch 300 năm. Tiếp dẫn ti một đám quan viên bị trừng trị cảnh cáo, phạt đồng 3 năm, tước đoạt tu luyện quyền hạn 3 năm. Trong này còn nâng lên một người. Hồ quận anh vợ, đang thẩm vấn phán Tư là hồ quận cung cấp nhất định che chở. Cùng hồ quận cùng tội. Tội chết. Chương 1738 thẩm phán Tư, đen lụa canh 2, 1, chương 1738 thẩm phán Tư, đen lụa canh 2, 1, Lăng Tử Dương cũng không biết ngoại giới ngay tại phát sinh hết thảy. Từ khi cổ sáng rơi vào trong sân, cả người hắn liền ngầm tại nồng đậm tinh thần chi lực ở trong. Ấm áp, đại lượng tinh thần chi lực ngay tại tràn vào thể nội. Thể nội tựa hồ có đồ vật gì ngay tại chậm rãi đột phá gông cùng xiềng xích. Lăng Tử Dương đương nhiên minh bạch những này là cái gì. Từ khi phi thăng tới thượng giới về sau, hắn liền thừa nhận thế giới này phong ấn cùng chấn áp, lực lượng thần hồn bị áp chế đến chỉ có thể chiếu rõ đến phương viên 3 dặm không đến, lực lượng còn thừa 1/3. Loại này nhỏ yếu cảm giác, để hắn tại bất luận cái gì người bản thổ trước mặt đều có một loại tùy thời tùy chỗ đều có thể bị tùy tiện bóp nát cảm giác nguy cơ. Nhưng là từ khi thân thể thoát ly mặt đất một khắc này, bị chấn áp lực lượng ngay tại nhanh chóng khôi phục. Theo đại lượng tinh thần chi lực tràn vào thể nội, không ngừng mà cùng thân thể dung hợp, tôi thể cải biến huyết đục của mình gần cốt, Lăng Tử Dương bản năng điều động tinh thần chi lực tiến vào nguyên thần không gian thức hải. Trên linh phong, Tiểu Lăng Tử Dương mắt thấy đại lượng tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống, tắm rửa tinh quang, linh phong khẽ chấn động, tham lam thôn hấp lấy tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Trước đó tinh thần chi lực dung hợp chính là nhục thân, đã dùng thời gian rất dài, bây giờ muốn dung hợp rèn luyện linh phong, chính mình linh phong, ít nhất là phổ thông phi thăng giả mười mấy lần quy mô, lực lượng thần hồn cường độ là phổ thông phi thăng giả gấp 10 lần, hắn nắm giữ 34 môn pháp thì chi lực, đều cần cùng lực lượng pháp tắc tương dung. Cái này phải cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần chi lực? Chẳng trách mình đột phá chiến trận quy mô đều vượt qua 18 vị đệ tử tổng cộng. Ai? Mặc kệ. Trước sông một cái. Dựa vào phá tinh đan khẳng định là vô dụng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tòa này mật thất tu luyện, hết thể giao cho Kim rất bộ lạc. Lăng Tử Dương nghiến răng nghiến lợi, liền nhìn chính mình vài ngày trước làm ầm ĩ đi ra một màn, có thể hay không để Vương Đình cho chính mình nhất định chiếu cố. Ông. Tinh thần chi lực quần quần tiến vào thể nội. Lăng Tử Dương dứt bỏ tạp niệm, không ngừng mà hấp thu tinh thần chi lực, dẫn đạo tiến vào nguyên thần không gian thức hải, rèn luyện thân thể đồng thời, dung hợp lực lượng thần hồn, củng cố linh phong. Tồn tại ở giữa thiên địa áp bách cùng gông cùng xiềng xích, ngay tại từng điểm tiêu trừ. Một canh giờ trôi qua, cột sáng uy nguyên vững chắc. Doan Chính Thiên đám người đã từ rung động chuyển hóa làm cung nhiệt. Từng cái ánh mắt cực nóng mà nhìn trước mắt một màn, nhìn xem tông chủ đang kéo dài không ngừng chút xuống tinh thần chi lực trong cột ánh sáng từng chút phóng xuất ra chính mình uy áp lực lượng. Cực đạo tông tông chủ đã từng hạ giới người mạnh nhất, hạ giới tí hộ thần, lấy một thiên cực đạo tông tôn chỉ tỉnh lại vô số nhân tộc, tạo ra được 20 triệu cửu phẩm, phá hủy tà linh triều tịch, dẫn đầu bọn hắn phi thăng thượng giới tồn tại. Rốt cục muốn ở thế giới này triển lộ phong mang. Một đám người cảm xúc bành trướng, khuấy động không thôi. Tiếp dẫn ti bên ngoài, một đám tiếp dẫn ti quan viên ngay tại ti nha nội bộ trong viện, nhìn xem gần trong gang tấc mênh mông của sáng, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc phức tạp. Ngụy Nhân Đồng dạng bị phạt 3 năm mộc lộc, nhưng là cũng may bởi vì bo giữ mình không cùng hồ quận dây dưa quá chặt chẽ, cho nên còn bảo lưu lại tiếp dẫn ti chức vụ cùng quan thân. Ngụy Nhân nhìn qua tinh thần của sáng, cười khổ cũng biết, cùng cái khác tiếp dẫn ti quan viên một dạng, đã đem hồ quận đầu này đồ con lợn mắng vô số lần. Tiên tiên bạt tượng, bọn hắn tiếp dẫn ti vậy mà tại chèn ép tiên thiên bạt tượng. Sớm biết, chương 1738 thẩm phán Tư, đen lụa canh 2, chương 1738 thẩm phán Tư, đen lụa canh 2, hắn liền cùng Hoàng Kỳ thăng một dạng, đi liều một phen, nói không chừng còn không đến mức rơi xuống đến nông nỗi này. Như vậy nội tình cường giả, tương lai thành tựu không thể đoán trước, căn bản cũng không phải là hậu thiên vạn tượng có thể so bì. Bọn hắn tiếp dẫn ti người đều sai, đắc tội tương lai đại nhân vật. Đúng lúc này, có người vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, không xong, thẩm phán Tư người lại tới. Đám người run lên. Một đám giận giáp chi sĩ, ngay tại thẩm phán Tư ti chủ dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp hướng lấy tiếp dẫn ti bên này đi tới. Tiếp dẫn ti đám quan chức vừa mới tổng thẩm phán tư trở về không có an tĩnh hai ngày, đối với thẩm phán tư sâu tổn kiêng kỵ, vội vàng tụ tập đến chính sảnh chờ đón. Tào ti chủ, đại gia quan lâm, không biết có gì chỉ thị. Ngụy nhân bị một đám trưởng lão đẩy lên trước sân khấu, yên chỉ chào. Không có cách nào. Tiếp dẫn ti ba vị ti chủ toàn bộ đều bị giam giữ đang thẩm vấn phán tư, hai vị này bình thường tương đối được coi trọng trưởng lão cũng bị không có bị phong xuất, ngụy nhân trở thành tiếp dẫn ti chủ tâm cốt. Tào Du Phong không nói gì, đưa tay rũ ra một quyển đen kịt vải bóc. Tiếp dẫn ti quan viên cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thẩm phán tư pháp khí, đen lụa tội trạng, chỉ có tại vô cùng nghiêm trọng tội ác ban bố thời khắc mới có thể lấy ra. Một chút nhát gan tiếp dẫn ti quan viên đã sợ đến hai cô run run, kém chút không có quỳ đi xuống. Thẩm phán tư ti chủ Tào Du Phong căn bản là không có dự định cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp triển khai đen lụa tuyên đọc đứng lên, trải qua vương đỉnh thẩm phán tư phán quyết. Tiếp dẫn ti chủ Hồ Quận tồn tại nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, lạm dụng chức quyền, như hại nhân mạng, hãm hại chèn ép tiên thiên vạn tượng, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Theo lệ rơi luật pháp, chỗ lấy cực hình, ngày mai tại xương đỏ ngoài thành, buộc chặt 3 ngày, tán đi một thân tu vi, tinh thần chi lực phản hồi thiên địa, tứ thiên lôi cực hình. Thẩm phán tư hai ti chủ Hà Nguyệt Trọng, bao che Hồ Quận, giết hại vô tội, nhúng tay tình tiết vụ án, ảnh hưởng vụ án, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, phán cùng Hồ Quận cùng tội. Ngày mai tại xương đỏ ngoài thành, buộc chặt 3 ngày, tán đi một thân tu vi, tinh thần chi lực phản hồi thiên địa, tứ thiên lôi cực hình. Tiếp dẫn ti hai ti chủ Quách Ngải, tòng phạm, lao dịch ngàn năm. Tiếp dẫn ti tam ti chủ Đủ Sông, tòng phạm, lao dịch ngàn năm. Mỗi một đầu tuyên bố đều để tiếp dẫn ti quan viên túi đầu đi mấy phần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tội ác vậy mà lại đột nhiên tăng thêm, mà lại xuất hiện hai cái tử hình. Ai không kinh hãi, ai không sợ hãi, lại tuyên bố đối với nó mấy cái tiếp dẫn ti quan viên trừng phạt đằng sau. Tào Du Phong Hoa thu hồi đen lụa, vương đình thẩm phán tư quyết nghị, các ngươi có gì dị nghị không? Thuộc hạ không dám. Không có dị nghị. Một đám người quỳ xuống đất. Tào Du Phong trở tay đem đen lụa giao cho sau lưng giới trướng, nói vậy là tốt rồi. Hy vọng các ngươi tiếp dẫn ti về sau hấp thụ giáo huấn, có thể phong thanh khí chính, không còn náo ra loại này ném xương đỏ thành mặt mũi yêu tiêu thân. Chư bị tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thẩm phán tư người quay người rời đi, nên ngang rời đi. Ta dựa vào, làm ta sợ muốn chết. Ai không phải đâu, đen lụa đùa ra, ta hồn đều nhanh chạy đến. Hồ ti chủ, lần này là triệt để xong. Tử hình, đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy tử hình. Không nghĩ tới chúng ta tiếp dẫn đi, còn có người bị xử tử hình một ngày. Một đám tiếp dẫn đi quan biên, phản phất bị người rút mất xương cốt, nhao nhao ngay tại chỗ ngồi liệt xuống tới, từng cái ủ rũ. Chỉ có ngụy nhân quay đầu chiếu rõ sát vách tinh thần của sáng. Hắn biết, đây là cấp trên làm đến tiên thiên vạn tượng Lăng Tử Dương nhìn thấy. Đây là cho Lăng Tử Dương bàn giao. Chương 1739 còn ngồi được vững. Canh 3, 1, chương 1739 còn ngồi được vững. Canh 3, 1, nguyên thần không gian thức hải linh phong ngay tại liên tục không ngừng thôn vệ tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương quá chú tâm đầu nhập trong đó, điều động tinh thần chi lực cùng lực lượng thần hồn dung hợp, điều động tinh thần chi lực dung hợp lực lượng pháp tắc. Đây là dài đằng đẵng một cái quá trình. Nhục thân rèn luyện, linh phong củng cố, lực lượng pháp tắc dung hợp, đây chính là một cái giải phong quá trình, cũng là đạt được thượng giới công nhận một cái quá trình. Doãn Chính Thiên mấy người cũng đều đã nhìn ốc. Bọn hắn đột phá quá trình thật nhanh, cũng liền nửa canh giờ liền kết thúc. Tông chủ từ tinh thần cổ sáng rơi xuống, cho tới bây giờ đã qua 2 canh giờ. Tông chủ, lợi hại. Không hổ là tông chủ. Đám người sợ hai thán phục lấy. Lăng Tử Dương có thể nghe được Doãn Chính Thiên bọn người đệ thấp nghị luận cùng sợ hai thán phục, lơ lửng tại cách đất 3 thước vị trí, đều đâu vào đấy hấp thu tinh thần chi lực, làm từng bước thôi động dung hợp tiến trình. Cho tới bây giờ, hắn đã dung hợp 9 loại lực lượng pháp tắc, linh phong cũng đã bộ phận đạt được củng cố. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương có thể cảm giác được lực lượng của mình ngay tại từng chút giải phong, từ bàn sơ hơn 2 dặm, cấp tốc quyết trường đến hơn 800 dặm. Lấy hắn đối với thượng giới người mới hiểu rõ, thần hồn chi lực của hắn đã vượt qua yếu nhất cấp 6 thần ma thuật sĩ. Nhưng là, dung hợp tiến trình còn xa không có kết thúc. Cũng may tòa này mật thất tu luyện tương đối ra sức, tinh thần cột sáng từ đầu đến cuối duy trì đại lượng cung ứng, không từng có mảy may suy yếu dấu hiệu. Hắn cũng liền an tâm lại, tiếp tục tu luyện. Lại qua một hồi, Lăng Tử Dương mở miệng nói, "Doãn Chính Thiên, đệ tử tại." Doãn Chính Thiên còn tưởng rằng đột phá sắp tiến vào hồi cuối, mừng rỡ. "Bản tông bên này còn sớm, các ngươi đừng lãng phí thời gian, chuyên tâm tu luyện, củng cố tinh thần cảnh tu vi." Thế nhưng là Doãn Chính Thiên do dự. Lăng Tử Dương biết sự lo lắng của hắn, các ngươi hấp thu cái kia một chút xíu tinh thần chi lực sẽ không đối bản tông tạo thành ảnh hưởng. Nói xong ngậm miệng, một đám người hai mặt nhìn nhau. Tông chủ mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải làm theo. 3 tháng sau, chính là tông chủ tiếp nhận nhậm chức thời điểm, bọn hắn làm tông chủ hộ vệ tùy tùng, thực lực không có khả năng quá kém. 18 vị cực đạo tông đệ tử, nhao nhao đi trở về đến trong viện, tại nơi xa nhất, khoanh chân tu luyện. Lăng Tử Dương nói không sai. Bọn hắn hấp thu tinh thần chi lực tốc độ, hoàn toàn chính xác đối với tinh thần cổ sáng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là tại rộng lượng tinh thần cổ sáng lực lượng duy trì dưới, bọn hắn hấp thu tinh thần chi lực tốc độ có chỗ tăng lên, là trước kia gấp 2 trở lên, tinh thần chi lực tích lũy rất nhanh. Rất nhanh. Lại qua 2 canh giờ, xương đỏ thành chấn động, tinh thần cổ sáng đã duy trì trọn vẹn 4 canh giờ. Thẩm phán tư ti chủ Tào Du Phong mang theo một đám giận giáp chi sĩ liền dừng ở ngoài viện, nhìn qua gần trong gang tấc tinh thần cổ sáng, cảm thán được sủng ái đều muốn cưng rơi. Đối với vị này tiên thiên vật tượng, Tào Du Phong cũng là có một chút ý nghĩ, hắn muốn là định đem vương đỉnh đối với hồ quận phán quyết ở trước mặt cáo chi Lăng Tử Dương, cùng tiên tiên vạn tượng bán một tốt, kết một thiện duyên, kết quả. Chờ đợi dòng dã 3 canh giờ. Dưới trướng bọn họ chỉnh tề đứng trang nghiêm, nhìn không chớp mắt. Cũng nhanh. Tào Du Phong nhìn xuống thời gian, nói 4 canh giờ, cũng sớm đã vượt qua cấp 6 thần ma thuật sĩ cực hạn ghi chép, tiến vào tiên tiên vạn tượng khu gian, sau đó, Lăng Tử Dương tùy thời đều có thể đột phá tinh thần cảnh, củng cố tu vi. Đúng lúc này, một đoàn người từ khu phố mặt khác một đoạn đi tới. Người cầm đầu, 10 phần quân mặt. Triệu Ti chủ. Chương 1739 còn ngồi được vững. Canh 3, 2, chương 1739 còn ngồi được vững. Canh 3, 2, không nghĩ tới Tào Ti chủ cũng tại, thật là đúng dịp. Người tới chính là Công Vân Tư Ti chủ Triệu Mạnh Đạt, đi theo phía sau Công Vân Tư Hoàng Kỳ Thăng, cùng hắn mấy vị tâm phúc. Tào Du Phong mặt không đổi sắc nói Vương Đình thẩm phán tư kết nối dẫn tư Ti chủ hồ quận đám người hành vi đã làm ra cuối cùng phán quyết, Lăng Tử Dương làm vụ án người trong cuộc, thẩm phán tư có cáo chi nghĩa vụ. Tào Du Phong lý do đường hoàng. Triệu Mạnh Đạt là người từng trải, Vương Tỉnh đại nộ gật gật đầu, thì ra là thế, không sai, không sai, chuyện đương nhiên, thẩm phán tư làm như vậy cũng là vì giữ gìn chúng ta xương đỏ thành công bằng chính nghĩa. Triệu Ti chủ tới nơi đây có cơ vụ. Tào Du Phong hỏi lại. Triệu Mạnh Đạt mười phần bình tĩnh, chúng ta Công Vân Tư vừa mới nhận được cấp trên mệnh lệnh. Bên trên để cho chúng ta đối với Lăng Tử Dương tiến hành một lần ngoài định mức lời khen, ngài cũng biết, tiếp dẫn ti đối với Lăng Tử Dương chèn ép, để cho chúng ta Công Vân Tư phương diện cũng xuất hiện nhất định chỗ sơ suất, dù sao, hậu thiên vạn tượng cùng tiên tiên vạn tượng ban thưởng là có khác biệt. A. Tào Du Phong giật mình, Vương Đình Công Vân Tư chuẩn bị đối với Lăng Tử Dương tiến hành truy thưởng. Đây là xưa nay chưa thấy lần đầu. Triệu Mạnh Đạt gật đầu cười khổ, Tào đại nhân ngươi cũng biết, tiên tiên vạn tượng, nội tình căn cơ quá sâu. Đột phá cần thiết tinh thần chi lực là trung đẳng tư chất kém xa tít. Trước đó ban thưởng, hạt cát trong sa mạc. Tào Du Phong gật đầu, lời này không giả. Liền lấy phá tinh đan tới nói, chỉ là 100 mai phá tinh đan có thể giúp phổ thông phi thăng giả rèn luyện đột phá đến tinh thần cảnh tầng thứ 5. Nhưng là đối với tiên thiên vạn tượng tới nói, đột phá đến tinh thần cảnh tầng thứ 3 đều là vấn đề. Công Vân Tư truy thưởng, hợp tình hợp lý. Đã qua 4 canh giờ, Lăng Tử Dương lúc nào cũng có thể củng cố tu vi, không để ý, chúng ta liền cùng một chỗ chờ lấy đi. Cũng tốt. Dù sao, các loại một vị tiên thiên vạn tượng xuất quan, cũng không phải cái gì ám muội sự tình. Đó là hai vị ti chủ đối mặt cười một tiếng, an ý đều không nói bên trong. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, vô luận là thông báo Vương Đình thẩm phán tư phán quyết, hay là thông báo Vương Đình Công Vân Tư truy thưởng, đều không cần như thế gắng sức đuổi theo tại chỗ này chờ đợi. Kết thúc về sau lại tới, một dạng không có vấn đề, thậm chí có thể an bài có thuộc hạ nơi này chờ đợi. Nhưng là bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn chờ đợi, đây chính là làm người nghệ thuật. Bọn hắn là muốn trước tiên hướng Lăng Tử Dương chúc mừng, thuận tiện báo tin vui. Dệt hoa trên gấm. Tại trọng yếu như vậy thời khắc, để tiên tiên vạn tượng khắc sâu ấn tượng, sao lại không làm đâu? Hai vị ti chủ tại đối diện trong tiểu lâu ngồi xuống. Nhất đẳng. Trời tối. Lại qua dòng dã 2 canh giờ. Tinh thần cột sáng chiếu sáng một phương, tại xương đỏ trong thành lộ ra đặc biệt lóa mắt. Hai vị ti chủ đã tại trong tiểu lâu uống 7 bầu rượu, món ăn nóng lên 3 bầng. Người trong viện không có chút nào ngừng suy kiệt dấu hiệu. Hai vị ti chủ chẳng những không có nóng lòng, ngược lại càng thêm tràn đầy phấn khởi. Công Vân Tư, thẩm phán tư cấp dưới quan viên cũng đều tiến vào tiểu lâu chờ đợi. Ha ha. Không nghĩ tới, Lăng tiểu hữu lại có như thế nội tình. Chư cửu phẩm song tu, chỉ sợ là nắm giữ không xuống 20 môn pháp thì chi lực, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên oa. Liên cái này tu vi nội tình, đã vững vàng bước vào tiên tiên vạn tượng trung tầng danh sách mấu chốt là còn chưa kết thúc. Tương lai đều có thể. Tương lai đều có thể a. Tào Du Phong vẻ mặt tươi cười, cùng Triệu Mạnh Đạt hai người chuyện trò vui vẻ. Hoàng Kỳ Thăng đám người đồng thời nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, vị kia không biết còn có thể hay không ngồi được vững. Chương 1740 thành chủ đến nhà cảnh 4, 1, chương 1740 thành chủ đến nhà cảnh 4, 1. Phủ thành chủ Trần Cương xa xa nhìn chăm chú nối liền trời đất, từ trong tinh thần trực tiếp tập trung lực lượng tiến vào tiếp dẫn ti phương hướng của sáng, trong mắt lóe lên một vòng mê vong cùng rung động, đây chính là trong truyền thuyết thiên chi tiêu tử, tiên tiên vạn tượng. Quả nhiên mạnh đến mức không phải một điểm hai điểm. Nội tình này, tuyệt. Bên cạnh một tên khác hộ vệ, trên mặt viết đầy kính ngưỡng cùng hướng tới, nói lần trước, tại chúng ta xương đỏ thành đột phá tinh thần cảnh vạn tượng, là ai tới? Lúc đó giống như cũng không có không hợp thói thường. Chúng ta xương đỏ thành mặc dù tiếp dẫn qua mặt khác vạn tượng, nhưng là tiên tiên vạn tượng cơ hồ đều bị Vương Đỉnh cơ cấu trực tiếp mang đi, căn bản sẽ không lưu lại, vị này là ngoài ý muốn. Trần Cương minh bạch, nếu như không phải tiếp dẫn ti ti chủ hồ quận từ đó cản trở tìm đường chết, lấy Lăng Tử Dương bày ra nội tình cùng thực lực, tuyệt đối không có khả năng bị bỏ mặc nhét vào một tòa không có tiếng tăm gì cứ điểm, để hắn tại không người chỉ điểm tình huống dưới đột phá. Chờ chút, không người chỉ điểm. Trần Cương biến sắc, lại lần nữa ngóng nhìn tiếp dẫn ti phương hướng tinh thần quan trụ, gia hỏa này vậy mà tại không ai chỉ điểm tình huống dưới đều có thể dày vò ra kinh người như thế động tĩnh, một khi thuận lợi đột phá đến tinh thần cảnh, chỉ sợ là lập tức liền có thể bước vào tinh thần cảnh 3 tầng trở lên. Trần Cương không phải bình thường hộ vệ, đi theo thành chủ Lý Thanh Thành mấy trăm năm, kiến thức rộng rãi. Hắn so cái khác rõ ràng hơn tinh thần này của sáng là phi thăng giả mang tới chỗ tốt 10 phần to lớn. Bởi vì chỉ có trong đó một phần lực lượng sẽ bị Lăng Tử Dương hấp thu, để mà dung hợp lực lượng thần hồn, lực lượng pháp tắc, nhục thân thể phách. Cái khác đều sẽ chứa hàng trong thân thể. Mỗi một cái, cả đời chỉ có một cơ hội này, có thể chứa hàng tinh thần chi lực. Đây là bởi vì lúc này hạ giới phi thăng giả thân thể liền giống với là một cái bị phong ấn vật chứa, vô cùng rắn chắc, có thể theo phong ấn giải trừ, liền sẽ chậm rãi phá vỡ một cái lỗ hổng, từ từ hòa làm một thể, ngược lại sẽ xuất hiện đại lượng thấm để loạn tình huống. Cho nên, kiên trì đến thời gian càng lâu, chẳng những nói rõ người này căn cơ nội tình thâm hậu, có to lớn tiềm lực, đồng thời, tại triệt để đột phá một khắc này, sẽ ở trong thời gian ngắn từ từ đem nguồn lực lượng này hóa thành của mình, từ đó đột bay tăng mạnh. Tinh thần cảnh 3 tầng, chỉ sợ không chỉ. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ hai tên hộ vệ bên cạnh vang lên. Hai người quay đầu, lập tức hành lễ, "Thành chủ đại nhân." "Thành chủ đại nhân." Lý Thanh Thành đi ra khỏi phòng, mắt chú tiếp dẫn Ti Phương hướng tinh thần quan trụ, Lý Thanh Thành trong mắt tràn đầy cảm thán cùng chấn kinh, yếu nhất tiên thiên bản tượng, đột phá củng cố đằng sau, chí ít sẽ đạt tới tinh thần cảnh 3 tầng. Lăng Tử Dương tiếp nhận tinh thần quang trụ tôi thể thời gian, đã vượt qua bình thường tiên thiên bản tượng, đến bây giờ đều chưa từng có chút suy kiệt dấu hiệu, hắn một khi vững chắc xuống, tu vi thấp nhất sẽ ở tinh thần cảnh 4 tầng trở lên. Thế trong vòng một ngày, liên tiếp đột phá 4 cái tiểu cảnh giới. Hai vị hộ vệ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, quá kinh khủng đi. Đây chính là tiên thiên bản tượng tư chất. Một vị hộ vệ nhịn không được mà thán phục, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến đây là thành chủ đại nhân cấm kỵ. Trần Cương bất an nhìn qua thành chủ đại nhân. Lý Thanh Thành bất vi sở động thở dài, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tiên tiên vạn tượng hoàn toàn chính xác so hậu tiên vạn tượng mạnh hơn rất nhiều, nhất là Lăng Tử Dương, thực lực của hắn đã vượt qua bình thường tiên tiên vạn tượng, hắn nắm giữ lực lượng pháp tắc, chỉ sợ sẽ không ít hơn 30 môn pháp thì. Chỉ là chừng 300 tuổi, nắm giữ 30 môn pháp thì là thế nào làm được? Chương 1740 thành chủ đến nhà cảnh 4, 2, chương 1740 thành chủ đến nhà cảnh 4, 2. Môn thiệt gia tộc, thiên chi tiêu tử, hay là nói đến từ cái nào đó thần bí huyết mạch tộc đàn. Trần Cương phát huy liên tưởng, Lý Thanh Thành lắc đầu, quý tộc chi thân, hậu đại hoàn cảnh, tu công đến loại trình độ này, chỉ có trọng ác mới có thể để cho người bắn ra cường đại tiềm năng. Tiểu tử này, ngay cả bản quan đều nhìn lầm. Trần Cương cùng một tên khác hộ vệ lộ ra kinh sợ, bọn hắn hay là lần đầu nghe được thành chủ đại nhân đối với coi là tiên thiên vạn tượng ca ngợi có thừa. Trần Cương, có thuộc hạ. Trần Cương bình tĩnh. Lý Thanh Thành đã đổi lại một bức rất thần sắc lo lắng, chém đinh chặt sắt hạ lệnh, lập tức đem bên này trên tình báo bẩm cho Vương Đình Thiên Nhãn Tư cùng Man Nguyệt Ti, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta xương đỏ thành đột nhiên xuất hiện một vị cường đại tiên tiên vạn tượng, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, để phòng vạn ma quốc độ tại phụ cận bị ma, lục ma cùng dạ ma tiểu đội. Trần Cương sắc mặt nghiêm nghị. Cái này ba tiểu đội là vạn ma quốc độ chuyên môn ti chức tình báo thu thập, tập kích ám sát, ẩn núp suối dục hành động tinh anh, không giống với tà linh ma chiến sĩ. Cái này ba tiểu đội càng thêm giàu hoạt cùng nguy hiểm. Lại qua hai canh giờ, đêm đã khuya. Tinh thần quang trụ rốt cục dần dần trở nên ảm đạm. Ngưng nhược thực chất tinh thần quang trụ đã bắt đầu xuất hiện tan rã tình huống. Ánh sao lấp lánh, từ từ trừ khử. Dẫn động tới xương đỏ thành vô số tâm thần người tinh thần quang trụ, rốt cục tại dưới vạn chúng chú mục tiến vào hồi cuối. Canh giữ ở bên ngoài viện công vân tư ti chủ Triệu Mạnh Đạt, thẩm phán tư ti chủ Tào Du Phong liền đội vàng đứng lên, mang theo dưới trướng chỉnh tề xếp hàng tại ngoài cửa viện. 7 canh giờ. Lăng Tử Dương đột phá, chọn bện dùng 7 canh giờ. Đây đã là tiên tiên vạn tượng cực hạn. Một bộ phận cấp 8 huyền sư thấp nhất mà cửa, đã bị Lăng Tử Dương đụng chạm đến. Không thể tưởng tượng nổi. Hai vị ti chủ nội dung bành trướng lửa nóng, hết sức kích động. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Một đoàn người từ phủ thành chủ phương hướng mà đến, tại đêm khuya trong đường phố, tiếng bước chân rõ ràng nặng nề, lộ ra một cỗ nồng đậm uy nghiêm khí tức. Hai vị ti chủ chiếu rõ đi qua sau, cùng nhau lộ ra kinh sợ, quay người hướng người tới hành lễ, "Thành chủ đại nhân." "Thành chủ đại nhân." "Lý Thanh Thành, đích thân tới." Lý Thanh Thành không nói gì, làm xương đỏ thành người cầm quyền, hắn có thể điều động pháp trận xem xét trong thành mỗi một cái trạch viện cùng nơi hẻo lánh, dù là có đại trận che chở. Đứng vững mấy chục giây, Trần Cương tiến lên gõ cửa, "Lăng tiểu hữu, thành chủ tới thăm ngươi." Sau một khắc, cửa viện từ bên trong mở ra. Doãn Chính Tiên xuất hiện, ổn quyền sau khi hành lễ làm ra mời tư thái, mời đến. Lý Thanh Thành đơn độc tiến vào. Những người khác không có đạt được Lý Thanh Thành cho phép, tiếp tục ở ngoài cửa chờ lấy. Đám người mi tâm chực nhảy. Doãn Chính Tiên là cùng Lăng Tử Dương đồng thời phi thăng người mới, bây giờ đã tu luyện đến tinh thần cảnh tầng 2. Lý Thanh Thành đi vào sân nhỏ, cửa lớn đóng lại. Lý Thanh Thành đối với trong viện 18 vị đạt tới tinh thần cảnh tầng 2 người mới nhìn như không thấy. Nhưng ánh mắt rơi xuống Lăng Tử Dương trên người một khắc, dù là đã biết đáp án, vẫn như cũ không bị khống chế có chút có quắp hai lần. Hai mắt mở ra, như khảm tinh thần, sáng chói mênh mông. Tinh thần cảnh tầng 5. "Chúc mừng." Lý Thanh Thành 10 phần chân thành địa đạo chúc. "Thành chủ đại nhân, mời ngồi." Lăng Tử Dương ngữ khí bình thản. Cứ việc chỉ giải trừ một thành phong ấn, dung hợp tinh thần chi lực thần hồn đã có thể chống cự đại nhật cảnh cao thủ mang tới bộ phận áp bách. Lưu lại một đoàn người ở trong sân, hai người đi vào chính sảnh. Sau khi ngồi xuống, Lý Thanh Thành giống như đến già bạn nhà làm khách giống như, mười phần bình tĩnh nói ra một tin tức, đối với ngươi bổ nhiệm, xuống. Chương 1741 tiếp hồ quận vị trí canh năm, 1, chương 1741 tiếp hồ quận vị trí canh năm, 1, tiếp dẫn thì, sát vách sân nhỏ Lý Thanh Thành chiếm cứ chủ vị, đối với Lăng Tử Dương đạo gia Vương Đình Phương Diện truyền đến tin tức mới nhất, Vương Đình Phương Diện đối với Hồng Vũ Thành phát sinh chen ép tiên tiên vạn tượng sự kiện dị thường chú ý, hôm qua vừa mới hoàn thành đối với hồ quận một đám người phán quyết. Đồng thời, nhằm vào Hồng Vũ Thành tiếp dẫn ti loạn tượng, tại chỗ đánh nhịp, để Lăng Tử Dương lấy người trong cuộc thân phận, tiên tiên vạn tượng thân phận, nhập chức tiếp dẫn ti, tiếp quản tiếp dẫn ti. Tiếp dẫn ti ti chủ vị trí. Lăng Tử Dương mười phần ngoài ý muốn. Vương Đình Phương Diện làm ra dạng này quyết đoán, thật sự là hắn là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn 3 tháng thời gian tu luyện không có. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Nhập chức tiếp dẫn ti đằng sau, tương đương thu được quan thân. Từ đây không cần tiến về hạ giới vị diện thần ma chiến trường chấp hành nhiệm vụ, cũng không cần lấy chiến sĩ thân phận tiến về cái khác thần ma chiến trường, càng có lợi hơn tại tăng cao tu vi, hiểu rõ thượng giới. Kỳ quái là, Vương Đình Phương diện để hắn tiếp quản tiếp dẫn đi, lấy một người mới thân phận, trở thành Hồng Vũ thành tiếp dẫn cơ cấu người đứng đầu. Bản quan biết, ngươi mới phi thăng thượng giới không có mấy ngày, lại đã trải qua một ít chuyện, vừa lại đột phá đến tinh thần cảnh, còn có rất nhiều nghi hoặc cùng mê bóng. Lý Thanh Thành đương nhiên biết tin tức này đối với Lăng Tử Dương sẽ mang đến rất lớn trùng kích cùng ảnh hưởng, cười an ủi, nhưng Vương Đình Phương diện rất tín nhiệm ngươi. Lăng Tử Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Thanh Thành. Từ khi giải phong 1/10 lực lượng quen thuộc trở về một bộ phận, nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng tâm thái đã phát sinh biến hóa vi diệu. Lý Thanh Thành tự nhiên cũng là cảm thấy, đây chính là tiên tiên bản tượng. Trầm ổn, tự tin, cường đại. Lý Thanh Thành cười nói, ngươi có thể từ hạ giới dễ dàng chém giết ba đầu hoàng tuyển vực sâu ma chủ, lập xuống truyền thế kỳ công, bản thân thực lực, nhu trí, đạm phách, không thể nghi ngờ, nho nhỏ một tòa tiếp dẫn đi, không làm khó được ngươi. Lời này không giả. Kỳ thật để hắn làm Hồng Vũ thành thành chủ, Lăng Tử Dương cũng sẽ không rụt rè. Đa tạ Vương Đình tín nhiệm. Tín nhiệm chỉ là một loại trong đó nguyên nhân, mấu chốt là Vương Đình cũng hy vọng ngươi có thể từ đó thăm dò rõ ràng tiếp dẫn ti nội bộ vận hành điều lệ, hiểu rõ ngươi bị sơ hở nguyên nhân cụ thể. Cái này, xem như Vương Đình địa ngươi làm ra một loại biến tướng bàn giao đi. Lăng Tử Dương giật mình. Thì ra là thế. Vương Đình hy vọng để tiên thiên vạn tượng chính mình hiểu rõ bị chèn ép toàn bộ hành trình, chính mình giải khai trong lòng mê hoặc, không đến mức đang tu luyện trong lúc đó nghi thần nghi quỷ. Phá vọng. Trừ tâm ma. Vương Đình thấy rất xa. Lao phiền thành chủ đại nhân cùng Vương Đình phương diện nói, Lăng Tử Dương rất cảm tạ Vương Đình cho cơ hội. Lăng Tử Dương đứng dậy, chỉnh trọng việc nói Lăng Tử Dương nhất định không cô phụ Vương Đình kỳ vọng, xử lý tốt tiếp dẫn ti sự vụ, để tiếp dẫn ti một lần nữa trở về quỹ đạo, không còn ra cái gì chỗ sơ suất. Tốt. Lý Thanh Thành thâm thụ cảm nhiễm nở nụ cười, người trẻ tuổi, quả nhiên bốc đồng, tự tin, bản quan không nhìn lầm ngươi. Đang khi nói chuyện, lật tay lấy ra một khối đen kịt thẻ bài kim loại, giao cho Lăng Tử Dương trong tay, đây là tiếp dẫn ti ti chủ lệnh bài, cái này đã là lệnh bài thân phận, đồng thời cũng là một phương tiếp dẫn pháp khí, trong này, ngươi có thể điều hành tiếp dẫn ti tương quan tất cả điều lệ tư liệu, xem xét chính mình điều hành quyền hạn, điều hành nhân viên, đồng thời hàng năm bộc lộ cũng sẽ trực tiếp từ bên trong này xuất hiện. Lăng Tử Dương sững sờ. Ngươi xác định đây không phải thần khí? Hắn đột nhiên với cái thế giới này pháp trận, pháp khí càng phát cảm thấy hứng thú. Chương 1741 tiếp hồ quận vị trí canh năm 2, chương 1741 tiếp hồ quận vị trí canh năm 2, phương pháp sử dụng rất đơn giản, ngươi rót vào tinh thần chi lực hoặc là thần hồn chi lực của mình, cũng có thể, dù sao hắn đã cùng ngươi nhận chủ. Làm sao nhận chủ? Phi thăng người mới tiến vào thượng giới về sau, vòng thứ nhất chính là lấy máu, phân biệt nhân loại của ngươi thân phận. Xác định ngươi không có bị tà linh phụ thể, không có khế ước qua tà linh. Lý Thanh Thành đối với Lăng Tử Dương 10 phần có kiên nhẫn. Trên thực tế, hắn nói mỗi một câu nói đều tại nghiêm túc xem xét Lăng Tử Dương phản ứng. Lăng Tử Dương cũng không có che giấu nét mặt của mình, lập tức hỏi lại, nếu như hạ giới có người đầu nhập vào qua tà linh một phương, ý của ta là, nội ứng đã từng khế ước qua tà linh, phi thăng thượng giới sẽ như thế nào? Thẩm phán tư sẽ tiếp nhận đi qua, phán quyết bọn hắn phải chăng có tội? Lý Thanh Thành lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, hỏi, làm sao? Cùng ngươi cùng nhau người phi thăng viên bên trong có loại người này. Đối với Lăng Tử Dương gật đầu, lúc trước vì tìm tới Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ vị trí, có một cái đồng môn sư minh, nội ứng trở thành quỷ tu, lập xuống đại công. Hắn nói sư minh, dĩ nhiên chính là Lôi Tuấn. Lôi Tuấn cũng theo hắn cùng một chỗ phi thăng thượng giới, cùng cái khác cực đạo tông đệ tử một dạng, tung tích không rõ. Hắn lo lắng nhất trong đám người, liền có Lôi Tuấn. Bởi vì Lôi Tuấn là đặc thù nhất một vị. Lý Thanh Thành nói, ngươi yên tâm đi, tà linh phi thăng, chúng ta sẽ không lô mãng xử trí, nhưng là ngươi nói sư minh sẽ rơi xuống linh giới liên minh thế lực nào trong tay, không cách nào tra được, chỉ có thể tự cầu phúc. Lăng Tử Dương khẽ thở dài một cái. Nếu ngay cả Lý Thanh Thành đều nói không có cách nào truy tra, cũng chỉ có thể nhìn Lôi Tuấn tạo hóa của mình. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là cố gắng mạnh lên, nhanh chóng đem kim rất bộ lạc phạm vi bên trong cực đạo tông đệ tử thu nạp đứng lên. Thế lực khác cực đạo tông đệ tử, hắn không phải rất lo lắng. Hơn 10 triệu cực đạo tông đệ tử phi thăng thượng giới, rất nhiều người đều có thể đụng phải người một nhà. Cực đạo tông có rất nhiều trưởng lão cung phụng, còn có mấy vị phó tông chủ, chỉ cần sống sót, liên hệ đến cùng một chỗ, chính bọn hắn cũng có thể báo đoàn trưởng thành là đại thụ che trời. Giống Lâm Thế, Nô Sùng Sơn, Lâm Huy, 12 áo bào đen, Vương Quảng. Tất cả mọi người đã có một mình gánh vác một phương năng lực. Lăng Ti chủ, không cần là hạ giới đồng bạn quan tâm, suy nghĩ ngay sau đó đi. Lý Thanh Thành an ủi Lăng Tử Dương một câu, nói bản quan sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi tốt nhất tìm hiểu một chút tiếp dẫn ti điều lệ, mau chóng cưỡi ngựa nhập trước, có cái gì không hiểu, tùy thời có thể đến nay phụ thành chủ tìm bản quan. Nhất định. Lăng Tử Dương đưa Lý Thanh Thành đi ra ngoài. Lý Thanh Thành sau khi rời đi, Công Vân Tư Ti chủ Triệu Mạnh Đạt, Thẩm Phán Tư Ti chủ Tào Du Phong cùng nhau tiến đến chúc mừng. Một phen ăn mừng lời chúc mừng đằng sau, Tào Du Phong đạo ra đối với hồ quận đám người thẩm phán kết quả, biết được Lăng Tử Dương đã xác định là nhiệm kỳ này tiếp dẫn Ti Ti chủ, lại lần nữa chúc mừng. Công Vân Tư Triệu Mạnh Đạt thì đem Vương Đỉnh Công Vân Tư ban thưởng tuyên đọc đi ra, truy thưởng Thiên Dẫn đan ngàn viên, Phá Tinh đan ngàn viên, Nguyệt Thần đan ngàn viên, Tụ Hà đan trăm viên, Húc Dương đan trăm viên, Trừ Hải đan ba viên, Phi Khung đan một viên. Trọng thưởng trong này sang quý nhất chính là Húc Dương đan cùng Phi Khung đan người trước mấy triệu điểm quân công một viên, chỉ lần này một hạng chính là 100 triệu điểm quân công, người sau là một cái giá trị 100 triệu điểm quân công. Trước trước sau sau tất cả ban thưởng cộng lại, không sai biệt lắm 500 triệu điểm quân công tài nguyên, đủ để chứng minh linh giới liên minh đối với tiên tiên vạn tượng coi trọng cùng bồi dưỡng trình độ. GS, tương lai 3 ngày, muốn qua 3 ngày nhật nguyệt điên đảo thời gian đón dâu, xử lý đồ tết, rạng sáng ca đêm phiên trực cửa xa lộ, cắt tóc, mua áo, mở ra đốt bản thảo hình thức. Đồ tết thiết lập đến. Hạt dưa đập đứng lên. Chương 1742 tiếp trưởng, gõ canh 1, 1, chương 1742 tiếp trưởng, gõ canh 1, 1, hai vị ti chủ cũng không có tại Lăng Tử Dương nơi này lưu lại, chúc mừng đằng sau, quả quyết đứng dậy cáo tử, không chậm trễ Lăng Tử Dương củng cố tu vi. Sân nhỏ một lần nữa an tĩnh lại. Chúc mừng tông chủ. Tiếp trưởng tiếp dẫn đi. Doãn Chính Thiên nhất đi tới chúc mừng, người người mặt lộ vẻ vui mừng. Đạt được quan thân, mang ý nghĩa bọn hắn chính thức tại thượng giới, tại Kim Man bộ lạc có đặt chân căn bản, không còn là không có dễ bèo trôi. Lăng Tử Dương cầm trong tay tiếp dẫn ti chủ lệnh bài thân phận pháp khí, cười nói, bản tông không nghĩ tới, tiếp dẫn ti chủ hồ quận hại ta, đem chính mình biến thành tội chết, cuối cùng cái này tiếp dẫn ti chủ vị trí, lại rơi vào bản tông trong tay. Thế sự, quả nhiên không gì sánh được kỳ diệu. Tiếp dẫn ti, phụ trách hạ giới phi thăng người mới. Tông chủ, đang tiếp dẫn ti chủ vị trí bên trên, chúng ta có thể càng mau tìm hơn đến mất liên lạc đồng bạn. Doãn Chính Tiên nhắc nhở, đám người nhãn tình sáng lên. Lăng Tử Dương gật đầu, đây cũng chính là bản tông sẽ tiếp nhận tiếp dẫn ti chủ chức nguyên nhân. Lực lượng thần hồn đầu nhập trong tay lệnh bài thân phận pháp khí, bên trong 10 phần rộng rãi, 6 mặt sáng loáng chữ bia giống như vật sống, trận liệt ở trong hư không, 10 phần lóa mắt. Tiếp dẫn ti điều lệ, tiếp dẫn ti quyền hạn, tiếp dẫn ti quan viên, tiếp dẫn phòng tư khố, tiếp dẫn ti phi thăng đài, vương đỉnh tiếp dẫn ti. Lăng Tử Dương ấn tượng đầu tiên là pháp khí này quả nhiên rất thần kỳ. Hắn thử nghiệm đang tiếp dẫn ti điều lệ chữ trên tấm bia chạm đến một chút, ánh sáng nhạt đại tác, sau đó liền thấy từng quyển thư tịch danh sách xuất hiện ở trước mắt. Tiếp dẫn ti khái thuật, tiếp dẫn ti lịch sử phát triển, tiếp dẫn ti thưởng phạt rõ ràng chi tiết, tiếp dẫn ti tra lậu bổ khuyết pháp hạ giới người mới, tiếp dẫn điều lệ hạ giới vị diện dị thường cần biết. Lưu loát, hơn 140 bản thư tịch tại Lăng Tử Dương trước mặt trải rộng ra. Có loại đối mặt điện tử phòng triển lãm cảm giác. Ngay tại Lăng Tử Dương trong đầu hiện ra, không biết có thể hay không cầm tới thực thể thư tịch suy nghĩ thời điểm, truyền công hệ thống thanh âm vậy mà tại trong đầu vang lên, kiểm tra đo lường đến tiếp dẫn ti khái thuật truyền công hệ thống vậy mà tự hành bắt đầu hấp thu trong pháp khí thư tịch nội dung. Ngắn ngủi mấy tức, Lăng Tử Dương liền kết nối dẫn tư tình huống có đại khái hình dáng. Tiếp dẫn ti kỳ thật chính là một tòa chuyên môn phụ trách hạ giới người mới phi thăng công việc chức quyền bộ môn. Kim Man bộ lạc thiết lập mấy ngàn cứ điểm tiếp dẫn ti, mỗi một tòa tiếp dẫn ti lại phụ trách nước cờ ngàn tòa hạ giới vị diện. Xương đỏ thành cứ điểm, trước mắt nắm giữ 3,776 tòa hạ giới vị diện, so với trước tuổi nhỏ 3 tòa hạ giới vị diện. Mỗi một tòa hạ giới vị diện phi thăng giả, bọn hắn không còn được, chỉ có đăng ký quyền hạn, bởi vì Neo Tháp liền sẽ đem tất cả phi thăng người mới đưa vào linh giới liên minh tiếp dẫn đại trận, do chuyên môn cường giả tiến hành phân biệt cùng sàng chọn. Tiếp dẫn ti chỉ có thể điều hành bị phân phối đến trong tay mình người mới, an bài tiến cử nó tiến vào Kim Man bộ lạc tất cả Kim Man tiểu đội, tiến hành nhân viên bổ sung, sau đó lại căn cứ người mới tư chất cùng lập công tình huống. Xét tình hình cụ thể an bài bọn hắn nơi tu luyện tràng. Từng quyển thư tịch bị truyền công hệ thống nhanh chóng tiêu hóa, phản hồi là nội dung bị nó tiêu hóa. Lăng Tử Dương an bài Doãn Chính Thiên bọn người tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi, chính mình một bên dốc lòng củng cố tu vi, một bên tiêu hóa truyền công hệ thống mang tới tình báo. Ngắn ngủi một canh giờ, Lăng Tử Dương đem tiếp dẫn ti điều lệ làm cho nhất thanh nhị sở. Sau đó tiến vào tiếp dẫn ti quyền hạn giao diện. Quyền hạn tương đối đơn giản. Chương 1742 tiếp trưởng, gõ canh 1, 2, chương 1742 tiếp trưởng, gõ canh 1, 2, tiếp dẫn ti chủ có kết nối dẫn tư tuyệt đối quyền quản hạt lực, trừ 2 ti chủ cùng tam ti chủ bổ nhiệm, các trưởng lao khác, tiếp dẫn sứ, điều hành làm, nhân viên công tác. Hắn có thể tùy ý an bài. Nhân viên điều hành an bài quyền hạn, phòng tu luyện an bài quyền hạn. Lăng Tử Dương kiểm tra một hồi trước mắt tiếp dẫn ti trạng thái. 2 ti chủ, tam ti chủ bị tước đoạt quan thân, phạt khổ dịch 1000 năm, trước mắt vị trí trống chỗ. Hắn có tiến cử quyền lợi, trưởng lao chống chỗ 3 vị, có thể trực tiếp từ tiếp dẫn ti bên trong để bạt bổ nhiệm. Tiếp dẫn sứ 6 người, chống chỗ 2 người, điều hành làm 6 người, chống chỗ 2 người, nhân viên công tác tại chức 37 người, đầy biên 100 người. Trong tay trước mắt nắm giữ phòng tu luyện, hạ đẳng mật thất tu luyện có 270.000 tòa, trước mắt chống không hơn 2 vạn tòa, trung đẳng tư chất mật thất tu luyện 33.000 tòa, trước mắt chống không 1900 tòa, tư chất thượng đẳng mật thất tu luyện 12 tòa, trước mắt chống không, số 0. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương trong lòng đã là cười lạnh không ngừng. Tiếp dẫn ti quyền lực không nhỏ, nhưng đều bị ti chủ hồ quận xâm chiếm lấy, hết lần này tới lần khác còn muốn bày làm ra một bộ thanh thủy nha môn tư thái. Vô sỉ, tìm đường chết. Lăng Tử Dương đình chỉ tu luyện, kết hợp mình đã hiểu rõ đến tình huống, thô sơ giản lược tra xét một phen trước mắt các loại đẳng cấp mật thất tu luyện sử dụng tình huống. Nhìn thấy mà giật mình, hơn 300.000 tòa mật thất tu luyện, hào quang màu xanh lục mặc dù chiếm cứ mảng lớn, nhưng là vẫn tồn tại như cũ nước cờ lấy hàng ngàn tia sáng màu vàng, cùng mấy trăm nhiều đạo hồng sắc quang mang. Màu xanh lá biểu thị an bài thỏa đáng, màu vàng đất biểu thị còn nghi vấn, màu đỏ không ổn, cũng chính là đức không xứng vị, không có làm trước tư chất người, ngay tại vượt cảnh giới sử dụng cao cấp mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, tất cả mật thất tu luyện đều ở một loại lâm thời sử dụng trạng thái. Lâm thời sử dụng một chút, vấn đề không lớn. Hồ quận chính là lợi dụng chính mình lâm thời điều hành quyền hạn, để những người này tại đức không xứng vị trạng thái vượt cảnh giới sử dụng mật thất tu luyện, mà không bị phía trên truy cứu trách nhiệm xử phạt. Tư chất thượng đẳng mật thất tu luyện, trừ thành chủ cùng 2 vị khác đại nhật cảnh tu vi cao thủ không có vấn đề, cái khác còn có mấy người đều là vượt cảnh giới xâm chiếm lấy thượng đẳng mật thất tu luyện, trong đó hai người đều là người quen. Một cái là thẩm phán tư ti chủ Tào Du Phong, cấp 3 tư chất, chiếm tư chất thượng đẳng mật thất tu luyện, một cái là công văn tư ti chủ Triệu Mạnh Đạt, cấp 3 tư chất, chiếm tư chất thượng đẳng mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương nhìn đến đây, ánh mắt lập tức trở nên không gì sánh được sắc bén. Hắn nguyên bản còn kỳ quái hai vị này ti chủ vì sao nhiệt tình như vậy. Hiện tại, chân tướng rõ ràng, hai vị này là ở chỗ này chờ đâu? Doãn Chính Thiên, Lăng Tử Dương kêu, có thuộc hạ. Doãn Chính Thiên đi tới. Lăng Tử Dương trực tiếp đem Doãn Chính Thiên đề bạt làm tiếp dẫn ti nhân viên công tác, sau đó lấy có trọng đại quân công làm lý do, tiến cử đến tiếp dẫn ti điều hành làm vị trí. Từ giờ khắc này, Doãn Chính Thiên thu hoạch được quan thân, trở thành tiếp dẫn ti quan biên, Kim Man bộ lạc tất cả phía quan phương cơ cấu đều sẽ tán thành thân phận của hắn. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra lúc trước Triệu Mạnh Đạt đưa cho chính mình một đoạn mục điêu, giao cho Doãn Chính Thiên trong tay, ngươi đi một chuyến công văn tư, đem đồ vật giao cho Triệu ti chủ. Là. Doãn Chính Thiên không có hỏi vì cái gì. Tông chủ mệnh lệnh, chấp hành liền có thể. Lăng Tử Dương không có ý định đi thông chi thẩm phán tư ti chủ Tào Du Phong. Gõ. Một động tác liền có thể. Liền nhìn xem hai vị ti chủ có thể hay không cầm được thì cũng không được. Tóm lại, đây chính là một cái tín hiệu. Hồ Quận lưu lại cục diện rối rắm, hắn không có khả năng hỗ trợ duy trì. Lật bàn trước đó, trước cho bọn hắn chính mình lui ra ngoài cơ hội. Chương 1743 quan mới tiền nhiệm. Canh 2, 1, chương 1743 quan mới tiền nhiệm. Canh 2, 1, Doãn Chính Thiên trở về. Triệu Mạnh Đạt nhận hắn đưa ra tiểu mục điêu pháp khí, chỉ là để Doãn Chính Thiên chuyển cáo một câu, biểu thị tin tức đã thu đến, sẽ không để cho Lăng ti chủ khó xử. Lăng Tử Dương sau đó liền phát hiện, Triệu Mạnh Đạt đuổi theo các loại tư chất mật thất tu luyện quan hệ đã giải trừ. Lực lượng thần hồn chiếu do đến. Triệu Mạnh Đạt từ trong một khu viện rời đi ra. Cùng lúc đó, thẩm phán tư ti chủ Tào Du Phong cũng quả quyết giải trừ trước mắt lâm thời khóa lại trạng thái, từ bỏ tư chất thượng đẳng mật thất tu luyện. Tại hai vị này ti chủ dẫn đầu phía dưới, rất nhiều nguyên bản tại ngắm nhìn người, đều nhao nhao ngửi được khí tức nguy hiểm. Tin tức linh thông người, nhao nhao từ bỏ nguyên bản không nên thuộc về mình mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương trong tay, 12 tòa tư chất thượng đẳng mật thất, đưa ra đến 4 tòa. Trung đẳng tư chất mật thất, đưa ra đến hơn 700 tòa. Ngay tại những này người trong đêm rõ ràng lui thời điểm, Lăng Tử Dương vững như bản thạch tiếp tục giải ra tiếp dẫn ti hết thảy. Tiếp dẫn ti đại khái tình huống, hắn đã sở soạn cái 7-8 phần. Bao quát nhân viên, khố phòng, tài nguyên, quyền hạn, cùng ngay sau đó tồn tại các loại vấn đề, cùng vận chuyển tình huống. Hồ Quận đầu này tham lam sâu mọt, vấn đề quá lớn. Hắn chẳng những cầm giữ tất cả tài nguyên điều hành, đem tiếp dẫn ti khố phòng làm cho một nghèo hai trắng, đồng thời còn lưu lại một đống lớn vấn đề. Thí dụ như cùng hạ giới phi thăng giả ở giữa tồn tại mâu thuẫn. Rất nhiều người mới kết nối dẫn tư trong lòng còn có oán hận, nhưng là bởi vì người mới cần chịu rất nhiều năm mới có thể ra mặt, đối với thượng giới không hiểu nhiều lắm, từng cái đều bị mơ mơ màng màng, lại không dám tùy tiện đắc tội. Cho nên Hồng Vũ thành vài chi kim rất nhỏ đội, đều kết nối dẫn tư mệnh lệnh hờ hững, mở một mắt nhắm một mắt. Lăng Tử Dương tiếp nhận chính là một cái cự đại cục diện rối rắm. Một cái trước quyền nha tư, bị Hồ Quận làm cho nước sông ngày một rút xuống, biến thành hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng kiếm tiền công cụ. Vương Đình Phương Diện, thông qua thẩm phán tư hiểu được Hồng Vũ thành tiếp dẫn ti tồn tại vấn đề, cho nên mới sẽ để không có chút nào nền móng tiên tiên vạn tượng đến lật đổ nơi đây hết thảy, lần nữa tới qua. Người mới, không có nền móng nhân mạch, không cần cố kỵ các phương nhân tình, tiên tiên vạn tượng, thực lực mặt bài bày ở nơi này, người bình thường cũng không dám làm loạn. Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt ý thức được, ở sau lưng an bài đây hết thảy người, thật không đơn giản. Chính mình, thành đối phương diệt trừ Hồng Vũ thành bệnh tật một thanh lưới dao. Mặc dù có chút không vui, nhưng là Lăng Tử Dương không thể không thừa nhận, tiếp dẫn ti, đích thật là không sai nha tư. Nơi này chẳng những trợ giúp hắn nhanh chóng hiểu được thượng giới một chút quy tắc vận chuyển cùng nội tình, đồng thời cũng cho hắn cơ hội thuận tiện tiếp xúc hạ giới phi thăng giả. Tiếp xúc người mới, liền có càng nhiều cơ hội có thể tiếp xúc cùng là cực đạo tông đệ tử. Cho nên, tiếp dẫn ti ti chủ chức là cái không sai bình đại. Hắn cũng nhất định phải đem cái này vị trí làm tốt. Còn có một canh giờ cuối cùng, trời muốn sáng. Mọi người nắm chặt thời gian, củng cố tu vi. Sau khi trời sáng, bản tông muốn đi tiếp dẫn ti cưỡi ngựa nhậm chức, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều sẽ thành tiếp dẫn ti người, cùng bản tông cùng tiến thối. Là tuân mệnh. Một đám người ầm vang hưởng ứng. Hồng Vũ thành đã trải qua một cái dung chuyển ban đêm, tinh thần của sáng. Thanh chủ tự mình bái phòng tiên tiên vạn tượng. Tiên tiên vạn tượng tiếp nhận Hồng Vũ thành tiếp dẫn ti. Tiếp dẫn ti mấy ngàn người trong đêm rõ ràng lui, rời đi không thuộc về mình mật thất tu luyện. Động tĩnh quá lớn. Doãn Chính Thiên khai môn, Lăng Tử Dương dẫn người từ bên trong đi ra một khắc, tiếp dẫn ti một đám quan viên đã mang nhà ti môn miệng xếp hàng chờ đợi. Bọn quan viên này bên trong có người quen, có khuôn mặt xa lạ, sắc mặt khác nhau, thần sắc phức tạp. Nhất là nguyên nhân, ngũ vị tạp trần. Chương 1743 quan mới tiền nhiệm. Canh 2, 2, chương 1743 quan mới tiền nhiệm. Canh 2, 2, ai có thể nghĩ tới, trước một khắc vẫn là người mới Lăng Tử Dương, chỉ chớp mắt liền trở thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Ai có thể nghĩ tới, bị bọn hắn tiếp dẫn ti chèn ép bóc lột tài nguyên tu luyện Lăng Tử Dương, bây giờ muốn chính thức tiếp dẫn ti hết thảy. Ngụy nhân, gặp qua ti chủ. Hạ quan, gặp qua ti chủ. Một đám người chắp tay hành lễ. Hôm nay tiếp dẫn ti họp, tất cả nhân viên cần phải toàn bộ đổi tới. Lăng Tử Dương không có dừng lại, trực tiếp từ một đám người bên người đi qua, tại Doãn Chính Thiên nhất đoàn người chen chúc các hạ đi vào tiếp dẫn ti. Sau lưng tiếp dẫn ti quan viên từ Lăng Tử Dương trong giọng nói cảm nhận được một cỗ rét đậm rét lạnh, mỗi người đều có bị đao từ trên thân thổi qua cảm giác. Lập tức thông chi người, Ngụy Nhân khoát tay áo, lên tiếng. Hiện tại, tiếp dẫn ti lão nhân cơ bản đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dưới đấy có người lộ vẻ do dự, thế nhưng là mấy người kia thông chi, chính bọn hắn qua hay không qua, chính bọn hắn quyết định. Ngụy Nhân biết quan viên nói tới ai. Tiếp dẫn ti bên trong có mấy vị đại gia, đều là Hồng Vũ Thành cá nhân liên quan, ngày bình thường không làm việc, độc lộc chiếu cầm, một lòng đóng cửa tu luyện, bình thường nhiệm vụ đều là từ dưới mặt tùy tùng hỗ trợ xử lý, liền ngay cả hồ quận đều rất khó sai khiến động đến. Nhưng là hồ quận đã đổ, Ngụy Nhân có một loại cảm giác, hôm nay Lăng Tử Dương tuyệt đối sẽ không cùng lần thứ nhất tiến vào tiếp dẫn ti như vậy dễ nói chuyện. Tiếp dẫn ti phong bạo muốn tới, cái khác tiếp dẫn ti quan viên cũng đều tâm hoài thủy thủy, bọn hắn không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì, nhưng quan mới đến đốt ba đống lửa, khẳng định chạy không được. Liền nhìn Lăng Tử Dương chuẩn bị đốt hay bước vào tiếp dẫn ti một khắc, Lăng Tử Dương liền có một loại mãnh liệt nước sữa hòa nhau huyết mạch tương liền cảm giác. Lăng Tử Dương minh trắng, tiếp dẫn ti bản thân liền có một loại nội bộ pháp trận, những pháp trận này bao gồm các mặt, bao gồm tiếp dẫn ti mỗi một hiệu lãnh, tất cả chức năng quyền hạn. Tay mình cầm lệnh bài pháp khí, chẳng khác nào nắm giữ tòa đại trận này. Đang tiếp dẫn ti, hắn có thể tùy tiện khống chế tòa pháp trận này, để cho thực lực của mình tăng lên 10 lần, thậm chí có thể nhẹ nhõm chấn áp trăng sao cảnh, thậm chí là tinh hà cảnh tồn tại. Đứng bước trong chính điện, Lăng Tử Dương quay lại qua thân. Doãn Chính Thiên nhất đi, nhao nhao đứng trang nghiêm hai bên. Ngụy Nhân một đám tiếp dẫn ti quan viên cùng nhân viên công tác lần lượt tiến điện, thành thành thật thật dừng bước xếp hàng. Ngụy Nhân mặc dù cùng Lăng Tử Dương từng có giao tình, nhưng là hắn hiểu được, tại chính mình cự tuyệt làm Lăng Tử Dương dẫn đường một khắc này, giữa hai người giao tình liền đã băng phong, không còn tồn tại. Lăng Tử Dương nhìn Ngụy Nhân ánh mắt, giống nhau đối đãi cái khác tiếp dẫn ti quan viên, đạm mạc, tránh xa người ngàn dặm. Ngụy Nhân trong lòng đắng chắc không thôi, tự làm tự chịu. Người đều thông chi đến. Lăng Tử Dương đứng bước sau, nhìn quanh trước mặt hồi bẩm ti chủ, ở bên ngoài nhân viên đã toàn bộ phát ra thông chi. Một vị tiếp dẫn ti quan viên đáp lời. Các loại một khắc đồng hồ. Lăng Tử Dương lên tiếng, một khắc đồng hồ sau, không có tới, trừ nó tiếp dẫn ti chức vụ. Đám người đồng thời lộ ra kinh dị chi sắc. Một vị trưởng lão nhịn không được ra khỏi hàng góp lời, ti chủ, không đến đều là ở bên ngoài chưa về điều hành làm, bọn hắn đều có nhiệm vụ tại thân, một khắc đồng hồ, chỉ sợ đuổi không trở lại. Lăng Tử Dương mí mắt nhếch lên, tiếp cận góp lời trưởng lão, gần nhất 5 ngày, Hồng Vũ Thành tiếp dẫn ti không có cần điều hành hạ giới vị diện, không tồn tại nhân viên điều hành nhiệm vụ. Ba vị ti chủ bị cầm xuống, mật thất tu luyện không được vận động. Mấy vị điều hành làm, tại thi hành ai mệnh lệnh? Nhiếp trưởng lão, là của ngươi mệnh lệnh sao? Nhiếp trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, á khẩu không trả lời được. Một đám tiếp dẫn ti quan viên cùng nhau cúi đầu, nhiếp trưởng lão, xong. Ai có thể nghĩ tới? Đón lấy bổ nhiệm ngắn ngủi 2 canh giờ, Lăng Tử Dương không ngờ kết nối dẫn tư điều lệ, quy tắc, nhân viên như lòng bàn tay. Đây là có chuẩn bị mà đến a. Chương 1744 tiếp dẫn ti biến thiên, Lôi đỉnh, mặt lệnh canh ba, 1, chương 1744 tiếp dẫn ti biến thiên, Lôi đỉnh, mặt lệnh canh ba, 1, Ngụy Nhân, lừa bịp thượng quan, phải bị tội gì? Lăng Tử Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm nhiếp trưởng lão, trong mắt hiện đầy lanh khốc. Kế hoạch của hắn là một khắc đồng hồ đằng sau lại nhóm lửa cây đốt thứ nhất. Kết quả, a, cái họ này nhiếp trưởng lão vậy mà chính mình đụng vào trên họng súng. Nhiếp trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, đã không biết như thế nào tự biện. Hắn còn đắm chìm tại Lăng Tử Dương há mồm liền ra tiếp dẫn ti điều lệ mang tới trong rung động, nghe vậy, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Ngụy Nhân, ném lấy chờ mong ánh mắt. Ngụy Nhân buông xuống manh mối, thở dài, chắp tay đáp, che đậy thượng quan, mạo hiểm không làm tròn trách nhiệm, làm việc thiên tư, theo nếp đáng trừng trị, tước đoạt chức quan, ghi chép lập hồ sơ, rời lệ chỉnh phán tư. Bản ti liền y theo bộ lạc pháp luật, hiện tại liền tước đoạt tiếp dẫn ti nhiếp phúc không tiếp dẫn ti trưởng lao chức vụ. Lăng Tử Dương lôi lệ phong hành, tại chỗ liền hoàn thành chức vụ tước đoạt. Chịu tội ghi lại trong danh sách một khắc, tiếp dẫn ti đại điện hiện ra cường đại uy áp. Đông. Trăng sao cảnh tu vi nhiếp trưởng lão kêu thảm một tiếng, tại chỗ chấn áp đến hai đầu gối túi tại băng lanh trên sàn nhà, gương mặt sát mặt đất, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể kiếm cách đối diện, dị thường chật vật. Đại nhân, hạ quan biết sai, cầu xin đại nhân khai ân. Nhiếp trưởng lão rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một đám tiếp dẫn ti quan viên đều không đành lòng nhìn thẳng. Lăng Tử Dương, Doãn Chính Thiên nhất là người, nhìn không chớp mắt, thần sắc lạnh lùng, không nhúc nhích tí nào. Luật pháp vô tình, pháp trận vô tình. Thẩm phán tư người rất nhanh tới đến, áp đi nhiếp trưởng lão. Trong điện một đám người, lòng người bàng hoàng. Đại điện an tĩnh có thể nghe được mọi người nhịp tim. Hiện tại, rốt cuộc không ai dám làm mấy vị kia điều hành làm cầu tình. Thậm chí không ai dám đưa tin nhắc nhở mấy người này. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. 4 vị điều hành làm, chỉ 1 cái, 4 vị tiếp dẫn sứ, chỉ 2 cái. Còn lại 5 người, 1 cái không tới. Lăng Tử Dương vận dụng tiếp dẫn ti chủ quyền hạn, lúc này cho cái này 5 vị điều hành làm gắn không tuân theo thượng mệnh, không xứng chức đánh giá, đồng thời đem 5 người này quan thân chức vụ từ tiếp dẫn ti vỡ ra. Hồng Vũ Thành trong thành nơi nào đó trong tu luyện mật thất, điều hành làm Viên Khôn đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ra ngoài. Phúc. Viên Khôn tại chỗ cũng bởi vì tinh thần chi lực gián đoạn, lại lọt vào pháp trận bài xích, lúc này xóa kinh mạch, một ngụm máu tươi phun tại cửa ra vào, bị nội thương. Tại sao có thể như vậy? Viên Khôn một mặt một bước. Phanh. Chưa kịp minh bạch chuyện gì phát sinh, liền thấy bên cạnh mặt khác một tòa sân nhỏ đại môn mở ra, sau đó một đạo hắc ảnh bị ném đi ra. Cùng là tiếp dẫn ti đồng liêu, Hoắc Viễn, hai người hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, tiếp dẫn ti bên kia làm trò gì? Lão tử ngay tại trùng kích trăng sao cảnh thời điểm then chốt. Lão Viên, ngươi đang nhìn cái gì? Hoắc Viễn đang muốn nói cái gì lại nhìn thấy Viên Khôn sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào khu phố một phía khác, mờ mịt quay đầu nhìn lại. Bọn hắn người quen biết cũ, tiếp dẫn Ti Nhiếp trưởng lão, chính hành thi đi thịt giống như bị thẩm phán tư người ép tới. Hai người mặt lộ kinh dị chi sắc. Đây không phải Nhiếp trưởng lão sao? Hắn vừa mới trả lại cho ta đưa tin, nói tiếp dẫn Ti họp, muốn nên đón mới Ti chủ. Hắn cũng cho ta đưa tin, ta nói ngay tại đột phá, sau đó lại đi. Hai người nói đến đây, đông nhiên nghĩ tới điều gì, từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia bất an, sau đó không hẹn mà cùng hướng tiếp dẫn Ti phương hướng chạy vội. Bọn hắn bị đại trận bài xích, bị oanh ra mật thất tu luyện, khẳng định cùng Nhiếp trưởng lão bị thẩm phán tư mang đi có quan hệ. Tiếp dẫn Ti. Chương 1744 tiếp dẫn Ti biến thiên, Lôi đỉnh, mặt lệnh canh ba, 2, chương 1744 tiếp dẫn Ti biến thiên, Lôi đỉnh, mặt lệnh canh ba, 2, đây là muốn biến thiên. Đáng tiếc, bọn hắn đã vào không được tiếp dẫn Ti. Tiếp dẫn trong Ti bộ hội nghị, tạm thời phong bế đại điện, trừ phi đạt được Ti chủ cho phép, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Không bao lâu, hai người liền thấy mặt khác ba vị tiếp dẫn sứ lần lượt đuổi tới. Nét mặt của bọn hắn càng thêm tái nhợt cùng khó coi, bởi vì bọn họ là tự trả tiền trở về, không có quan thân, thậm chí không có sử dụng phía quan phương điều hành pháp khí năng lực. Năm vị điều hành làm ở bên ngoài cầu kiến. Lăng Tử Dương không để ý đến, tiếp dẫn trong Ti bộ hội nghị tiếp tục tiến hành. Mặc kệ các ngươi từng tại Hồ quận thủ hạ là thế nào làm việc, nếu tiếp dẫn Ti đã do bản quan tiếp quản, tốt nhất là đem Hồ quận bộ kia thu lại, nếu không kế tiếp bị tước đoạt tiếp dẫn Ti quản thân, chính là các ngươi. Kim An bộ lạc có là người, tiếp dẫn Ti sự vụ cũng không phải rất khó khăn nắm giữ. Lăng Tử Dương ngữ khí lãnh đạm khiển trách trước mặt tất cả tiếp dẫn Ti quan viên, hôm qua nhận được thành chủ thông báo thời điểm, khoảng cách hiện tại đi qua không đến 3 canh giờ. Bản quan chỉ dùng không đến 3 canh giờ, liền đem tiếp dẫn Ti tất cả điều lệ đại khái nhìn một lần. Một đám người mắt lộ ra kinh sợ. Rất đơn giản, chúng ta có 12 vị tiếp dẫn điều hành làm vị trí, nhưng là kỳ thật chỉ cần chấp hành đúng chỗ, 4 người liền đầy đủ ứng phó thường ngày vận chuyển, chỉ có tại một chút thời kỳ đặc thù, hạ giới vị diện tương đối dày đặc buộc phát thời điểm, cần dùng đến 7, 8 người. Các ngươi dẫn 1 tháng 10. Không không không điểm quân công độc lập. Thưởng thụ lấy trung đẳng tư chất mật thất tu luyện, nhiều nhẹ nhõm. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, thậm chí không dám ngẩng đầu cùng Lăng Tử Dương đối mặt, chớ nói chi là giả biện. Bởi vì Lăng Tử Dương nói tới hết thảy đều là tình hình thực tế. Ngụy Nhân trên mặt cơ bắp đã cứng ngắc. Lăng Tử Dương mới vào thượng giới thời điểm, có vô số cái vấn đề, mê vong rõ ràng không giống làm bộ. Nhưng là ngắn như vậy ngắn mấy ngày. Tốt à, hai canh giờ liền đem tiếp dẫn Ti mò được nhất thanh nhị sở, để hắn hoài nghi sau lưng nó có phải hay không có đại lao bệ đứng chỉ điểm. Phía dưới, một lần nữa tuyên bố đối với các ngươi an bài. Nhân viên công tác tạm thời tại chỗ bất động, trong điện ba vị tiếp dẫn Ti điều hành làm, tạm thời lưu dụng, xem biểu hiện, quyết định muốn hay không tiếp tục lưu lại vị trí hiện tại. Mấy cái khác tiếp dẫn điều hành làm vị trí, bản quan sẽ từ tùy tùng của mình hộ vệ bên trong an bài bổ nhiệm. Một đám người thở phào một hơi, nhưng là hai vị trưởng lão khẩn trương lên. Ti chủ đối bọn hắn, không có an bài. Lăng Tử Dương nhìn về phía Ngụy Nhân trưởng lão, ngươi là lúc trước tiếp dẫn bản quan đến Hồng Vũ thành người, ngươi không cùng Hồ quận hoàn toàn đi cùng một chỗ, làm người coi như thanh liêm, bản quan người này có chút hoài cửu, liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đến hoạt động độ phụ trách Hồng Vũ thành tất cả mật thất tu luyện rõ ràng lui làm việc. Ngụy Nhân nhất cứ thế. Lăng Tử Dương nói bổ sung, tất cả không hợp quy an bài, không có tư cách đang tu luyện trong mật thất người, toàn bộ đều muốn rõ ràng lui ra ngoài, bản quan muốn xem năng lực làm việc của ngươi, quyết định muốn hay không tiếp tục lưu ngươi đang tiếp dẫn đi. Đương nhiên, nếu như ngươi vẫn như cũ ôm không nguyện ý đắc tội bất luận người nào tâm tính không lý tưởng, hiện tại liền có thể chào từ giã. Ta để cho ngươi thể diện rời đi tiếp dẫn đi. Ngụy Nhân ánh mắt lấp lóe, hắn đang do dự. Đắc tội với người, khẳng định phi thường gian nan. Không đắc tội người, liền mất đi quan thân. Cuối cùng, Ngụy Nhân chậm rãi quỳ mọp xuống đất, hạ quan, lĩnh mệnh. Rõ ràng lui nhiệm vụ, thật không để cho Ti chủ thất vọng. Ngươi thành thật, một khi bị buộc lên lương sơn, liền sẽ đàng hoàng. Làm đến tiết diện vô tư. Chương 1745 tiếp dẫn Ti, không. Lưu. Nhàn. Người. Canh 4, 1. Chương 1745 tiếp dẫn Ti, không. Lưu. Nhàn. Người. Canh 4, 1. Tiếp dẫn Ti, trước mắt có 5 kiện sự tình, trọng yếu nhất. Đầu tiên chính là Ngụy Nhân trưởng lão rõ ràng lui nhiệm vụ, nhất định phải tại trong vòng 12 canh giờ kết thúc, tất cả không phù hợp quy định nhân viên, toàn bộ đá ra đi, tại ta tiếp quản xương đỏ thành tiếp dẫn Ti trong lúc đó, không cho phép bất luận kẻ nào làm việc thiên tư, không cho phép xuất hiện không hợp quy tập trung uống. Điểm thứ hai, vẫn như cũng là chữa trị tiếp dẫn Ti thanh danh. Bản quan cẩn thận xem ngay sau đó người mới đang tiếp dẫn Ti bố trí tình huống. Có một ít người mới, an bài không đủ thích đáng, tồn tại cấp 3 tư chất sử dụng cấp 2 mật thất tu luyện tình huống. Mặc dù chỉ là cấp 1 khác biệt, nhưng là, cảnh cáo chư vị, Hồ quận thời đại đã một đi không trở lại, đem tất cả nên bù đắp vấn đề, toàn bộ giải quyết tốt. Lăng Tử Dương quay đầu, Doãn Chính Thiên, có thuộc hạ. Doãn Chính Thiên ra khỏi hàng. Lăng Tử Dương nói chuyện này, ngươi đến phụ trách. Là. Doãn Chính Thiên đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Một đám tiếp dẫn Ti quan viên cùng nhau lộ ra vẻ thất vọng, nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn, đây là thu mua lòng người chuyện tốt. Ti chủ để Ngụy Nhân đi làm ác nhân, để cho mình tâm phúc thủy tùng đi làm người tốt. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Bọn hắn không lời nào để nói. Chuyện thứ ba, chính là chúng ta tiếp dẫn Ti bản chức làm việc. Tiếp dẫn hạ giới phi thăng giả. Một đám người bình hay. Lăng Tử Dương trật tự rõ ràng, bản quan tra xét chúng ta nắm giữ tất cả hạ giới vị diện tình huống, tương lai trong nửa tháng có 3 tòa hạ giới vị diện tiến vào luân hồi giai đoạn, đây là chúng ta ngay sau đó nhiệm vụ trọng yếu nhất, tiếp dẫn điều hành sự xuất hàng. có thuộc hạ. Ba vị may mắn lưu giữ lại tiếp dẫn điều hành làm, ngồi nghiêm chỉnh đứng dậy. Cái này ba tòa hạ giới vị diện tiếp dẫn điều hành nhiệm vụ, các ngươi một người phụ trách một chỗ, bản quan tùy tùng sẽ cùng tùy các ngươi cùng một chỗ hành động. Lăng Tử Dương an bài, để một đám tiếp dẫn ti quan viên dị thường kinh hãi. Là thuộc hạ tuân mệnh. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Lăng Tử Dương chuẩn bị muốn toàn bộ tiếp thu khống chế toàn bộ tiếp dẫn ti, những này tâm phúc tương lai đều sẽ được xếp vào đến tiếp dẫn ti tiếp dẫn điều hành vị trí bên trên. Ý đồ rất rõ ràng, nhưng là không cách nào cự tuyệt. Kiện thứ tư sự tình, đi theo tòa tất cả mọi người đều có quan hệ. Lăng Tử Dương lời nói, để một đám người lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Lăng Tử Dương nói tiếp dẫn đi, phổ thông nhân viên công tác tu vi phổ biến là tinh thần cảnh, tiếp dẫn điều hành làm tu vi khó khăn lắm đạt tới trăng sao cảnh, trưởng lão tu vi không cao hơn trăng sao cảnh tầng 5, tu vi đều quá thấp. Đám người cùng nhau lộ ra xấu hổ chi sắc. Bản quan biết, Hồ Quận đảm nhiệm ti chủ trong lúc đó, cắt xén phúc lợi nghiêm trọng, nhất là đối với trong ti người bình thường viên. 100 người làm sự tình, để cho các ngươi 37 cái người làm trễ nải tu luyện của các ngươi. Nghe được Lăng Tử Dương lời nói này, một đám nhân viên công tác cùng nhau hốc mắt từng đỏ. Đối với Lăng Tử Dương thái độ, lập tức từ mặt lạnh vô tình, biến thành có máu có thịt, không phải như vậy tránh xa người ngàn dặm. Chỉ có trưởng lão cùng tiếp dẫn điều hành làm dưới đáy lòng phúc phỉ lại đang thu mua lòng người. Nếu bản quan tiếp quản tiếp dẫn đi, Hồ Quận bộ kia liền chắc chắn sẽ không lại tiếp tục phổ biến xuống dưới. Tiếp dẫn đi, trừ làm việc tập tục muốn chính công bằng công chính, chúng ta đãi ngộ cũng muốn cùng nhau tăng lên. Bản quan sẽ xem xét tại thích hợp thời điểm chọn lựa nhân viên thích hợp bổ sung tiến vào tiếp dẫn đi, giảm bớt công tác của các ngươi số lượng, để cho các ngươi có thời gian tu luyện. Lăng Tử Dương nói còn chưa dứt lời, chương 1745 tiếp dẫn đi, không. Lưu. Nhàn. Người. Canh 4, 2, chương 1745 tiếp dẫn đi, không. Lưu. Nhàn. Người. Canh 4, 2, tại không có chiêu mộ được đầy đủ nhân viên trước đó, chư vị tiếp tục thủ vững cương vị, tiếp dẫn ti tự nhiên muốn đối với các ngươi có chỗ bồi thường, về sau tiếp dẫn ti nhân viên công tác, người đồng đều cho phép tăng lên một cấp bậc hoàn cảnh tu luyện. Nói cách khác, giống các ngươi nếu như chỉ có cấp 2 tư chất, về sau sẽ an bài cấp 3 mật thất tu luyện. Doãn Chính Thiên, nhớ cho kỹ. Thuộc hạ nhất định tuân lệnh chấp hành. Ti chủ anh minh. Một đám tiếp dẫn ti phổ thông nhân viên công tác mừng rỡ. Hồ Quận đang tiếp dẫn ti trong lúc đó, trừ kết nối dẫn điều hành làm, trưởng lão có ngoài định mức phúc lợi bên ngoài, đối với người bình thường viên 10 phần công bằng dẫn đến bọn hắn trên tu vi không đến. Lăng Tử Dương nói lên bồi thường kế hoạch, tương đương để bọn hắn hưởng thụ tiếp dẫn điều hành làm mới có đãi ngộ, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Ti chủ anh minh. Trong điện bầu không khí lập tức trở nên nhiệt liệt, trước đó quặng cu é nghiêm trọng khẩn trương không khí quét sạch xanh xanh. Ngụy Nhân bọn người sắc mặt phức tạp, Lăng Tử Dương kế này, trực tiếp đem tiếp dẫn ti cơ sở nhân viên công tác cùng bọn hắn ngăn cách ra, thắng được đại chúng duy trì. Lợi hại. Năm người đáy lòng thầm run. Chỉ này một chiêu, tiếp dẫn ti một đám lao đồng liêu, liền chia làm hai cái đội hình. Bọn hắn ngày sau trừ toàn lực phối hợp, lại không thể có thể chơi ra tâm tư khác. Lăng Tử Dương đưa tay, trong điện an tĩnh lại. Cuối cùng, Lăng Tử Dương nói tiếp dẫn ti khố phòng quá sạch sẽ, bản quan tiếp quản tiếp dẫn ti về sau, mục tiêu chính là dùng tiếp dẫn ti quân công lấp đầy khố phòng, hợp làm ra sắc, có biểu hiện lập công người, trừ cấp trên truy thưởng, bản quan quyết định muốn từ trong khố phòng xuất ra bảo vật tiến hành ban thưởng. Một đám người có chút không rõ. Tiếp dẫn ti, lập công. Làm sao lập công? Tiếp dẫn ti tựa hồ không tồn tại lập công khả năng. Chỉ ít tại Hồ Quận tiếp quản tiếp dẫn ti trong mấy chục năm này, tiếp dẫn ti không từng có nửa điểm công lao. Lăng Tử Dương lật xem qua lại tiếp dẫn ti tình hình chung, đương nhiên minh bạch. Tiếp dẫn ti, khai quật càng nhiều bị đánh giá thấp người mới, vì đó gia tăng tư chất, chính là công lao. Khi cái số này đạt tới trình độ nhất định, chính là trọng đại công lao, Vương Đình Phương diện sẽ đối với toàn bộ tiếp dẫn ti tiến hành trọng thưởng. Cho nên, các ngươi phải làm, chính là chủ động trợ giúp người mới tăng lên tư chất của mình đãi ngộ, trợ giúp bọn hắn trở nên càng mạnh. Một đám tiếp dẫn ti quan viên á khẩu không trả lời được. Ngụy Nhân lẩm bẩm, cái này đích xác là tiếp dẫn ti lập công phương pháp, thế nhưng là ti chủ, chúng ta làm sao có thể làm đến trợ giúp rất nhiều người mới tăng lên bọn hắn tư chất đãi ngộ? Loại công lao này, mấy trăm năm qua, Kim Man bộ lạc đều chưa từng có cứ điểm làm đến không đi làm sao biết có thể hay không làm đến? Lăng Tử Dương cười lạnh, nếu như từng cái chỉ biết là làm chút 9 giờ tới 5 giờ về sự vụ ngày thường, tự nhiên không có khả năng sáng tạo ra kỳ tích. Bản quan cẩn thận tìm đọc qua bao năm qua tất cả ghi chép, năm nay phi thăng thượng giới người mới số lượng đột bay tăng mạnh, linh giới liên minh tiếp dẫn ti phương diện, trước mắt chứa hàng đến trăm vạn mà tính người mới, chuẩn bị đưa lên đến các nơi tiếp dẫn ti. Hiện tại, đúng là chúng ta tiếp dẫn ti biểu hiện thủ đoạn rực rỡ hào quang trọng yếu thời cơ. Nói đến đây, Lăng Tử Dương ánh mắt sắc bén, nhìn quanh ở đây mỗi người, nói năng có khí phách nói trợ giúp một người mới tăng lên một cấp tư chất, bản quan cho các người ghi công xin thưởng. Cho nên, về sau là tình nguyện bình thường, hay là sáng tạo kỳ tích, chính các ngươi tuyển. Nhưng là các ngươi muốn rõ ràng, từ nay về sau, bản quan tiếp quản tiếp dẫn ti, không. Lưu. Nhàn. Người. Chương 1746 toàn diện tham gia, tiếp dẫn người mới canh năm, 1, chương 1746 toàn diện tham gia, tiếp dẫn người mới canh năm, 1, Hồ Mụ Thành, Man Nguyệt Ti. Một đội binh sĩ mặc hắc giáp, thấy không rõ lắm ngũ quan tử ti nha bên trong đi ra, võ trang đầy đủ, ánh mắt sắc bén, sát khí nồng đậm. Làm Hồng Vũ Thành bên trong xuất động nhất tấp nập võ lực cơ cấu, Man Nguyệt Ti cho tới bây giờ đều không phải là cái gì quản cu é chi địa. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, Man Nguyệt Ti vài chi Man Nguyệt tiểu đội liền sẽ võ trang đầy đủ xuất động, tiến về sắp xuất hiện luân hồi đại kiếp hạ giới vị diện, neo định ra giới vị diện, mở ra dáng lâm thông đạo, tiến vào hạ giới vị diện, cùng bạn ma quốc gia tà linh tác chiến, Kim đội trưởng. Lần này lại đến phiên người xuất động. Thi nha môn miệng, có người tiến lên đón. Kim Man Khiếu dừng bước. Sau lưng 23 vị hắc giáp chiến sĩ cùng nhau sát ngừng. Đúng vậy a. Kim Man Khiếu nhận ra người thân phận, đắc, trước mắt Hồng Vũ thành nội Man Nguyên hành động tiểu tổ, chỉ có ta 72 tiểu đội nhân viên nhất là đầy đủ, để mặt khác 3 chi đội ngũ nhiều tu chỉnh một đoạn thời gian. Kim đội trưởng quả nhiên đại khí. Tiếp dẫn ti tiếp dẫn sứ Tư Mã Nam chắp tay cười nói, nếu hành động lần này chính là 72 tiểu đội, chúng ta liền cùng lúc xuất phát đi. Tiếp dẫn ti người, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Kim Man Khiếu đầu tiên là cứ thế, sau đó nở nụ cười, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, các ngươi tiếp dẫn ti tiếp dẫn sứ, chừng nào thì bắt đầu làm việc nào. Tư Mã Nam chê cười nói, đây không phải chúng ta mới nhậm chức ti chủ mệnh lệnh thôi, muốn từ đầu tới đuôi, chăm chú phụ trách tốt tất cả phi thăng người mới. Chúng ta tiếp dẫn ti từ trên xuống dưới, bây giờ đều đang đau đổi trước không phải, thay đổi triệt để. Ngừng ngừng ngừng. Dừng lại. Kim Man Khiếu gọi lại Tư Mã Nam, giọng nói vừa chuyển mà hỏi thăm, là Lăng ti chủ mệnh lệnh. Đối với Doãn Chính Thiên từ Tư Mã Nam sau lưng đi ra, Kim đội trưởng, lần này để tiếp dẫn ti tham dự vào, đích thật là chúng ta ti chủ chính miệng lời nhắn nhủ, làm phiền ngài. Kim Man Khiếu tỉnh nộ gật gật đầu, các ngươi tiếp dẫn ti, mấy ngày gần đây sắc thực cải biến rất lớn, nghe nói chẳng những rõ ràng lui thu hồi đại bộ phận mật thất tu luyện, đắc tội số lớn Hồng Vũ thành cao thủ cùng quan viên quân quý, còn cho Hồng Vũ thành rất nhiều người mới, chiến sĩ một lần nữa an trí mới mật thất tu luyện. Liên quan chúng ta 72 tiểu đội đều rất có mặt mũi, rất là nhớ ơn. 72 Man Nguyệt tiểu đội, chí ít có một nửa người, mật thất tu luyện có chỗ cải thiện, trực tiếp được lợi. Mà lại, rất nhiều người đều biết, Lăng Tử Dương lần thứ nhất hành động là cùng 72 Man Nguyệt tiểu đội, gián tiếp đem công lao tính tại bọn hắn trên đầu, để bọn hắn phi thường tự hào. Kim Man Kiếu biết, hiện tại Lăng Tử Dương mới là Hồng Vũ thành nội chân chính quyền quý, gật đầu đáp ứng, nếu là Lăng ti chủ mệnh lệnh, vậy liền không có vấn đề, chỉ là các ngươi đi cùng, là có cái gì cụ thể nhiệm vụ? Chúng ta trên đường mạnh trò chuyện. Doãn Chính Tiên nói đừng chậm trễ thời gian. Tốt. Trăng tròn tiểu tổ 24 người, tính cả tiếp dẫn ti 10 người, cùng nhau đi tới mục đích. Tới mục đích. Kim Man Khiếu lấy ra phía trên lời nhắn nhủ neo tháp. Neo tháp pháp khí phát ra ánh sáng nhạt, cấp tốc thoát ly Kim Man Khiếu khống chế, ông lao vùn vụt ở phía trước dẫn đường. Đuổi theo. Một đám người nhanh chóng đuổi theo. Theo một tiếng oanh minh, neo tháp rơi xuống đất. Hình thể trong nháy mắt bành trướng nghìn lần, hóa thành một tòa phong cách cổ xưa cự tháp. Đám người cùng nhau cảm thấy to lớn lực lượng phát tác. Đã có che chở lực lượng, cũng có cường đại phong cấm chi lực. Neo tháp chuyển hóa tinh thần chi lực, đem vùng thiên địa này lực lượng pháp tắc chấn áp hơn chín thành. Một phương thiên địa, đám người lực lượng thần hồn bị trên diện rộng hạn chế. Thần hồn chiếu rõ phạm vi không đủ một dặm. Doãn Chính Thiên bọn người rốt cuộc minh bạch. Ban đầu ở nơi này, vì sao lực lượng pháp tắc sẽ bị hoàn toàn chấn áp? Sau đó, chương 1746 toàn diện tham gia, tiếp dẫn người mới canh năm 2, chương 1746 toàn diện tham gia, tiếp dẫn người mới canh năm 2, Kim Man Khiếu thanh âm vang lên, hạ giới thông đạo vị trí đã neo định. Sau đó chính là tiếp dẫn người mới giáng lâm. Lần này không biết sẽ bị an bài bao nhiêu cái người mới Doãn Chính Thiên các loại một đám cực đạo tông đệ tử nhau nhau để trấn tinh thần. Bọn hắn đã sớm muốn biết chính mình là thế nào xuất hiện tại thượng giới. Chỉ gặp neo tháp phía trên phóng xuất ra một chùm sáng buộc. Màu tím mây mù khí lưu bị đuổi tản ra. Ngay sau đó liền thấy lần lượt từng bóng người trống rỗng xuất hiện tại neo tháp phụ cận mặt đất. Cẩn thận khe đếm, lại có 27 trang phục khác biệt người mới. Kim Man Khiếu mặt giãn ra cười ha ha, ha ha lại phát tài. Lần này vậy mà lại đưa tới số lớn người mới. Xem ra, lần trước phi thăng người mới còn không có sử dụng hết. Đúng vậy a. Vạn Phương lên tiếng phụ họa, có nhiều như vậy người mới, lần này hạ giới vị diện hành động, 10 phần chắc chín. Một đám người tâm tình đều rất không tệ. Tư Mã Nam đối với Doãn Chính Tiên giải thích nói, đoạn thời gian trước, cũng chính là các ngươi phi thăng lần kia, linh giới liên minh hiếm thấy xuất hiện số lớn mới phi thăng giả. Căn cứ Vương Đình truyền đến tin tức ẩm, tựa như là còn lưu lại rất nhiều người không có toàn bộ an bài ra ngoài, phong bế lục thức tồn tại tiếp dẫn đại trận. Cho nên về sau một đoạn thời gian, nhân viên của chúng ta đều sẽ phi thường rồi dạo. Doãn Chính Tiên một đám người, sắc mặt khác thường. Bọn hắn không có để ý Tư Mã Nam nói cái gì. Chín cái cực đạo tông đệ tử, chính cố nén kích động trong lòng, tại cẩn thận tưởng tận xem xét mỗi một cái người mới khuôn mặt. Vụ trộm truyền âm giao lưu mấy lời sau, xác định 27 người mới bên trong, có 15 cái đến từ cực đạo tông, ngoài ra còn có 2 người xuất từ Hạo Thiên Vương triều. Đồng xuất một chỗ người quen, lại có 17 cái. Tin tức tốt, bọn hắn không có lập tức biểu lộ ra. Qua một hồi, những người mới này lần lượt thức tỉnh. Đây là cái nào? Trước hết nhất thức tỉnh là top 100 chiến phủ chủ Lâm Huy, sau đó thức tỉnh là Hạo Thiên Vương triều Ngô Tuấn giả, Ngô Liệt. Hai người là bị lưu tại tiếp dẫn trong đại trận một thành viên. Còn lại 15 vị cực đạo tông thành viên bên trong, cũng có một vị thân phận cũng không đơn giản, Lăng Một trận chiến. Lăng Một trận chiến là cái thứ ba tỉnh lại người. Ba người tư tưởng còn dừng lại tại rất nhiều ngày trước kia, dừng lại đang trùng kích thượng giới một khắc này. Cảnh giác phía dưới, cảm giác được lực lượng của mình bị áp chế đến một phần bạn, đáy lòng tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ có thể nghĩ. Nhưng là, ba người rất nhanh tỉnh táo lại. Bọn hắn mặc dù không biết Doãn Chính Thiên, nhưng là từ mặt của đối phương cùng nhau đọc lên một tia quen thuộc, mà lại Doãn Chính Tiên trên tay đặc biệt đeo một viên có cực đạo tông hỏa diễm tiêu chí nhận chữ vật. Ba người lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tư chất không tệ. Kim Man Khiếu không có chú ý tới Doãn Chính Tiên bên này dị thường, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ba người này thức tỉnh đến nhanh nhất, tư chất đều mười phần tiếp cận trung đẳng. Các người rốt cuộc là ai? Lâm Huy bốn phía nhìn quanh, nơi này chính là thượng giới. chúng ta những người khác đâu? An tâm chớ đội. Chờ các ngươi tất cả mọi người tỉnh lại, chúng ta tự nhiên sẽ cho các ngươi giải hoặc. Mấy chục giây đằng sau, 27 tên người mới, toàn bộ thức tỉnh. Vạn Phương ra khỏi hàng bắt đầu giảng thuật thượng giới quy tắc, cùng bọn hắn sắp tiến vào hạ giới chấp hành thần ma chiến trường nhiệm vụ. Đợi Vạn Phương trình bày hoàn tất, Doãn Chính Thiên từ Tư Mã Nam sau lưng đi ra. Một đám người, ánh mắt tập trung đến Doãn Chính Thiên trên thân, tràn ngập chờ mong. Doãn Chính Thiên không có để bọn hắn thất vọng, bản nhân, tiếp dẫn ti tiếp dẫn sứ, Doãn Chính Thiên, bị chúng ta nhà Lăng Tử Dương ti chủ chi mệnh, cho trừ vị mang mấy câu. GS, đốt bản thảo tâm, đau đến không thể thở nổi. Chương 1747 kiện thứ nhất tông môn nhiệm vụ canh 1, 1, chương 1747 kiện thứ nhất tông môn nhiệm vụ canh 1, 1, Doãn Chính Thiên nhìn như ngắn gọn trong giọng nói, lượng tin tức cực lớn. Lâm Huy, Nô Liệt, Lăng Nhất Chiến bọn người, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều vấn đề, mặc dù nghi hoặc càng nhiều, nhưng là trong lòng đã an định lại. Bọn hắn biết, sau đó Doãn Chính Thiên muốn nói, đều là cùng bọn hắn ở giữa bí mật đưa tin. Chỉ nghe Doãn Chính Thiên tuyên bố, hạ giới nhiệm vụ, tiếp dẫn ti phụ trách cho các ngươi cung cấp kỹ lưỡng hơn tình báo, cung cấp địa đồ, đan dược, pháp khí, pháp bảo dự trì, những vật này đều là xuất từ hạ giới đồ vật, có thể yên tâm sử dụng. Các ngươi lấy được quân công càng nhiều, liền có trợ giúp các ngươi tăng lên tư chất của mình đánh giá, thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ, những này tương lai cũng sẽ tính toán đang tiếp dẫn ti trên sổ ghi chép công lao. Kim Man Khiếu nguyên bản nghe được phía trước nửa câu, còn 10 phần nghi hoặc, tiếp dẫn ti hiện tại cũng hào phóng như vậy, tay có phải hay không kéo dài quá dài? Nhưng là nghe phía sau, lập tức giật mình. Thì ra là thế. Quan mới tiền nhiệm Lăng Tử Dương, đây là chuẩn bị muốn làm ra một phen công trạng. Khó trách mấy ngày nay đem Hồng Vũ thành trong trong ngoài ngoài dạy vò một lần. Nghĩ như thế, cũng liền thoải mái xuống tới. Doãn Chính Thiên tại hạ phát một nhóm tài nguyên cho những người mới sau, quay đầu đối với Muôn Vương nói vạn đội phó. Chúng ta ti chủ còn nói, những người này, nếu như có thể đều sống sót, ta Man Nguyệt tiểu đội toàn viên, một người một viên tiên dẫn đan ban thưởng tuy nhỏ, nhưng cũng là chúng ta ti chủ vừa phân tâm ý. Lăng ti chủ, nhân nghĩa. Kim Man Thiếu cùng một đám Kim Man tiểu đội thành viên, cùng lộ ra vui mừng. Nhiều một viên tiên dẫn đan ở hạ giới tương đương với nhiều một cái mạng. Doãn Chính Thiên lại nhìn phía một đám người mới, đối với Lâm Huy, Nô Liệt, Lăng Nhất Chiến bọn người nói đến hạ giới, bảo vệ mình là đệ nhất vị, nếu như có thể chém giết 19,000 phẩm tà linh, thu hoạch được trọng đại quân công, liền có thể tăng lên 2 cấp tư chất đãi ngộ. Đương nhiên, quân công càng cao, ban thưởng càng nhiều. Nếu như các ngươi có thể chém giết 100,000 quân công cựu phẩm tà linh, liền có thể đạt được tăng lên cấp 3 tư chất đãi ngộ. Chém giết hoàng tuyển vực sâu ma chủ, nhưng phải kỳ công. Tăng lên tới thần ma thuật sĩ tư chất đãi ngộ. Những vật này, dĩ vãng đều là không cần đối với người mới nói. Kim Man tiểu đội xưa nay không trông cậy vào người mới có thể từ hạ giới đạt được trọng đại quân công, chớ nói chi là kỳ công. Nhưng là từ khi ra Lăng Tử Dương như thế một vị yêu nghiệt đằng sau, hắn cũng không tốt chen vào nói, yên lặng tùy ý Doãn Chính Thiên giao phó xong, lúc này mới bắt đầu chỉnh bày hạ giới cụ thể tình báo. Lâm Huy, Nô Liệt, Lăng Nhất Chiến bọn người, tâm tư càng nhiều đặt ở Doãn Chính Thiên giao cho bọn hắn đổ vật phía trên. Bên trong có hạ giới vị diện bản đồ chi tiết, đi qua bọn hắn cân nhắc kỹ càng chỉ huy chiến thuật cùng chiến thuật mạch suy nghĩ. Từ đạo tông đệ tử tới nói, đây chính là phi thăng thượng giới sau đạo thứ nhất tông môn nhiệm vụ. Một đám người đi theo Man Nguyệt tiểu đội phó hạ giới đằng sau, Doãn Chính Thiên dẫn người lưu tại Neo Tháp phụ cận. Kim Man Kiếu hết sức tò mò, chư vị nhiệm vụ đã kết thúc, không có ý định trở về phục mệnh. Còn không có kết thúc đâu. Doãn Chính Thiên cười nói, ti chủ cho chúng ta mệnh lệnh là, tại tất cả người mới trở về đằng sau, xác định tư chất của bọn hắn bình xét cấp bậc có bao nhiêu tăng lên, đến lúc đó chúng ta cần kỹ càng ghi chép. Những vật này tương lai đều muốn làm chúng ta tiếp dẫn đi thỉnh công chứng cứ. Lăng ti chủ, quả nhiên thông minh. Hồ quận năm đó nếu có thể có Lăng ti chủ 1/10 thông minh tài trí, cũng không trở thành đem Hồng Vũ thành tiếp dẫn đi làm cho trương khí mù mịt. Kim Man Khiếu cười ha ha. Doãn Chính Thiên mỉm cười không nói. Chương 1747 kiện thứ nhất tông môn nhiệm vụ canh 1, 2, chương 1747 kiện thứ nhất tông môn nhiệm vụ canh 1, 2, tại thượng giới người trước mặt, nói nhiều tất nói hớ. Sau đó 3 ngày, tương đối nhàm chán, Kim Man Khiếu chủ động tìm Doãn Chính Thiên hàn huyên, đúng rồi. Ta nghe nói, ngày mai còn có một tòa hạ giới vị diện muốn khởi động luân hồi, sẽ là Man Nguyệt tiểu đội thứ 73 tiểu đội phụ trách, các ngươi bên kia, sẽ giao cho người nào chịu trách nhiệm? Ti chủ tự mình phụ trách. Doãn Chính Thiên không có dấu giếm. Kim Man Khiếu lúc đó liền mở to hai mắt, là ti chủ tự mình phụ trách loại chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta ti chủ nói, tiếp dẫn ti nhiệm vụ hạch tâm chính là vì hạ giới phi thăng người mới phục vụ, làm tốt đào móc nhân tài cùng bồi dưỡng nhân tài làm việc, đây mới thật sự là hạch tâm, sao có thể là chuyện nhỏ. Doãn Chính Thiên đối với Lăng Tử Dương lời nói cho tới bây giờ đều là không gì sánh được tin phục. Kim Man Khiếu cùng mặt khác ba vị đội viên lúc đó liền trầm mặt xuống. Bốn người đối mặt, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Người cùng người, quả nhiên là không giống mới. Hồ Quận đang tiếp dẫn ti chủ vị trí bên trên, lòng tham không đáy, vô sỉ đến cực điểm, bây giờ, Lăng Tử Dương cưỡi ngựa nhậm chức. Tiếp dẫn ti cả hình tượng và không khí đều trở nên tích cực hướng lên đứng lên. Bội phục. Bốn người lộ ra dáng tươi cười. Tiếp dẫn ti là cùng bọn hắn tiếp xúc nhất tập hợp cơ cấu, tiếp dẫn ti từ đây giúp đỡ bọn hắn hành động, đối với Man Nguyệt ti là một kiện đại hảo sự, bọn hắn tự nhiên là ủng hộ. Lăng Tử Dương bên này, ngày thứ hai liền dẫn đội cùng 73 tiểu đội Man Nguyệt tiểu tổ tụ hợp, đến mặt khác một tòa hạ giới vị diện lối vào. Lăng Tử Dương cũng không có lấy chân diện mục gặp người, nắm phụ thành chủ làm bộ hắc giáp, lấy Man Nguyệt tiểu đội hắc giáp chiến sĩ tư thái, lẫn vào đội ngũ. Vận khí của hắn không phải rất tốt. Lần này đụng phải người mới bên trong, 28 trong đó chỉ có 11 vị cực đạo tông đệ tử. Thực lực tư chất đều rất bình thường, tại thượng giới chỉ có thể coi là nhị đẳng tư chất giới binh. Lăng Tử Dương cũng không thèm để ý mịt mờ cho thấy thân phận đằng sau, sau đó tại phái phát tiếp dẫn ti các loại tài nguyên đan dược thời điểm, đem Long Dạ Khôi Lỗi làm bằng gỗ đặt ở trong đó, giao cho Cực Đạo Tông đệ tử Cung Trường Hạ. Những người này tư chất mặc dù bình thường, nhưng là có Long Dạ hỗ trợ phụ tá, trong 3 ngày lập xuống trọng đại quân công không thành vấn đề. 2 ngày qua đi, Lăng Tử Dương bên này liền nhận được Doãn Chính Thiên chuyển đến tin tức. 72 tiểu đội toàn viên an toàn trở về. Mặc dù bọn hắn làm nhiệm vụ hạ giới vị diện 10 phần hung hiểm, nhưng là tại một đám người chung sức hợp tác bên dưới, chiến quả tràn trề. Cực Đạo Tông đệ tử, toàn bộ đều hoàn thành trọng đại quân công, thu được 2 cấp tư chất đãi ngộ tăng lên, tương đối khiến người ngoài ý chính là Lâm Huy cùng Lăng Nhất Chiến. Người sau ở hạ giới triệu hồi ra ngàn vạn số lượng tuyệt xương phi kiếm, liên tiếp diệt đi 3 tòa vương thành, hủy diệt mất hơn 100 vạn cửu phẩm tà linh, đạt được công văn tư kỳ công nhận định, đánh giá là cấp 6 thần ma thuật sĩ. Lâm Huy dẫn người sát nhập vào Hoàng Tuyền vực sâu, cùng Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ đánh nhau kịch liệt một ngày một đêm, sinh sinh đem Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ ma diệt, đồng thời chém giết vượt qua 100.000 đầu cựu phẩm tà linh, cầm xuống kỳ công nhận định, đánh giá thần ma thuật sĩ. Nô liệt đánh giá thần ma chiến sĩ. Tin tức tốt, đều là tin tức tốt. Lăng Tử Dương để Doan Chính Thiên trước dẫn người trở về, hắn chuẩn bị mang theo bên này đội ngũ cùng một chỗ trở về tới Hồng Vũ thành về sau, lại cùng mọi người gặp mặt. Bên này 3 ngày thoáng qua một cái, nhân viên trở về, tất cả mọi người sắc mặt hồng nhuận phấn khích, dị thường phấn chấn. Theo Neo Tháp bắt đầu đối với đám người tiến hành quân công đánh giá. Vậy mà toàn viên 28 vị người mới đều lấy được trọng đại quân công. Trong đó một vị, Cung Trường Hà lấy được Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ Tà Linh Châu, kỳ công một kiện, đánh giá thần ma thuật sĩ. Chương 1748 chúng ta sẽ tìm được mọi người. Canh 2, 1, chương 1748 chúng ta sẽ tìm được mọi người. Canh 2, 1, hai lần hạ giới vị diện tiếp dẫn hành động, Hạo Thiên hạ giới 28 vị người mới bên trong, xuất hiện 2 vị thần ma thuật sĩ, 1 vị thần ma chiến sĩ, 25 vị cấp 3 chiến binh. Đồng thời còn thuận thế sáng tạo ra 19 cái trọng đại quân công người mới. 2 lần tiếp dẫn hành động, 2 lần đại thắng. Lăng Tử Dương trở về tới tiếp dẫn đi, còn chưa kịp cùng một đội khác người chạm mặt, Công Vân Tư Triệu Mạnh Đạt Triệu Ti chủ đã nghe mùi vị tìm tới cửa, ha ha. Lăng Ti chủ, chúc mừng. Chúc mừng a. Triệu Ti chủ, gì vui chi có. Lăng Tử Dương mặc dù rõ ràng lui Triệu Mạnh Đạt thượng đẳng mật thất tu luyện, nhưng là giữa hai người vẫn như cũ còn duy trì hòa thuận. Ngươi còn giấu giếm ta. Triệu Mạnh Đạt trên mặt chất đầy thật tâm thật ý cười, vừa rồi Vương Đình Phương Tài đã cùng Man Mật Ti Công Văn Tư, thẩm phán tư tiến hành xác nhận, hỏi thăm tiếp dẫn ti biến hóa, cùng trong khoảng thời gian này thành tích. Biết được Lăng Ti chủ quyết đoán cải biến tiếp dẫn ti tập tụ, trợ giúp Man Nguyệt Ti tại 2 lần hành động bên trong diện trừ rơi 2 tòa hạ giới vị diện Hoàng Tuyền vực sâu, rất là cao hứng. Vương Đình Công Văn Tư đã quyết định cho tiếp dẫn ti ghi lại một lần đại công. Nói đến đây, Triệu Mạnh Đạt ha ha cười nói, Lăng Ti chủ, đây chính là xương đỏ thành tiếp dẫn ti từ trước tới nay lần thứ nhất đại công. Hiếm thấy chiến tích a. Một khi nhiệm kỳ mãn khóa 1 năm, Lăng Ti chủ tất nhiên bay lên. Làm Công Văn Tư ti chủ, Triệu Mạnh Đạt tin tức linh thông, cứu giác cũng rất nhạy cảm. Đại công cũng không dễ dàng. Lăng Tử Dương lại có thể tại ngắn ngủi trong mấy ngày liền làm đến, đây cũng không phải là phổ thông tiểu lại năng lực. Đùi a. Triệu Mạnh Đạt lập tức minh ngộ đến, Lăng Tử Dương thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ tại xương đỏ thành thành chủ phía trên. Mượn ngài cắt luôn. Lăng Tử Dương kỳ thật so Triệu Mạnh Đạt càng rõ ràng hơn, 2 lần tiếp dẫn ti tham dự hạ giới vị diện Hoàng Tuyền vực sâu hủy diện, mang tới công tích, đầy đủ để cho mình lập tức quan thăng cấp 1. Nhưng là, bởi vì hắn là người mới lên đảm nhiệm chỉ là mấy ngày, không có khả năng nhanh chóng đề bạt. Công lao tạm nhớ. Đây là thông thường thao tác. Hắn đã cần đang tiếp dẫn ti chủ trên chức vị tiếp tục thu nạp càng nhiều Cực Đạo Tông đệ tử, đồng thời cũng cần là những người này tiến hành tốt hơn an bài. Đương nhiên, Vương Đình Phương Diện hẳn là muốn cho mình tại tiếp dẫn ti chủ vị trí bên trên, triệt để thay đổi xương đỏ thành tiếp dẫn ti cục diện, muốn nhìn một chút cách làm của mình có thể hay không đáng giá mở rộng. Triệu ti chủ, hôm nay tiếp dẫn ti có nội bộ hội nghị, liền không lưu ngài chiêu đãi, các loại bên này làm xong, chúng ta tìm thời gian hào hào tâm sự. Tốt, lặng chờ tin lành. Triệu Mạnh Đạt cáo từ. Lăng Tử Dương trở lại tiếp dẫn đi. Không bao lâu, lần này phi thăng thượng giới người mới toàn bộ bị lần lượt đưa đến. Dĩ vãng, tiếp dẫn đi cũng không cần triệu tập người mới tới tí nha. Hồ Quận đem bên ngoài người đều mơ mơ màng màng, chính mình đóng cửa lại đến ngầm thao tác. Người mới ngơ ngơ ngác ngác cũng liền đi qua. Nhưng là hiện tại, nhìn xem trong điện tụ tập lại hơn 50 cái người mới, trong đó có một nửa người có khuôn mặt quen thuộc cùng ánh mắt, Lăng Tử Dương cảm giác lòng của mình lại phảng phất liều mạng một đoạn nhỏ. Sau đó, tuyên bố đối với mấy cái này người mới an bài bố trí. Người mới thân phận vẫn như cũng là Man Nguyệt Ti chiến sĩ. Tiếp dẫn ti tuyên bố là bọn hắn hoàn cảnh tu luyện. Chứ 10 cái đi theo Kim Man Khiếu cùng một chỗ dáng lâm hạ giới người mới trước mắt chỉ là giới binh đánh ngộ, lấy được mật thất tu luyện hết sức bình thường, những người khác thấp nhất đều chiếm được cấp 3 chiến binh đánh ngộ. Lăng Tử Dương bút lớn vung lên một cái. Chương 1748 chúng ta sẽ tìm được mọi người. Canh 2, 2, chương 1748 chúng ta sẽ tìm được mọi người. Canh 2, 2, cấp 3 chiến binh có tiềm lực có thể đảo, tăng lên một cấp tư chất đánh ngộ, toàn bộ dựa theo cấp 4 thần ma lực sĩ đánh ngộ tiến hành ăn bài. Này tuyên bố vừa ra, tất cả thu hoạch được trọng đại quân công người mới lộ ra vẻ mừng như điên, đà tạ Lăng Tí chủ. Đà tạ Lăng Tí chủ. Lăng Tử Dương mỉm cười, gật đầu để Doãn Chính Thiên đem những này người mới mang đến dự định tu luyện địa điểm, người lưu lại, toàn bộ đều là từ Hạo Thiên vị diện phi thăng người quen. Bái kiến tông chủ. Đám người cùng nhau hành lễ. Lăng Tử Dương từ chủ vị đi xuống. Đều vất vả. Thượng giới tình huống phức tạp, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Bản tông để cung trưởng Hà cho các ngươi cẩn thận giảng giải, hắn sẽ chỉ điểm các ngươi, thượng giới một chút thưởng thức, chỉ điểm các ngươi tu luyện như thế nào. Bản tông nguyên bản có thể an bài các ngươi tiến tiếp dẫn đi, nhưng là, đến tiếp dẫn đi, bất lợi cho các ngươi tu luyện cùng phát triển. Các ngươi tiếp tục lưu lại Man Nguyệt Ti. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi an bài đến Man Nguyệt Ti mặt khác hai chi tiểu đội, về sau chẳng những thuận tiện các ngươi thu nạp hạ giới đồng bạn, đồng thời, hạ giới cũng là các ngươi là công, để cao mình tư chất đãi ngộ mấu chốt. Cầm xuống càng nhiều công lao, tăng lên đánh giá, đối với các ngươi tương lai tại thượng giới phát triển, sẽ rất có trợ giúp. Là, đám người cùng nhau đồng ý đối với Lăng Tử Dương an bài, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tốt, Trường Hà, ngươi dẫn người xuống dưới. Lâm Huy, Nô Tôn Giả, một trận chiến, ba người các ngươi lưu lại. Trong điện, lập tức chỉ còn lại có bốn người. Lăng Tử Dương đối với Lăng Nhất Chiến nói ca của ngươi, Nhất Bác trước mắt tung tích không rõ, mấy vị phó tông chủ, còn có bản tông linh sủng nguyệt lượng, chúng ta tập quỷ ti tứ doanh, tập quỷ ti năm doanh người, trước mắt đều tung tích không rõ. Tử Dương ca, ta biết. Lăng Nhất Chiến gật đầu, chúng ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn. Nói đúng. Lăng Tử Dương vô Lăng Nhất Chiến bả vai, chúng ta sẽ tìm được bọn hắn. Bản tông cũng tin tưởng, lấy thực lực của bọn hắn, bằng vào chúng ta cực đạo tông quy mô, tất cả mọi người sẽ thuận lợi vượt qua nan quan. Thấy lại hướng Ngô Liệt, Ngô Tôn Giả, Lăng tông chủ. Ngô Liệt cùng Lăng Tử Dương liên hệ số lần không nhiều, nhưng là thực chí danh quy sinh tử đảm bảo. Lần này cùng nhau phi thăng thượng giới tôn giả có rất nhiều vị, bao quát Nguyệt Như tôn giả, Trịnh Vĩnh Khang tôn giả, Lục Dương Sinh tôn giả, Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện kỳ thật có mấy trăm người xuất chiến. Ngô tôn giả, có tính toán gì? Lăng tông chủ ngươi chỗ này không sai, đã có thể tăng lên quân hàm, lại có thể tích lũy quân công tài nguyên, còn có cơ hội tìm tới người của chúng ta. Nô mỗi trước đi theo ngươi lan lộn, đợi khi tìm được những người khác, lại nói. Tốt. Lăng Tử Dương đưa tới một vị tiếp dẫn ti nhân viên công tác, Nô Liệt đánh giá là thần ma chiến sĩ, bản quan nhìn, vẫn còn có chút thấp, tạm thời an bài một cái cấp 6 mật thất tu luyện, Nô Liệt, chờ mong ngươi lần tiếp theo biểu hiện. Nhất định không để cho ti chủ thất vọng. Nô Liệt ôm quyền rời đi. Lăng Tử Dương cuối cùng đưa ánh mắt ném đến Lâm Huy trên thân, lộ ra dáng tươi cười, Lâm Huy tôn giả, không nhìn ra, 300 năm này, vô thanh vô tước, thế mà cũng tu luyện đến chiến thần cảnh, song cửu phẩm. 12 môn phát tắc. Khó trách có thể chém giết hoàng tuyển bực sâu ma chủ, công văn tư đối với ngươi đánh giá vẫn còn có chút thấp, ta muốn biện pháp giúp ngươi một lần nữa giới định tư chất của ngươi lãnh ngộ, tranh thủ cũng cầm một cái vạn tượng đánh giá. Cái này, thích hợp sao? Lâm Huy tâm động. Lúc này hắn đã biết vạn tượng đánh giá đối với người mới tầm quan trọng. Bản tông lấy tiếp dẫn ti ti chủ thân phận tiến cử, đối với ngươi tiến hành một lần nữa đánh giá, lại từ ngươi nguyên lai trên cơ sở tiến hành một lần nữa đánh giá, bằng vào ta đối với công văn tư, thẩm phán tư hiểu rõ, như thế thao tác là phù hợp điều lệ lưu trình. Ngươi yên tâm đi. Chương 1749 do võ nhập đạo canh 3, 1, chương 1749 do võ nhập đạo canh 3, 1, nói đến đối với Kim Man bộ lạc quy tắc luật pháp hiểu rõ, Lăng Tử Dương mặc dù đến thượng giới thời gian không dài, nhưng là xác định vững chắc so một chút sống mấy trăm tuổi người càng thêm rõ ràng trong đó quy tắc. Một cái tiếng cử một lần nữa nhận định xin mời phát ra đằng sau, thẩm phán tư cùng công văn tư ti chủ tự mình tới đối với Lâm Huy tư chất tiến hành một lần nữa phân biệt. Quả nhiên, Lâm Huy tư chất bị phân biệt là thần ma thuật sĩ. Thu hoạch được kỳ công một kiện, từ lúc đầu tăng lên cấp 5 biến thành tại trước mắt trên cơ sở tăng lên một cấp bậc tư chất đãi ngộ, biến thành vật tượng. Xương đỏ thành lại xuất hiện một vị vật tượng. Lăng Nhất Chiến cuối cùng bị tiến cử đi Kim Man tiểu đội 72 tiểu đội, đảm nhiệm phó đội trưởng, chuẩn bị tiếp nhận Kim Man Zít Gào vị trí. Nô Liệt tiếp nhận Kim Man tiểu đội 73 đội tiểu đội phó đội trưởng chức vụ, chuẩn bị tiếp nhận đồng dạng đã đạt tới trang sao cảnh tu vi đội trưởng vị trí. Về phần đánh giá là vạn tượng Lâm Huy, không có khả năng lại vứt xuống thần ma chiến trường mạo hiểm, hắn cũng đã nhận được 3 tháng tu luyện cơ hội, sau 3 tháng, một lần nữa an bài chức vụ của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể đạt được một cái ti nhà ti chủ vị trí. Tương lai nửa tháng, còn có một tòa hạ giới vị diện muốn luân hồi. Lăng Tử Dương đem chuyện này giao cho Doãn Chính Thiên phụ trách, chính mình chuyên tâm trở lại việc tu luyện của mình mật thất tu luyện. Doãn Chính Thiên bọn hắn đã biết tiếp dẫn điều hành quá trình cùng chương pháp, cùng Man Nguyệt Ti phương diện quan hệ cũng đã triệt để hòa hợp. Bây giờ có Lăng Nhất Chiến, Nô Liệt bọn hắn phối hợp, sau này đối với hạ giới vị diện hành động sẽ càng thêm thuận lợi, cũng là thời điểm buông tay, để bọn hắn chính mình đi trưởng thành. Bản tông có thể yên tâm tu luyện, trùng kích trăng sao cảnh. Hắn tinh thần cảnh tầng thứ 5 tu vi. Tiên Tiên bạn tượng thân phận tiếp quản tiếp dẫn ti mặc dù danh chính ngôn thuận, nhưng là tinh thần cảnh tu vi đích thật là có chút quá không bỏ ra nổi mặt bàn. Cứ điểm bên trong mặc dù an toàn, nhưng là Lăng Tử Dương không có khả năng đang tiếp dẫn ti lưu lại thời gian quá dài. Chỉ dựa vào xương đỏ thành tiếp dẫn ti ti chủ vị trí, một năm xuống tới, thu nạp không được một phần bạn cực đạo tông đệ tử. Hắn nhất định phải thu hoạch được cao hơn quyền hành, đứng ở vị trí cao hơn. Tu vi phi thường trọng yếu. Muốn cạnh tranh cao hơn quyền hành, không có chút thực lực, dựa vào cái gì trấn áp người cạnh tranh? Bất kỳ địa phương nào, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Lăng Tử Dương rút ra một thanh hạ giới cựu phẩm pháp khí trường đao. Ông tâm niệm vừa động, trong sân lập tức phi tốc quyết trường. Sân nhỏ biến mất, thiên địa rộng lớn, mây mù màu tím phun trào. Một tấc vuông biến thành một phương mênh mông thiên địa, biến thành vực ngoại tinh thần. Sau đó từ mây mù màu tím bên trong xuất hiện từng đầu tà linh ma chiến sĩ. Đây mới thật sự là mật thất tu luyện thể hiện. Ở bên trong đại trận, người tu luyện chẳng những có thể lấy tiếp đón được tinh thần chi lực tôi thể tu luyện, đồng thời cũng có thể tiến hành thực chiến diễn luyện. Càng là đẳng cấp cao mật thất tu luyện, công năng càng nhiều. Sau một khắc, cường đại tinh thần chi lực chấn áp xuống, Lăng Tử Dương chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Hạ giới thông đạo cửa vào chiến trường hoàn cảnh mô phỏng thành công. Giống nhau lúc trước hắn trở về neo tháp lúc gặp phải, đối mặt hàng trăm hàng ngàn đầu tà linh ma chiến sĩ. Tà linh ma chiến sĩ chỉ là thần ma trên chiến trường cấp thấp nhất chiến sĩ, đối ứng chính là linh giới liên minh giới binh, phổ biến nắm giữ 4 loại pháp tắc phía dưới. Giết! Lăng Tử Dương vừa người nào về phía một đám tà linh ma chiến sĩ. Tà linh khuôn mặt dữ tợn, lân giáp đen kịt cứng cỏi. Một đao quét ra, thế như bô lôi, lân giáp nhao nhao sụp đổ, kim diễm bắn tung tóe,